Đấu phá, đa tử đa phúc ta chế tạo tối cường gia tộc chương 221 tới chương 256. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Món thưởng đầu tiên là một trận bàn màu vàng, phía trên khắc đầy những phù văn kỳ dị. Đây là hộ tộc đại trận. Một khi bố trí, trận bàn sẽ dung nhập vào hư không, bao phủ phạm vi trăm dặm, tự ngưng kết và thu nạp năng lượng trời đất để duy trì hoạt động. Ngoại trừ gia chủ, không một ai có thể phát giác. Phạm vi bao trùm của đại trận sẽ tăng lên theo số lượng thành viên trong gia tộc. Tất cả những ai có tên trên vạn thế gia phả đều có thể truyền toàn bộ sức mạnh của mình vào để gia trì cho uy lực của đại trận. Hơn nữa, trận pháp này còn có thể tập hợp sức mạnh của tất cả mọi người trong gia phả vào một mình gia chủ. Hiệu quả của trận pháp này thật là cường đại. Nhìn phần giới thiệu về hộ tộc đại trận, Gió Sớm không khỏi mừng thầm trong lòng. Trận pháp thế này không chỉ có thể tự động tạo ra một lớp màn phòng ngự, mà còn có thể ngưng tụ năng lượng để tấn công kẻ địch. Mấu chốt nhất là mỗi một tộc nhân đều có thể dốc toàn lực gia trì cho đại trận, thậm chí có thể tạm thời chuyển tu vi sang cho hắn. Đây là điều mà các trận pháp thông thường không thể làm được. Ngay sau đó, Gió Sớm lập tức lấy trận bàn màu vàng ra, tay nhanh chóng đánh ra một ấn quyết. Theo ấn quyết của hắn, trận bàn màu vàng dần dần biến mất. Ngay khoảnh khắc trận bàn biến mất, một vòng gợn sóng màu vàng mà chỉ mình Gió Sớm thấy được liền nhanh chóng khuếch tán ra. Trong chớp mắt, nó đã bao trùm toàn bộ hoàng cung, rồi nhanh chóng bao phủ cả đế đô. Cuối cùng, lấy mật thất của Gió Sớm làm trung tâm, toàn bộ phạm vi 100 dặm đều được bao phủ bởi lớp gợn sóng màu vàng này. Sau khi bố trí xong, đại trận lập tức vận hành, nhanh chóng hút năng lượng trời đất từ bên ngoài vào. Không tệ, không ngờ đại trận này còn có một lợi ích bất ngờ như vậy, có thể biến phạm vi bao phủ thành một nơi tu luyện phúc địa. Cảm nhận được nồng độ năng lượng trời đất bên trong phạm vi đại trận không ngừng tăng lên, Gió Sớm không khỏi mừng rỡ. Tiếp theo, hắn nhìn sang những món thưởng khác. Lôi kiếp chỉ pháp đấu kỹ thiên giai trung cấp. Khi tấn công, uy lực tựa như lôi kiếp giáng thế, mang sức sát thương hủy diệt. Cuốn đấu kỹ này, Gió Sớm đã có thể thử tu luyện, chỉ là tạm thời chưa thể phát huy hết uy lực của nó. Món thưởng thứ tư là sơ cấp tăng thọ đan. Sau khi uống, người có tu vi dưới đấu đế đều có thể tăng thêm 50 năm tuổi thọ, và không có giới hạn số lần sử dụng. Sơ cấp tăng thọ đan này rất tốt. Thấy phần giới thiệu về tăng thọ đan, Gió Sớm thầm gật đầu. Trên đấu khí đại lục, loại đan dược tăng tuổi thọ nổi tiếng nhất là thanh minh thọ đan, nhưng chỉ tăng được 10 năm tuổi thọ. Trong khi đó, viên đan dược mà hệ thống thưởng cho có thể giúp người ta tăng thêm 50 năm, lại không có giới hạn. Cho dù là một người bình thường đã già, hắn cũng có thể khiến người đó sống thêm 500 năm. Như vậy, sau này nếu bên cạnh hắn có người tu vi thấp, tuổi thọ không đủ, hắn có thể dùng tăng thọ đan để giữ người lại, sau đó tìm cơ hội giúp người đó đột phá tu vi, giải quyết vấn đề tuổi thọ. Cất 10 viên tăng thọ đan đi, Gió Sớm lại nhìn sang món thưởng tiếp theo. Trú nhan đan, sau khi uống, có thể vĩnh viễn giữ được dung mạo thanh xuân, không bị lão hóa theo thời gian. Ha ha! Thấy công hiệu của trú nhan đan, Gió Sớm khẽ cười, món đan dược này, chắc hẳn mấy nàng ấy sẽ tranh nhau đến đòi cho xem. Hộ mệnh đan, đan dược chữa thương bát phẩm cấp thấp, có công hiệu sinh da mọc thịt, dù là người hấp hối cũng có thể dựa vào viên thuốc này để giữ lại mạng sống. Linh phong đan, đan dược bát phẩm cấp thấp, sau khi uống có thể nhanh chóng hồi phục đấu khí đã tiêu hao trong cơ thể. Hai loại đan dược tiếp theo đều vô cùng thực dụng, một loại chữa thương, một loại hồi phục đấu khí, lại đều đạt đến bát phẩm, ngay cả cường giả đấu thánh bình thường dùng cũng có thể phát huy tác dụng. Món thưởng cuối cùng lần này là một tấm thẻ trải nghiệm tu vi nhất chuyển đấu tôn đỉnh phong. Mặc dù không mạnh bằng tấm thẻ cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong lần đầu tiên, nhưng Gió Sớm đã rất thỏa mãn. Tấm thẻ này chính là át chủ bài lớn nhất của hắn hiện tại. Nếu bây giờ có được tu vi nhất chuyển đấu tôn đỉnh phong, hắn vẫn có đủ tự tin để đối đầu với cường giả bán thánh. Chỉ tiếc là trong phần thưởng lần này không có kinh nghiệm đan. Kể từ khi bước vào cảnh giới đấu tông, tốc độ tăng trưởng tu vi của Gió Sớm đã chậm đi rất nhiều, không thể như trước kia, mười mấy ngày là lên một tinh. Đương nhiên, không phải tốc độ tu luyện của hắn chậm lại, mà là vì ở cảnh giới đấu tông, năng lượng cần thiết để đột phá mỗi một tinh cấp là quá mức khổng lồ. Một vài cường giả đấu tông bình thường, có khi 10 năm, 20 năm cũng chưa chắc đã đột phá được một tinh. Gió Sớm có thể trong vòng chưa đầy 2 tháng, thuận theo tự nhiên từ nhất tinh đấu tông đột phá lên nhị tinh đấu tông, chuyện này mà nói ra, e là cường giả toàn đại lục đều phải kinh ngạc đến rớt cằm. Thu dọn xong những phần thưởng lần này, Gió Sớm chậm rãi bước ra khỏi mật thất tu luyện, đi về phía hậu cung. Trong hoa viên, Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Ngọc, Nhã Phi, Tuyết Ni, Vân Vận và những người khác, mỗi người đều cầm một viên trú nhan đan do Gió Sớm tặng, trong mắt ánh lên vẻ hưng phấn. Nạp Lan Yên Nhiên hỏi: "Phu quân, Viên đan dược này thật sự có thể khiến thiếp thanh xuân mãi mãi sao? Tiêu Ngọc cũng hớn hở, Phong ca, có thật không ạ? Thật sự có thể giữ mãi tuổi xuân sao? Lòng yêu cái đẹp là bản tính của bất kỳ người phụ nữ nào, ngay cả một người trước nay luôn điềm tĩnh như Vân Vận cũng không thể cưỡng lại được công hiệu mạnh mẽ của trú nhan đan. Nạp Lan yên nhiên nói với vẻ mong đợi, phu quân chưa bao giờ lừa chúng ta, để ta thử trước. Nói rồi, nàng liền cho viên trú nhan đan trong tay vào miệng. Trú nhan đan vừa vào miệng đã tan ra, hóa thành một dòng năng lượng ấm áp tiến vào cơ thể Nạp Lan yên nhiên. Dòng năng lượng vừa vào cơ thể liền phát huy tác dụng. Chỉ thấy một luồng ánh sáng quyến rũ bất chợt hiện lên trên làn da nàng, khiến nàng trông càng thêm xinh đẹp động lòng người, càng thêm tràn đầy mị lực. Ha ha, thật sự có hiệu quả, ta có thể trẻ mãi không già rồi. Cảm nhận được làn da mình trở nên mịn màng và căng bóng hơn, Nạp Lan yên nhiên vui sướng trong lòng, kích động hôn chụp lên má gió sớm một cái, để lại một dấu son đỏ thắm. Thấy vậy, Nhã Phi, Tiêu Ngọc, Vân Vận, Tuyết Ni, Thanh Lân và Nhược Lâm đạo sư cũng vội vàng uống trú nhan đan. Một lát sau, làn da của các nàng cũng trở nên mịn màng và tinh tế hơn hẳn. Cùng lúc đó, trên mặt gió sớm lại có thêm 6 dấu son hồng nhuận. Tử Nghiên và Hàn Nguyệt tình cờ đi ngang qua vườn hoa, vừa hay trông thấy cảnh này. Khi biết được chuyện gì vừa xảy ra, Tử Nghiên lập tức reo lên, trú nhan đan. Giữ mãi dung mạo thanh xuân. Rồi nàng lao tới trước mặt gió sớm, hôn mạnh lên trán hắn một cái, sau đó giang hai tay ra, vẻ mặt đầy mong đợi, gió sớm ca ca, ta cũng hôn huynh rồi, mau đưa trú nhan đan cho ta. Tử Nghiên giang hai tay ra, nũng nịu nhìn gió sớm. Bây giờ nàng đã có dung mạo quyến rũ, thân hình xinh đẹp, làm ra hành động như vậy không hề buồn cười như trước kia, mà lại mang một sức hấp dẫn khác lạ. Giống như cô em gái nhà bên thuở nhỏ luôn bám theo bạn đùa nghịch, rồi một ngày nọ bạn nhận ra nàng đã trưởng thành, dáng người vô cùng quyến rũ, nhưng thái độ với bạn vẫn như xưa, vẫn quấn quýt nũng nịu. Lúc này, nội tâm bạn sẽ gợn sóng, nảy sinh một cảm giác thỏa mãn khó tả. Được rồi, cho ngươi đây. Nhìn ánh mắt khao khát của Tử Nghiên, gió sớm bất đắc dĩ cười, đưa cho nàng một viên trú nhan đan. Tuyệt vời. Nhận được trú nhan đan, Tử Nghiên vội vàng nuốt vào. Ngay lập tức, đan dược phát huy tác dụng, khiến làn da nàng càng thêm mịn màng, mị lực lại tăng lên một bậc. Gió sớm nghiêng đầu nhìn về phía mỹ nhân tóc bạc đang đứng cách đó vài mét, cười nói, Nguyệt tỷ tỷ, tỷ có muốn viên trú nhan đan này không? Hàn Nguyệt cũng rất động lòng trước hiệu quả của trú nhan đan. Nhưng thấy cảnh vừa rồi, nàng biết ai muốn nhận thuốc đều phải hôn gió sớm. Nàng không thể chủ động như Tử Nghiên được, nên chỉ nhỏ giọng hỏi, ta cũng cần làm vậy sao? Gió sớm còn chưa kịp nói không cần, Tử Nghiên đã nhanh chóng chạy tới, kéo thẳng Hàn Nguyệt đến trước mặt hắn. Đương nhiên rồi, ai cũng hôn hết, Hàn Nguyệt tỷ mau hôn đi, hôn gió sớm ca ca là có trú nhan đan ngay. Thấy Hàn Nguyệt vẫn còn ngẩn người, Tử Nghiên khẽ đẩy nàng một cái và nói, vì trú nhan đan. Bị đẩy bất ngờ, thân thể Hàn Nguyệt lập tức mất thăng bằng, bốn mắt nhìn nhau, gương mặt Hàn Nguyệt đỏ bừng, đôi mắt vốn thanh lãnh này hiếm khi lộ ra vẻ bối rối. Sau khi hoàn hồn, nàng vội vàng rời khỏi người gió sớm, cúi đầu, mi mắt rũ xuống. Gió sớm hiểu ý, nhìn vẻ mặt của Hàn Nguyệt, mỉm cười đưa cho nàng một viên trú nhan đan. Nguyệt tỷ tỷ, trú nhan đan đây. Cảm ơn. Một âm thanh yếu ớt như tiếng mũi keo phát ra từ miệng Hàn Nguyệt. Nàng nhanh tay nhận lấy viên thuốc rồi quay người rời đi. Nhìn bóng lưng uyển chuyển của nàng, lòng chinh phục trong gió sớm bất giác trỗi dậy. Nạp Lan yên nhiên và Tiêu Ngọc nhìn ánh mắt của gió sớm liền hiểu ngay tâm tư của hắn. Nạp Lan yên nhiên duyên dáng cười nói, phu quân, có cần chúng thiếp đi nói giúp một lời không? Bây giờ nàng đã chấp nhận chia sẻ gió sớm với các chị em khác, vợ chồng đồng lòng, chỉ cần hắn vui là nàng cũng vui. Bọn muội cùng đi giúp Phong ca. Tối nay, cứ để Hàn Nguyệt đến phòng Phong ca. Nhã Phi và Tiêu Ngọc cũng cười nói hùa theo. Gió sớm dang rộng vòng tay, mỗi bên ôm một mỹ nhân, hướng về phía bụi hoa đi tới, các nàng có thể hòa thuận như vậy, ta rất vui. Phải thừa nhận, gương mặt của Nhã Phi thật sự quá vũ mị, khiến người ta nhìn vào là không kìm được ngọn lửa trong lòng. Ngồi trong đình, Tử Nghiên tò mò hỏi, mấy người họ và gió sớm ca ca đang làm gì vậy nhỉ? Tiếng cười nói hoan hỷ không ngừng truyền ra từ sau khóm hoa. Thấy vậy, Vân Vận và Thanh Lân, hai người đang mang thai, liền giữ nàng lại, không cho đi xem, đi thôi, chúng ta qua chỗ khác xem. Đột nhiên, trong đầu gió sớm vang lên tiếng hệ thống, tin. Phát hiện Nạp Lan yên nhiên đã mang thai, thưởng cho gia chủ một đại lễ bao. Tin. Do Nạp Lan yên nhiên mang song thai, tất cả phần thưởng mở ra từ gói quà lần này sẽ được nhân đôi. Tin. Xin hỏi gia chủ có muốn mở đại lễ bao không? Song thai lại được thưởng gấp đôi. Nghe tiếng hệ thống, gió sớm có chút kinh hỉ. Hắn liền nói với hệ thống, mở gói quà. Tin. Chúc mừng gia chủ nhận được phong linh chi dịch. Hai phần. Tin. chúc mừng gia chủ nhận được sơ cấp khôi lỗi đan. Hai phần. Tin. Chúc mừng gia chủ nhận được sơ cấp kinh nghiệm đan. Hai phần. Lời gió sớm vừa dứt, một loạt thông báo của hệ thống liền vang lên trong đầu hắn. Không tệ, cuối cùng cũng có kinh nghiệm đan. Lại còn là hai viên. Nhìn những phần thưởng này, gió sớm vô cùng hài lòng. Hắn rời khỏi hoa viên, đi vào mật thất tu luyện, lập tức lấy ra hai viên sơ cấp kinh nghiệm đan. Dưới tác dụng của hai viên thuốc, tu vi của gió sớm miễn cưỡng đột phá đến cấp độ tam tinh đấu tông. Tuy không tăng nhiều, nhưng có còn hơn không, ít nhất cũng giúp hắn tiết kiệm được một khoảng thời gian tu luyện. Sơ cấp khôi lỗi đan đối với gió sớm bây giờ tác dụng không lớn lắm, hắn trực tiếp bỏ qua, xem xét đôi cánh chim màu xanh khổng lồ trong không gian hệ thống. Đôi cánh này là một đấu kỹ phi hành thuộc tính phong, nhưng gió sớm đã có lôi đình chi dực phù hợp với bản thân, không cần phải đổi. Gió sớm thầm nghĩ, giữ lại sau này cho Vận Nhi và Yên Nhiên dùng vậy. Có được bảo vật như hộ tộc đại trận, hắn cảm thấy cần phải nâng cao thực lực của những người có tên trong gia phả. Như vậy, nếu ngày nào đó gặp phải đại địch, họ có thể truyền thực lực cho hắn. Thực lực của họ càng mạnh, sự trợ giúp cho hắn càng lớn. Đêm đó, gió sớm định bụng sẽ lại anh dũng chiến đấu, nhưng ba ngày Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Ngọc và những người khác đã quá mệt mỏi, đến giờ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Vì vậy, khi hắn đến phòng của từng người, ai nấy đều dùng giọng điệu cầu xin tha thứ để mời hắn ra ngoài. Khi hắn đến phòng cuối cùng, phòng của Tuyết Ni, dù nàng có nói thế nào, hắn cũng có chút không kìm được bên ngoài phòng, Tiêu Ngọc và Nhược Lâm đạo sư sau một hồi thương nghị đã đưa ra một quyết định. Nhược Lâm đạo sư lo lắng hỏi, làm sao bây giờ? Hay là chúng ta đi mời viện binh đến cứu Tuyết Ni đi? Cứu thế nào, chẳng lẽ chúng ta tự mình đi vào sao? Một lát sau, một thiếu nữ áo tím cao gầy, dáng người yêu kiều bị Tiêu Ngọc và Nhược Lâm đạo sư đẩy vào phòng Tuyết Ni. Hai người nói vọng vào, Tử Nghiên, trông cậy cả vào ngươi đó, nhớ cứu Tuyết Ni ra nhé. Tử Nghiên bước vào, nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi há to miệng kêu lên một tiếng, a, à, hai người đang làm gì vậy? Giọng nói trong trẻo mang theo chút yêu mị của nàng lập tức thu hút sự chú ý của gió sớm. Ngay lập tức, gió sớm đang cao hứng liền dừng lại. Hắn vẫy tay về phía Tử Nghiên, một lực hút khổng lồ liền kéo nàng đang kinh ngạc ngã lên giường êm. Tuyết Ni, lúc này đã sắp không chịu nổi, thấy Tử Nghiên đến, trong mắt liền lộ ra vẻ cảm kích, sau đó vội vàng thoát ra ngoài. Thấy Tuyết Ni đi ra, Tiêu Ngọc và Nhược Lâm đạo sư cười hỏi, thế nào, có sao không? Tuyết Ni vẻ mặt may mắn nói, phong ca quá mạnh, nếu Tử Nghiên không đến, ta thật sự có chuyện rồi. Tiêu Ngọc cũng thở phào một hơi, bây giờ có Tử Nghiên gánh thay, đêm nay chúng ta chắc là an toàn rồi. Động tĩnh bên này, Nạp Lan Yên Nhiên, Nhã Phi, Vân Vận và những người khác cũng biết được, từng người đều đến hóng chuyện. Lâu quá rồi, một mình Tử Nghiên có chịu nổi không? Sắp sáng rồi, phu quân uy mãnh như vậy, e là sau này chúng ta phải có thêm mấy chị em nữa mới ứng phó nổi. Có khi họ đã dừng lại tu luyện Long Phượng Quyết rồi cũng nên. Mấy người đứng ngoài phòng chờ đã lâu, trên mặt đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Đột nhiên, Vân Vận phát hiện có một luồng khí tức kỳ lạ tỏa ra từ trong phòng, đây là. Ngay sau đó, năng lượng trời đất xung quanh bắt đầu cuồn cuộn ngưng tụ về phía căn phòng. Trên bầu trời, một vòng xoáy năng lượng lớn hơn 10 trượng dần dần xuất hiện. Nhìn những dị tượng trời đất này, Vân Vận vội vàng gọi mọi người lùi ra xa, xem ra Tử Nghiên sắp đột phá, chúng ta mau tránh xa một chút. Trong phòng, Tử Nghiên đang xếp bằng trên giường êm, đã tiến vào trạng thái vô ngã, khí tức trên người vô cùng bất ổn, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bước qua ngưỡng cửa đó. Gió sớm ngồi bên cạnh, không quấy rầy nàng. Đột nhiên, bên tai gió sớm lại vang lên tiếng hệ thống, tin. Phát hiện Tuyết Ni đã mang thai, thưởng cho gia chủ một đại lễ bao. Tin. Xin hỏi gia chủ có muốn mở đại lễ bao không? Gió sớm không do dự, trực tiếp nói, mở gói quà. Tin. Chúc mừng gia chủ nhận được thẻ trải nghiệm lục tinh đấu tông. Tin. Chúc mừng gia chủ nhận được một phần vi hình bản nguyên linh hồn. Tin. Chúc mừng gia chủ nhận được một viên sơ cấp kinh nghiệm đan. Tin. Chúc mừng gia chủ nhận được 10 viên phá tông đan. Tin. Các vật phẩm trên đã được gửi vào không gian hệ thống, mời gia chủ kiểm tra và nhận. Lời gió sớm vừa dứt, một loạt thông báo của hệ thống liền vang lên trong đầu hắn. Phần thưởng lần này tuy không có gì mới lạ, nhưng vi hình bản nguyên linh hồn và sơ cấp kinh nghiệm đan lại vô cùng thực dụng. Nhớ lại ngày đó, gió sớm chỉ dựa vào một luồng vi hình bản nguyên linh hồn mà đã đột phá từ linh hồn phàm cảnh lên linh cảnh. Linh hồn linh cảnh, bình thường chỉ có những luyện dược sư từ bát phẩm trở lên mới có thể chạm tới. Sơ cấp kinh nghiệm đan tuy hiệu quả không rõ rệt, nhưng cũng đủ để tu vi tam tinh đấu tông vừa mới đột phá của hắn trở nên vững chắc hơn. Về phần thẻ trải nghiệm đấu tông, những thẻ cấp thấp trước đây đã dần mất đi tác dụng, dù sao thực lực của hắn bây giờ chỉ thích hợp sử dụng thẻ từ tứ tinh đấu tông trở lên. Món thưởng cuối cùng là phá tông đan, thứ mà gió sớm có rất nhiều người cần dùng đến, ví dụ như Gia Hình Thiên đã kẹt ở Cửu Tinh Đấu Hoàng đỉnh phong nhiều năm, còn có nữ vương Medusa, Linh U, Tử Vong Điểu Thứ, những người có thực lực lục giai đỉnh phong này đều có thể sử dụng. Không tệ, không tệ, Tuyết Ni bây giờ đã mang thai, vậy thì Nhược Lâm đạo sư chắc cũng sắp rồi. Xem xong phần thưởng Tuyết Ni mang thai, gió sớm không vội sử dụng ngay mà tiếp tục chờ Tử Nghiên đột phá. Rất nhanh, sau một ngày, dị tượng trời đất nơi sâu trong hoàng cung cuối cùng cũng bắt đầu tan biến. Trong phòng, khí tức của Tử Nghiên cũng đã nhảy vọt lên cấp độ đấu hoàng. Tử Nghiên mở mắt ra, điều đầu tiên không phải là quan tâm đến tu vi của mình, mà là vẻ mặt thẹn thùng nhìn gió sớm đang ngồi đối diện. A Ngượng chết mất. Ngay sau đó, không biết nghĩ đến điều gì, Tử Nghiên đột nhiên đưa đôi tay ngọc trắng nõn lên che mắt, nhưng đôi mắt long lanh vẫn len lén nhìn trộm gió sớm qua kẻ tay. Ha ha. Nhìn dáng vẻ hoạt bát đáng yêu của Tử Nghiên, gió sớm không kìm được cười thành tiếng. Gió sớm ca ca, huynh cười gì vậy? Đã trải qua chuyện nam nữ, tâm tư của Tử Nghiên đối với gió sớm đã hoàn toàn khác trước, nàng càng để ý đến thái độ của hắn đối với mình. Gió sớm nhìn chằm chằm Tử Nghiên, nghiêm túc nói, vì dung mạo của nàng quá đẹp. Thật không? Nghe câu này, Tử Nghiên bỏ tay xuống, trong mắt lộ ra nụ cười rạng rỡ, lập tức nhào vào lòng gió sớm. Phụ nữ ai cũng thích được đàn ông khen mình xinh đẹp, cho dù đó chỉ là lời nói một mặt nhất. Tử Nghiên và nữ vương Medusa đều là ma thú, vì vậy sức chiến đấu của hai người họ mạnh hơn người khác rất nhiều. Hơn nữa, bản thể của Tử Nghiên là Thái Hư Cổ Long, thân thể mạnh hơn ma thú bình thường rất nhiều. Bây giờ lại đột phá đến cảnh giới đấu hoàng, chiến lực lại tăng lên, sau này khi cùng gió sớm chiến đấu sẽ vô cùng bền bỉ. Hai người trong phòng tiếp tục ân ái một lúc rồi mới đi ra ngoài. Bên ngoài, Tiêu Ngọc, Nạp Lan Yên Nhiên, Nhã Phi và những người khác nhìn Tử Nghiên với ánh mắt vừa có chút khâm phục vừa có chút hâm mộ. Sau khi ra ngoài, gió sớm trò chuyện vài câu với các nàng, rồi đột nhiên nói với Tiêu Ngọc, Ngọc Nhi, sau này ta sẽ phái người đến Tiêu gia cầu hôn, tiện thể sắp xếp hôn sự của chúng ta. Nghe lời gió sớm, Tiêu Ngọc hạnh phúc gật đầu, vâng, gia gia và mọi người nhất định sẽ đồng ý hôn sự của chúng ta. Nàng cuối cùng cũng sắp có danh phận. Đúng lúc này, bên tai gió sớm lại vang lên tiếng hệ thống, tin. Phát hiện Nhược Lâm đã mang thai, thưởng cho gia chủ một đại lễ bao. Tin. Xin hỏi gia chủ có muốn mở đại lễ bao không? Nghe tiếng thông báo, gió sớm không xử lý ngay mà quay về mật thất tu luyện của mình. Đến mật thất, gió sớm thầm nói với hệ thống, mở gói quà. Tin. Chúc mừng gia chủ nhận được thẻ trải nghiệm thất tinh đấu tông. Tin. Chúc mừng gia chủ nhận được một viên sơ cấp kinh nghiệm đan. Tin. Chúc mừng gia chủ nhận được băng linh giáp. Tin. Chúc mừng gia chủ nhận được quẩn linh độc đan. Tin. Các vật phẩm trên đã được gửi vào không gian hệ thống, mời gia chủ kiểm tra và nhận. Lời gió sớm vừa dứt, một loạt thông báo của hệ thống liền vang lên trong đầu hắn. Khi nghe đến món thưởng cuối cùng, gió sớm chợt giật mình, trong mắt ánh lên vẻ mong đợi, quẩn linh độc đan. Nghe mấy chữ quẩn linh độc đan, trong đầu gió sớm bất giác hiện lên một bóng hình yểu điệu. Ngay sau đó, hắn vội vàng chìm tâm thần vào không gian hệ thống để kiểm tra. Lướt qua ba món thưởng đầu tiên, ánh mắt gió sớm dừng lại ở viên đan dược màu xanh biếc, chỉ to bằng quả trứng cúc ở cuối cùng. Quẩn linh độc đan, sau khi sử dụng, vật này có thể thay thế đấu khí xoáy, ngưng tụ và chuyển hóa độc tố trong cơ thể, biến chúng thành độc đấu khí khổng lồ và tích trữ bên trong độc đan quả nhiên như ta nghĩ. Nhìn phần giới thiệu về quẩn linh độc đan, khóe miệng gió sớm không khỏi nở một nụ cười. Món đồ này, nếu đưa cho tiểu y tiên sử dụng, nàng sẽ không cần phải lo lắng về việc tích lũy độc tố sau khi kích hoạt ách nan độc thể, dẫn đến nguy cơ độc thể bộc phát. Ách nan độc thể sẽ không còn là một con dao hai lưỡi, mà thực sự trở thành một vũ khí lợi hại có thể kiểm soát. Mấy tháng đã trôi qua, không biết tiên nhi đã nghĩ thông suốt chưa? Vài ngày nữa, phải đến tiểu sơn cốc đó xem có thể đón nàng về không? Tức viên đan dược màu xanh biết đi, gió sớm thầm nghĩ. Tiếp theo, sự chú ý của hắn chuyển sang chiếc nội giáp màu trắng trong không gian hệ thống. Chiếc nội giáp này, phần thân chính dường như được kết từ vô số mảnh vật chất hình băng tinh màu trắng to bằng móng tay, trông như một lớp vảy màu trắng. Băng linh giáp, vật liệu bên ngoài được lấy từ tinh hoa vảy của ma thú cấp 9 băng linh huyền giao, được chế tạo và khắc ấn phù văn phòng hộ mạnh mẽ. Hơn nữa, ma hạch của băng linh huyền giao còn được phong ấn ở ngực trái bằng một thủ pháp đặc thù, trên đó khắc tụ linh trận để thu nạp năng lượng thuộc tính băng. Mặc chiếc giáp này sẽ có lợi ích rất lớn đối với người tu luyện thuộc tính băng. Người tu luyện thuộc tính băng. Hình dáng của chiếc nội giáp này rõ ràng là dành cho nữ. Vì vậy, sau khi xem xong phần giới thiệu, người đầu tiên gió sớm nghĩ đến là Hàn Nguyệt. Dù sao, trong số những người phụ nữ thân cận bên cạnh hắn, chỉ có Hàn Nguyệt là thuộc tính băng. Lần sau có cơ hội, sẽ tặng chiếc nội giáp này cho Nguyệt tỷ tỷ, nàng ấy chắc sẽ thích. Gió sớm cười cười, sau đó lập tức lấy ra hai viên sơ cấp kinh nghiệm đan từ hai lần thưởng vừa rồi. Sử dụng sơ cấp kinh nghiệm đan. Khi gió sớm liên tục sử dụng hai viên thuốc, khí tức trên người hắn bắt đầu tăng vọt, trong chớp mắt đã đạt đến trình độ tam tinh đấu tông đỉnh phong, chỉ còn cách tứ tinh đấu tông một bước chân. Tốc độ thăng cấp này của gió sớm đơn giản là khiến người ta phải líu lưỡi. Ngay cả những thiên chi kiêu tử của các cổ tộc, dù có tài nguyên tốt nhất, cũng phải đến ngoài 20 tuổi mới đạt đến đấu tông. Còn gió sớm, tính ra vẫn chưa tới một năm rưỡi. Tiếp theo, nên nâng cao lực lượng linh hồn. Xem xét tu vi của mình xong, gió sớm lại lấy ra luồng vi hình bản nguyên linh hồn. Tuy nhiên, để không gây ra động tĩnh lớn như lần trước, hắn đã dùng không gian phong tỏa phù để phong tỏa toàn bộ mật thất tu luyện. Ngay sau đó, gió sớm không do dự, ngồi xếp bằng tại chỗ để luyện hóa bản nguyên linh hồn này. Từ giữa mi tâm, một luồng sức mạnh linh hồn trào ra, hóa thành một hư ảnh linh hồn cao mấy trượng. Hư ảnh này có động tác giống hệt gió sớm, và ngay sau đó, một lực hút khổng lồ tỏa ra từ trên người nó. Dưới lực hút đó, quả cầu ánh sáng linh hồn khẽ rung lên, một luồng bản nguyên chi lực vô cùng tinh thuần lan tỏa ra, cuối cùng cuốn quanh hư ảnh linh hồn của gió sớm, không ngừng dung nhập vào qua miệng, mũi và các lỗ chân lông. Giờ khắc này, gió sớm cảm thấy linh hồn mình như được ngâm trong một thứ ánh sáng ấm áp, cảm giác đó giống như thai nhi ở trong bụng mẹ. Khi không ngừng hấp thu bản nguyên linh hồn, gió sớm có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh linh hồn của mình đang tăng lên. Lần này, tốc độ hấp thu vi hình bản nguyên linh hồn của hắn nhanh hơn lần trước gấp mấy lần. Không lâu sau, thể tích quả cầu ánh sáng đã thu nhỏ lại một nửa. Khi quả cầu ánh sáng hoàn toàn biến mất, uy áp linh hồn tỏa ra từ hư ảnh của gió sớm đã đạt đến một mức độ đáng sợ. Bây giờ, ngay cả một số cường giả đấu tông bình thường cũng sẽ cảm thấy run rẩy dưới uy áp linh hồn này. Sau khi quả cầu ánh sáng hoàn toàn tan biến, hư ảnh linh hồn của gió sớm quay trở lại cơ thể, và hắn cũng mở mắt ra. Chật chật, linh cảnh hậu kỳ. Cảm nhận được sức mạnh linh hồn hiện tại của mình, gió sớm không khỏi tấm tắc, bây giờ hắn chỉ cần dùng sức mạnh linh hồn cũng có thể trấn áp một số cường giả đấu tôn thông thường. Sáng sớm hôm sau, gió sớm dẫn theo Tiêu Ngọc và một đội nghi lễ hoàng gia, cưỡi tử vong điểu thú bay về phía Ô Thản Thành. Đứng trên lưng tử vong điểu thú ngắm nhìn non sông tráng lệ bên dưới, lòng Tiêu Ngọc không khỏi dâng lên một niềm vui sướng. Với tu vi nhất tinh đấu sư của mình, nàng đã là thiên tài kiệt xuất nhất của Tiêu gia. Hơn nữa, nàng sắp gả cho gió sớm, trở thành hoàng phi của Gia Mã đế quốc. Dù là chuyện nào đi nữa, cũng đủ để nàng vô cùng tự hào khi bước vào cửa lớn Tiêu gia. Tại trang viên Tiêu gia ở Ô Thản Thành, Tiêu Viêm sau một thời gian nỗ lực, cộng thêm việc Tiêu Chiến ưu ái dùng nhiều tiền mua tài nguyên tu luyện cho hắn, cuối cùng đã một lần nữa đột phá đến nhất tinh đấu giả. Ha ha, ta lại trở thành đấu giả rồi. Trong phòng, Tiêu Viêm phá lên cười lớn. Nhớ lại ngày đó, hắn 11 tuổi đã tu luyện đến đấu giả, tiếc là sau đó cơ thể xảy ra vấn đề, tu vi không ngừng thụt lùi. Bây giờ lại một lần nữa đạt được cảnh giới này, niềm vui trong lòng không thể che giấu. Phụ thân biết tin này nhất định sẽ rất vui mừng. Đột phá xong, việc đầu tiên Tiêu Viêm muốn làm là báo tin tốt này cho Tiêu Chiến. Khi đi ngang qua phòng nghị sự, hắn nghe thấy tiếng mắng giận dữ của cha mình là Tiêu Chiến. Mi mắt giật giật, Tiêu Viêm liền ghé đầu vào, lén nhìn qua khe cửa. Mẹ nó, lão già gia liệt tất đó quá kiêu ngạo, dám cướp mối làm ăn một cách trắng trợn như vậy. Trong đại sảnh nghị sự, Tiêu Chiến đang mặt mày xanh mét đập bàn, nước trà trong chén văng tung tóe. Bây giờ mấy khu chợ của Tiêu gia, lượng khách đã giảm đi rất nhiều. Các thương gia còn lại trong chợ cũng lòng người hoang mang, đã có không ít người lén chạy sang khu chợ của gia liệt gia tộc. Nếu cứ tiếp tục như vậy, các khu chợ của Tiêu gia chúng ta sẽ phải đóng cửa hết. Nhị trưởng lão Tiêu gia ngồi phía dưới, lúc này cũng mặt mày u ám, nghiến răng nói. Hay là, chúng ta lén phái người đi giết tên luyện dược sư nhất phẩm mà nhà gia liệt mời về. Tam trưởng lão Tiêu gia mắt lộ hung quang, lạnh lùng nói. Tiêu Chiến khoát tay, bất đắc dĩ nói. Bên cạnh tên luyện dược sư đó bây giờ có ít nhất hai vị đại đấu sư bảo vệ, đâu có dễ dàng như vậy. Nhưng cứ kéo dài thế này, chúng ta thiệt hại quá lớn. Lợi nhuận từ các khu chợ trong Ô Thản Thành chiếm phần lớn thu nhập của Tiêu gia chúng ta mà. Nghe Tiêu Chiến nói, tam trưởng lão vô cùng không cam lòng. Tiêu Chiến liếm môi, bàn tay nắm chặt thành ghế, trong mắt lóe lên tia nhìn độc ác, mẹ nó, cố nhịn thêm nửa tháng nữa, nếu gia liệt gia tộc vẫn không biết điều, thì đừng trách chúng ta liều mạng cá chết lưới rách. Bên ngoài cửa, Tiêu Viêm nghe đến đây, khẽ nhún vai, nắm chặt hai quả đấm, trong mắt cũng tràn đầy vẻ không cam lòng và phẫn nộ như những người trong đại sảnh. Gia liệt gia tộc, các ngươi cứ chờ đấy, đợi ngày ta tu luyện thành tài, chính là ngày gia tộc các ngươi bị hủy diệt. Tiêu Viêm thầm thề trong lòng. Hắn cũng biết, với thực lực hiện tại của mình, hắn chẳng giúp được gì cho gia tộc. Vì vậy, hắn vô cùng khao khát có thêm thời gian. Nếu có đủ thời gian để phát triển, hắn tự tin sau này sẽ bá chủ Ô Thản Thành. Ngay lúc Tiêu Viêm đang thầm thề, một tiếng xé gió cực lớn đột nhiên truyền vào tai hắn, ngay sau đó, một bóng đen khổng lồ xuất hiện trong vườn nhà Tiêu gia. Đó là... Phát hiện động tĩnh, Tiêu Viêm vội quay đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy trên bầu trời, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một con quái vật khổng lồ màu tím. Đây là con ma thú có hình thể lớn nhất mà Tiêu Viêm từng thấy, hơn nữa, uy áp tỏa ra từ nó khiến hắn có chút run rẩy. Rất nhanh, Tiêu Chiến cùng ba vị trưởng lão Tiêu gia cũng lao ra khỏi đại sảnh, kinh ngạc nhìn lên trời. Ma thú mạnh như vậy sao lại đến Tiêu gia ta? Nếu ma thú mạnh như vậy tấn công Tiêu gia, hôm nay gia tộc ta nguy mất. Chẳng lẽ là Gia Liệt gia tộc giở trò? Ngươi đánh giá cao Gia Liệt gia tộc quá rồi, với thực lực của họ làm sao có thể điều động được một ma thú vương giả mạnh như vậy? Con tử vong điểu thiếu, một ma thú cấp 6 khổng lồ, lơ lửng trên không trung trang viên Tiêu gia. Toàn bộ người trong Tiêu gia và những người ở gần đó đều cảm thấy sợ hãi, trong lòng đoán già đoán non. Tiêu Chiến, với tư cách là tộc trưởng, cố gắng trấn tĩnh, chắp tay hành lễ với con tử vong điểu thiếu trên trời, vị ma thú vương giả này, không biết hạ cố đến Tiêu gia có việc gì phân phó. Gia gia, con về rồi. Lời Tiêu Chiến còn chưa nói hết, ông đột nhiên nhìn thấy một bóng hình yểu điệu quen thuộc xuất hiện ở rìa lưng con ma thú khổng lồ, lập tức có chút sững sờ. Đó là Ngọc Nhi, sao nó lại ở trên con ma thú này? Nghe tiếng gọi của cháu gái, đại trưởng lão Tiêu gia vô cùng kinh ngạc. Tiêu Viêm cũng ngạc nhiên, Tiêu Ngọc, sao nàng lại ở trên con ma thú đó? Trong vườn nhà Tiêu gia, một thiếu niên trông lớn hơn Tiêu Viêm 1-2 tuổi hưng phấn hô lên, tỷ tỷ, là tỷ tỷ ở trên đó. Bên cạnh thiếu niên này, một thiếu nữ yểu điệu mặc y phục màu vàng, gương mặt thanh thuần pha chút vũ mị, trong mắt cũng đầy vẻ kinh ngạc, đúng là Tiêu Ngọc biểu tỷ. Lúc này, tử vong điểu thú lại hạ xuống, cuối cùng dừng lại ở sân trước Tiêu gia, thân hình to lớn gần như chiếm trọn cả khoảng sân rộng rãi. Ngay sau đó, hơn 10 bóng người từ trên lưng nó phi xuống. Tiêu Ngọc vừa đáp xuống đất đã vui vẻ chạy đến trước mặt đại trưởng lão Tiêu gia, ân cần hỏi thăm, gia gia, lâu rồi không gặp, người vẫn khỏe chứ ạ? Em trai nàng là Tiêu Ninh cũng đứng bên cạnh, mặt mày rạng rỡ. Khi gió sớm bước xuống, đồng tử Tiêu Chiến chợt co rút lại. Sau khi hoàn hồn, ông lập tức cúi người, cung kính hành đại lễ với gió sớm, đây là Thần Phong thiếu gia không, phải là gió sớm bệ hạ. Tiêu Chiến bái kiến gió sớm bệ hạ. Gió sớm bệ hạ. Nghe Tiêu Chiến nói vậy, những người trong Tiêu gia, ngoại trừ Tiêu Viêm, đều có chút sững sờ, vì họ chưa từng gặp gió sớm. Nhưng Tiêu Chiến đã nói như vậy, tự nhiên không thể là giả. Lập tức, toàn bộ người Tiêu gia, bao gồm cả ba vị trưởng lão và Tiêu Viêm, đều cung kính hành lễ như Tiêu Chiến. Chàng trai trẻ đó chính là gió sớm bệ hạ, làm thế nào mà Ngọc Nhi lại đi cùng bệ hạ đến đây nhỉ? Đại trưởng lão Tiêu gia cúi đầu, trong lòng đầy nghi hoặc. Thấy cảnh này, gió sớm cười khoát tay, tất cả đứng lên đi. Tiêu Chiến đứng dậy, cung kính hỏi, gió sớm bệ hạ, ngài đại giá quang lâm Tiêu gia, không biết có gì phân phó? Gió sớm nói thẳng, ta đến đây là để cầu hôn. Cầu hôn? Nghe gió sớm nói, không ít người trong Tiêu gia đều sững sờ, nhưng rất nhanh đã có người phản ứng lại, ánh mắt liếc nhìn Tiêu Ngọc đang đứng bên cạnh đại trưởng lão. Ngay lúc mọi người đang đoán, gió sớm ra hiệu. Hơn 10 người phía sau, mỗi người bưng một hộp quà, đặt trước mặt đại trưởng lão Tiêu gia. Gió sớm cũng đi tới bên cạnh Tiêu Ngọc, nói với đại trưởng lão, đây là sính lễ ta cưới Ngọc Nhi. Nghe chính miệng gió sớm nói câu này, đại trưởng lão Tiêu gia trong lòng vui như mở cờ, vội vàng gật đầu cảm tạ, bệ hạ hoàng ân, Ngọc Nhi được gả cho bệ hạ là phúc phận lớn nhất của nó. Tiêu Ninh vẻ mặt mừng như điên, hưng phấn nói, gió sớm bệ hạ, ngài mà cưới tỷ tỷ, chẳng phải ngài sẽ là tỷ phu của ta sao? Gió sớm gật đầu cười, ừ tuyệt vời, tỷ phu của ta là hoàng đế bệ hạ. Sau này ở Ô Thản Thành này, người của Gia Liệt gia tộc thấy ta còn không phải đi đường vòng. Tiêu Ninh vui sướng không kìm nén nổi. Tiêu Ngọc bên cạnh tức giận lườm hắn một cái, Tiêu Ninh, ồn ào cái gì, có thể trầm ổn một chút không? Gió sớm nghe Tiêu Ninh nói hùng hồn tráng ngữ, khóe miệng khẽ nhếch lên. Đối với người Tiêu gia sống ở Ô Thản Thành, có lẽ bá chủ Ô Thản Thành chính là ước mơ lớn nhất của họ rồi. Không ngờ gió sớm bệ hạ lại muốn cưới Tiêu Ngọc. Cứ như vậy. Tiêu Viêm lúc này lòng dạ vô cùng phức tạp. Một mặt, Tiêu Ngọc gả cho gió sớm rõ ràng có thể giải quyết nguy cơ của Tiêu gia, thậm chí còn giúp Tiêu gia phát triển tốt hơn. Nhưng mặt khác, Tiêu gia sau này rất có thể sẽ do phe của đại trưởng lão làm chủ, vị trí gia chủ của cha hắn, Tiêu Chiến, rất có thể sẽ không giữ được. Rất nhanh, đại trưởng lão Tiêu gia và Tiêu Chiến liền mời gió sớm vào trong đại sảnh. Bệ hạ, ngài đừng đứng ở đây, mời vào trong ngồi. Trong lúc đó, tiểu mỹ nhân yểu điệu khoảng 14-15 tuổi đứng gần Tiêu Ninh lúc nãy, mắt cứ nhìn chằm chằm vào gió sớm, ánh mắt tràn đầy sùng kính và hâm mộ. Thiếu nữ thầm cảm thán trong lòng, thật hâm mộ Tiêu Ngọc biểu tỷ, có thể gả cho một người đàn ông kiệt xuất như Gió Sớm bệ hạ. Trong đại sảnh Tiêu gia, Gió Sớm được mọi người mời ngồi vào ghế chủ vị, còn Tiêu Ngọc thì ngồi bên cạnh hắn. Trong lúc trò chuyện, Tiêu Chiến đột nhiên đứng lên, một lần nữa cúi người hành lễ với Gió Sớm, cung kính nói, Gió Sớm bệ hạ, Tiêu Chiến tại đây có một việc muốn đặc biệt cảm tạ ngài. Nếu không có viên thuốc mà Gió Sớm bệ hạ đã tặng cho Viêm Nhi một năm trước, thì căn bệnh tiềm ẩn trong cơ thể nó đã không thể loại trừ, và nó cũng không thể tu luyện lại đến tu vi đấu giả như bây giờ. Bệ hạ đối với Viêm Nhi, đơn giản là có ân tái tạo. Nói xong, Tiêu Chiến vẫy tay với Tiêu Viêm đang ngồi gần cửa đại sảnh, nói, Viêm Nhi, còn không mau qua đây cảm tạ bệ hạ cho phải phép. Nghe lời Tiêu Chiến, Tiêu Viêm đứng dậy, đi tới bên cạnh cha mình. Khi hắn chuẩn bị hành lễ, Tiêu Chiến lại quát khẽ, Viêm Nhi, bệ hạ có ân tái tạo lớn như vậy, con phải hành quỳ lạy chi lễ mới tỏ được lòng thành. Vâng, phụ thân. Nghe vậy, Tiêu Viêm gật đầu, sau đó nhìn về phía Gió Sớm đang ngồi trên cao vị, trong mắt mang vẻ cảm kích, hai đầu gối nặng nề quỳ xuống đất, Tiêu Viêm bái tạ bệ hạ long ân. Đứng lên đi. Nhìn cha con Tiêu Chiến cảm kích mình như vậy, Gió Sớm trong lòng có chút không quen, khẽ khoát tay nói cho cùng, vẫn là do con trai của Tiêu tộc trưởng tự mình nỗ lực, nếu không cũng không thể đột phá đến tu vi đấu giả như bây giờ. Tạ bệ hạ khích lệ. Nghe Gió Sớm khen ngợi sự cố gắng của mình, Tiêu Viêm kích động đứng dậy. Hắn rất hài lòng với tốc độ tu luyện hiện tại của mình, ít nhất, bây giờ hắn đã một lần nữa lấy lại danh hiệu thiên tài đệ nhất Ô Thản Thành, là niềm kiêu hãnh trong mắt cha mình. Trong đại sảnh, mọi người tiếp tục trò chuyện một lúc, sau đó Gió Sớm được mời ở lại Tiêu gia 2 ngày. Hắn cũng không từ chối, dù sao cũng sắp trở thành người một nhà, Tiêu Ngọc cũng cần phải gặp gỡ người nhà cho phải phép. Khi Gió Sớm đến hậu viện Tiêu gia nghỉ ngơi, Tiêu Chiến cùng 3 vị trưởng lão cuối cùng cũng không nhịn được mà xem xét sính lễ Gió Sớm mang tới. Khi từng chiếc hộp được mở ra, trong mắt mọi người Tiêu gia dần dần sáng lên. Những thứ trong những chiếc hộp này, dù có bán hết toàn bộ tài sản của Tiêu gia cũng không đổi được 1/10. Trời ạ, có những thứ này, thực lực của Tiêu gia chúng ta ít nhất phải tăng lên mấy lần. Đúng vậy, trong này có một số lượng lớn đan dược tam phẩm, thậm chí còn có cả đan dược tứ phẩm, còn có cả công pháp huyền giai cao cấp, sính lễ này cũng quá hậu hĩnh rồi. Đại trưởng lão, tất cả là nhờ có Tiêu Ngọc cả, nếu không có Tiêu Ngọc, Tiêu gia chúng ta làm sao có thể nhận được ân huệ lớn như vậy từ Gió Sớm bệ hạ. Sau khi xem xong sính lễ, gần như tất cả người Tiêu gia đều đang nịnh nọt đại trưởng lão, còn gia chủ Tiêu Chiến thì bị gạt sang một bên. Đứng ở xa, Tiêu Viêm chú ý đến vẻ mặt có chút cô đơn của Tiêu Chiến, không khỏi có chút đau lòng, phụ thân. Với sự hiểu biết của ta về phụ thân, e là không lâu nữa, phụ thân sẽ chủ động nhường lại vị trí gia chủ thôi. Chuyện Gió Sớm mang theo Tử Vong Điệu Thứ đến Tiêu gia không lâu sau đã truyền khắp Ô Thản Thành. Từ thành chủ phủ, hai đại gia tộc còn lại của Ô Thản Thành, cho đến từng người dân, ai cũng biết Tiêu gia có một cô con gái sắp gả vào hoàng thất, trở thành hoàng phi. Biết được tin này, gần như tất cả mọi người đều nhìn Tiêu gia với ánh mắt hâm mộ. Gả vào hoàng thất, sau này Tiêu gia nhất định sẽ phất lên như diều gặp gió. Gia Liệt Tất, tộc trưởng Gia Liệt gia tộc, sau khi biết chuyện liền lập tức sắp xếp người trả lại những thị trường đã chiếm của Tiêu gia trước đây, hơn nữa còn đích thân đến nhà xin lỗi, tỏ ý sau này ở Ô Thản Thành, chỉ có Tiêu gia là trên hết. Gia tộc Áo Ba Mạc cũng đưa ra quyết định tương tự, đến nhà bái phỏng và nhường lại một mảng lớn khu chợ. Đại trưởng lão, thái độ của Gia Liệt Tất hôm nay thật là thấp hèn, chỉ thiếu nước quỳ xuống trước mặt ngài. Đúng vậy, bây giờ thị phần khu chợ ở Ô Thản Thành này, Tiêu gia chúng ta chiếm 7 phần, 3 phần còn lại để họ tự chia nhau. Sau này ở Ô Thản Thành, Tiêu gia chúng ta là lớn nhất. Toàn bộ Tiêu gia chìm trong tiếng cười nói vui vẻ, ai nấy đều cảm thấy phấn khích. Không ngờ, chuyện mà trước đây ta thề phải hoàn thành, Gió Sớm bệ hạ chỉ cần đến mà không cần nói một lời nào đã giải quyết triệt để. Nhìn cảnh ngộ của Tiêu gia bây giờ đã thay đổi, Tiêu Viêm trong lòng cảm thán một tiếng. Nhìn chung, lúc này hắn cũng rất vui mừng, dù sao Tiêu gia đang có xu hướng đi lên, sẽ trở nên tốt hơn trước rất nhiều. Hơn nữa, đối mặt với một người ưu tú hơn mình gấp mấy chục, mấy trăm lần như Gió Sớm, trong lòng hắn đã sớm không còn ý nghĩ so bì nữa. Ở hậu viện Tiêu gia, Tiêu Ngọc ở trong phòng Gió Sớm chờ mấy canh giờ, cuối cùng không chịu nổi áp lực, kẹp chặt hai chân đi ra. Tiêu Ngọc biểu tỷ. Vừa ra khỏi sân, thiếu nữ áo vàng lúc trước đã hưng phấn chạy tới chào Tiêu Ngọc. Thiếu nữ khoảng 15 tuổi, tuy không phải là tuyệt sắc, nhưng gương mặt ngây thơ chưa thoát hết vẻ trẻ con lại ẩn chứa một nét vũ mị nhàn nhạt. Sự thanh thuần và vũ mị, hai vẻ đẹp đối lập lại hội tụ trên một gương mặt, khiến nó cực kỳ thu hút ánh mắt của đàn ông. Vóc dáng của thiếu nữ tuy không bốc lửa như Tiêu Ngọc, nhưng cũng mang vẻ đẹp của một nụ hoa chớm nở. Nhìn thiếu nữ áo vàng tới, Tiêu Ngọc trên mặt lộ ra nụ cười tươi, vui vẻ chào hỏi, Tiêu Mị, tiểu nha đầu nhà ngươi càng ngày càng xinh đẹp ra đấy. Tiêu Mị trên mặt lộ ra nụ cười ngây ngô, lắc đầu nói, đâu có, Tiêu Ngọc biểu tỷ mới thực sự là đại mỹ nhân, ngay cả gió sớm bệ hạ cũng bị tỷ mê hoặc. Biểu tỷ, trước đây không phải tỷ vẫn ở học viện già nam sao, làm thế nào mà quen biết gió sớm bệ hạ vậy à? Tiêu Mị tiếp tục truy vấn, đôi mắt to tròn tràn đầy tò mò. Cái này. Nghe câu hỏi của Tiêu Mị, Tiêu Ngọc có chút do dự. Ai da, biểu tỷ, tỷ nói cho muội biết đi, muội sẽ không nói cho ai đâu. Tiêu Mị kéo tay Tiêu Ngọc, tiếp tục năn nỉ. Thôi được rồi. Bị Tiêu Mị hỏi mãi, Tiêu Ngọc cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, kể lại chuyện nàng và gió sớm gặp nhau. Đương nhiên, những chi tiết quan trọng nhất, nàng đều lược bỏ hơn nữa, chuyện gió sớm bỏ ra 10 triệu kim tệ để mua đêm đầu tiên của nàng cũng được nàng kể lại theo một phiên bản khác. Đột nhiên, gió sớm trong phòng cảm nhận được một sự biến động kỳ lạ từ trong tiểu thế giới. Chẳng lẽ Tiêu Huân Nhi sắp sinh? Cảm nhận được sự khác thường này, gió sớm tâm thần khẽ động, lập tức tiến vào tiểu thế giới. Nhanh, chuẩn bị nước nóng. Vừa vào tiểu thế giới, tiếng nói kích động của bà đỡ đã truyền vào tai gió sớm. Huân Nhi phu nhân sắp sinh rồi, mấy người các ngươi nhanh tay lên. Xem ra thật sự sắp sinh rồi. Thấy tình hình này, gió sớm cũng có chút hồi hộp, vội vàng đi đến bên ngoài phòng của Tiêu Huân Nhi. Bên ngoài phòng, nữ vương Medusa đã chờ sẵn ở đó. Khi thấy gió sớm tới, nàng không dám lại gần như trước kia, vì nàng biết, tâm tư của gió sớm bây giờ đều đặt hết vào Tiêu Huân Nhi trong phòng. A. Trong phòng rất nhanh liền truyền đến tiếng kêu đau đớn duyên dáng của Tiêu Huân Nhi, khiến tâm thần gió sớm cũng bị ảnh hưởng. Sinh con thật sự đau đớn như vậy sao? Nghe tiếng hét đau đớn của Tiêu Huân Nhi trong phòng, thân thể mềm mại của nữ vương Medusa khẽ rung lên, bàn tay không kìm được vuốt ve bụng bầu của mình. Ngay cả việc dùng dị hỏa để tôi luyện cơ thể cũng dám thử, vậy mà bây giờ nàng lại cảm thấy có chút lo lắng về chuyện sinh con. Phu nhân, dùng sức. Phu nhân, gắng thêm chút nữa, sắp ra rồi. A. Phu nhân, cố lên, đã thấy đầu rồi. A. Qua qua. Sinh rồi. Sinh rồi. Tiếng khóc to rõ của trẻ con cùng giọng nói vui mừng của bà đỡ từ trong phòng vang lên, gió sớm trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tràn đầy mong đợi. Còn một đứa nữa. Phu nhân, ngài đừng nghỉ, tiếp tục dùng sức. Sắp ra rồi. Là song bào thai. A. Qua qua. Trong phòng, vang lên tiếng khóc của đứa trẻ thứ hai. Rất nhanh, cửa phòng mở ra. Bà đỡ mặt mày hồng hào, lớn tiếng nói, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Huân Nhi phu nhân sinh được một cặp long phụng thai. Tốt. Tốt. Trọng trọng có thưởng. Nghe lời bà đỡ, gió sớm trong lòng vui mừng khôn xiết, cười ha hả, lập tức thưởng cho bà một túi kim tệ, ít nhất cũng phải có 1.000 đồng. Cầm túi kim tệ nặng trĩu, bà đỡ vui đến mức miệng cười toe toét, đây là lần đầu tiên bà thấy nhiều kim tệ như vậy. Gió sớm bước vào phòng, nắm lấy bàn tay mềm mại của Tiêu Huân Nhi, dịu dàng nói, Huân Nhi, vất vả cho nàng rồi. Chủ nhân. Tiêu Huân Nhi mỉm cười, lời nói ân cần và bàn tay ấm áp của gió sớm khiến nàng cảm thấy mọi đau đớn đều đáng giá. Ngay sau đó, gió sớm nhanh chóng lấy ra viên phục nguyên đan mà hệ thống thưởng cho khi Nạp Lan Yên Nhiên sinh con, đưa cho Tiêu Huân Nhi uống. Dưới tác dụng chữa trị mạnh mẽ của phục nguyên đan, cơ thể Tiêu Huân Nhi nhanh chóng hồi phục, vết thương do sinh nở cũng cấp tốc lành lại. Chủ nhân, cho thiếp xem con một chút. Gió sớm nhận lấy hai đứa trẻ từ tay thị nữ, ôm đến bên cạnh Tiêu Huân Nhi, vừa cười vừa nói, ta đã nghĩ xong tên rồi. Con trai sẽ là Sách Huân, con gái là Chính Huân. Sách Huân Chính Huân. Tiêu Huân Nhi cười rạng rỡ, gương mặt thanh thuần mang theo hào quang của tình mẫu tử, vô cùng động lòng người, tất cả đều nghe theo chủ nhân. Xử lý xong chuyện bên này, gió sớm rời khỏi phòng Tiêu Huân Nhi, để nàng nghỉ ngơi cho tốt. Lúc này, hắn mới bắt đầu xem xét phần thưởng mà việc sinh con của Tiêu Huân Nhi mang lại. Lúc trước hệ thống đã thông báo, lần này Tiêu Huân Nhi sinh song thai, sẽ được thưởng một siêu cấp đại lễ bao, gió sớm trong lòng cũng có chút kích động. Hệ thống, mở gói quà. Gió sớm thầm nói trong lòng. Tin. Chúc mừng gia chủ nhận được thẻ trải nghiệm cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong. Tin. Chúc mừng gia chủ nhận được đấu kỹ công kích linh hồn thiên giai cao cấp, hoàn tuyền thiên nộ. Tin. Chúc mừng gia chủ nhận được bí thuật tu luyện linh hồn, vững hồn quyết. Tin. Chúc mừng gia chủ tăng thêm 200 năm tuổi thọ. Tin. Chúc mừng gia chủ nhận được 10 viên đấu tôn thăng tinh đan. Tin. Chúc mừng gia chủ nhận được 2 viên trung cấp khôi lỗi đan. Tin. Chúc mừng gia chủ nhận được tuyệt phẩm huyết mạch đan. Tin. Chúc mừng gia chủ, tốc độ tu luyện của tất cả mọi người được ghi trên vạn thế gia phả tăng thêm 1%. Tin. Chúc mừng gia chủ nhận được 1 viên trung cấp kinh nghiệm đan. Các phần thưởng trên đã được gửi đi hoàn tất, mời gia chủ kiểm tra và nhận. Không hổ là siêu cấp đại lễ bao. Nghe loạt thông báo này, tâm tình của gió sớm lại trở nên kích động. Món thưởng đầu tiên, thẻ trải nghiệm cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, đối với gió sớm hiện tại là thực dụng nhất, có thể dùng để dọn dẹp rất nhiều phiền phức. Món thứ hai và thứ ba, đấu kỹ công kích linh hồn cộng với bí thuật tu luyện linh hồn, quả thực là một cặp trời sinh. Hoàng Tuyền Thiên Nộ. Mấy chữ này gió sớm không hề xa lạ. Trong nguyên tác, loại đấu kỹ công kích linh hồn này được miêu tả là vô cùng mạnh mẽ, vượt cấp khiêu chiến là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều kiện tiên quyết để tu luyện loại đấu kỹ này là phải đạt đến linh hồn thiên cảnh. Gió sớm trước đó đã hấp thu hai luồng vi hình bản nguyên linh hồn, nhưng linh hồn cảnh giới vẫn chưa đạt đến thiên cảnh, chỉ dừng lại ở linh cảnh hậu kỳ, nên tạm thời chưa thể tu luyện Hoàng Tuyền Thiên Nộ. Tiếp theo, sau khi gió sớm tu luyện thử Quẩn Hồn Quyết, hắn liền vứt bỏ nỗi phiền não này. Bởi vì hắn phát hiện, hiệu quả tu luyện của Quẩn Hồn Quyết này mạnh hơn công pháp tu luyện linh hồn mà Dược Trần từng nói cho hắn biết gấp trăm lần không chỉ. Mặc dù công pháp của Dược Trần không phải là loại cao cấp nhất trên đấu khí đại lục, nhưng có thể mạnh hơn gấp trăm lần, ngoại trừ Quẩn Hồn Quyết này, tuyệt đối không tìm được loại thứ hai. Không tệ, có Quẩn Hồn Quyết này, dù chỉ tu luyện từng bước cũng có thể giúp ta đột phá đến thiên cảnh. Thầm khen một câu, gió sớm tiếp tục nhìn sang món thưởng thứ tư. Lần này, hắn tăng thêm 200 năm tuổi thọ, trong khi hai lần trước mỗi lần chỉ tăng 100 năm. Kết hợp với việc Huân Nhi sinh song thai lần này, gió sớm đoán rằng, mỗi khi có thêm một đứa con, hắn sẽ nhận được 100 năm tuổi thọ. Món thưởng thứ năm, đấu tôn thăng tinh đan, là đan dược bát phẩm đỉnh phong. Hiệu quả của loại đan dược này là có thể giúp người ở giai đoạn đấu tôn đột phá một tinh tu vi. Mỗi người cả đời có thể dùng 3 lần, sau 3 lần sẽ mất tác dụng, không có tác dụng phụ. Đấu tôn thăng tinh đan này không hổ là đan dược bát phẩm đỉnh phong. Một cường giả đấu tôn bình thường, có lẽ mấy chục năm cũng chưa chắc đột phá được, nhưng nếu có 3 viên thuốc này, có thể trong thời gian ngắn vượt qua 3 tinh cấp. Phải biết rằng, ở giai tầng đấu tôn, chênh lệch 3 sao tu vi là cực kỳ khủng khiếp. Nếu một cường giả cửu tinh đấu tôn ra tay với một cường giả lục tinh đấu tôn, thông thường sẽ là nghiền ép, lục tinh đấu tôn sẽ không có chút sức chống cự nào. Loại đan dược này, gió sớm tạm thời chưa thể sử dụng. Những người bên cạnh hắn, Dược Trần thì có thực lực đấu tôn nhưng chưa khôi phục lại cơ thể, nên viên thuốc này tạm thời cũng vô dụng. Tuy nhiên, gió sớm không vội, cảnh giới đấu tôn, hắn chẳng bao lâu nữa sẽ đạt tới. Tuyệt phẩm huyết mạch đan, sau khi sử dụng, có thể tăng nồng độ huyết mạch đấu đế trong cơ thể, giúp bản thân đạt đến cấp bậc huyết mạch tuyệt phẩm. Quả nhiên, xem xong phần giới thiệu về tuyệt phẩm huyết mạch đan, gió sớm thầm gật đầu, hiệu quả của thứ này giống hệt như những gì hắn đã đoán sau khi nghe thông báo của hệ thống. Mặc dù bản thân gió sớm không có huyết mạch đấu đế và không thể sử dụng loại đan dược này, nhưng bên cạnh hắn còn có Tiêu Huân Nhi. Tiêu Huân Nhi xuất thân từ cổ tộc, theo như nguyên tác, đến giai đoạn sau, khi cổ tộc tổ chức lễ thành nhân, cấp bậc huyết mạch của nàng đã đạt đến tuyệt phẩm, nhưng hiện tại chắc chắn vẫn chưa đạt đến trình độ đó. Viên tuyệt phẩm huyết mạch đan này là do hệ thống thưởng sau khi Huân Nhi sinh song thai, hay là cứ đưa cho nàng, để nàng sớm đạt đến huyết mạch tuyệt phẩm. Gió sớm suy nghĩ trong lòng, quyết định công dụng của viên đan dược này. Tiếp theo, hắn nhìn sang món thưởng kế tiếp, tốc độ tu luyện của tất cả mọi người được ghi trên vạn thế gia phả sẽ tăng thêm 1%. Vốn dĩ, những người được ghi trên vạn thế gia phả đã được tăng 10% tốc độ tu luyện. Bây giờ, việc tăng thêm 1% này tuy có vẻ không nhiều, nhưng theo thời gian trôi qua, dù chỉ là 1% cũng sẽ trở nên vô cùng đáng kể. Hơn nữa, nếu cứ tiếp tục phát triển như thế này, sau này mức tăng tu luyện có thể theo số lượng con cháu của gió sớm mà tăng lên đến 100%, 200% cũng không chừng. Đến lúc đó, gió sớm có thể thực sự nằm ngửa hưởng thụ, dù sao thì việc tu luyện của con cháu cũng sẽ mang lại lợi ích cho hắn. Món thưởng cuối cùng lần này, trung cấp kinh nghiệm đan, là thứ gió sớm mong đợi nhất. Nó có thể giúp hắn tăng vọt 10 năm tu vi trong nháy mắt. Mấy tháng trước, gió sớm từng dựa vào một viên trung cấp kinh nghiệm đan để từ nhất tinh đấu hoàng tăng vọt lên cửu tinh đấu hoàng. Tốc độ tăng tu vi như vậy, ngay cả cường giả đấu đế nhìn thấy cũng phải kinh ngạc. Sử dụng trung cấp kinh nghiệm đan. Theo tiếng quát nhẹ trong lòng gió sớm, một luồng năng lượng khổng lồ tức thì xuất hiện trong cơ thể hắn. Ngay sau đó, một con kim long bay ra từ trên người hắn, và tu vi của hắn cũng thuận lợi đột phá đến tứ tinh đấu tông. Nhưng, mọi chuyện còn chưa kết thúc. Khi con kim long đầu tiên chui ra khỏi cơ thể gió sớm, lại có thêm 3 con kim long nữa liên tiếp chui ra. Giờ khắc này, tu vi của gió sớm đã tăng vọt lên đến thất tinh đấu tông đỉnh phong. Thất tinh đấu tông đỉnh phong. Đối với kết quả này, gió sớm vô cùng hài lòng. Viên kinh nghiệm đan này tăng tu vi mà không tính đến các yếu tố phụ trợ như đan dược, thiên tài địa bảo, mà chỉ đơn thuần là vận chuyển công pháp hấp thu linh khí trời đất. Đạt được hiệu quả như vậy đã là rất tốt. Dù sao thì ở đấu khí đại lục, phần lớn thiên tài đều chiếm ưu thế lớn về tài nguyên tu luyện. Giống như Tiêu Viêm trong nguyên tác, nếu không cắn nhiều thuốc như vậy, không có nhiều kỳ ngộ như vậy, chỉ dựa vào việc từng bước hấp thu năng lượng trời đất, thì tuyệt đối không thể thành tài. Với thực lực hiện tại của gió sớm, hắn đã có thể thử tu luyện những đấu kỹ thiên giai mạnh mẽ. Đến lúc đó, kết hợp với những đấu kỹ thiên giai đó, hắn có đủ tự tin để chiến thắng những cường giả dưới tam tinh đấu tôn. Sắp xếp lại thu hoạch lần này, gió sớm lại một lần nữa đi đến phòng của Tiêu Huân Nhi. Trong phòng, Tiêu Huân Nhi mặc một bộ y phục màu tím, quay lưng về phía gió sớm. Vòng eo thon gọn như lá liễu của nàng, uyển chuyển như chỉ cần một vòng tay là có thể ôm trọn. Ba lọn tóc đen được buộc hờ bằng một dải lụa màu tím nhạt, tóc xanh bồng bềnh, khiến bóng lưng này mang một khí chất thanh nhã thoát tục. Chủ nhân, người đã đến. Phát hiện gió sớm bước vào, khóe miệng Tiêu Huân Nhi lộ ra nụ cười ngọt ngào khi quay người lại. Trong lòng nàng đang ôm một đứa bé, đai lưng phía trước hơi hé mở, để lộ ra một khoảng da trắng như tuyết. Tiêu Huân Nhi lúc này đang cho sách hung bú, dù mang gương mặt thanh thuần như thiếu nữ, nhưng lại được bao phủ bởi một lớp hào quang của tình mẫu tử, càng thêm phần quyến rũ. Thấy cảnh này, lòng gió sớm cũng trở nên yên bình. Hắn nhẹ nhàng đi qua, chăm chú nhìn đứa bé trong lòng Huân Nhi. Oa oa. Khi gió sớm đến gần, đứa bé trong lòng Huân Nhi đột nhiên khóc lên. Ngoan nào, không khóc, không khóc. Thấy vậy, gió sớm vội vàng dùng giọng nói êm ái dỗ dành đứa bé. Oa. Ngay lúc gió sớm đang dỗ đứa bé trong lòng Huân Nhi, đứa bé còn lại đặt trên giường cũng bắt đầu khóc oe oe. Sao lại khóc cả hai thế này? Lần này khiến gió sớm có chút đau đầu, vội vàng qua lại dỗ dành, nhưng cũng không có tác dụng gì. Nhìn thấy dáng vẻ vội vã dỗ con của gió sớm, trong lòng Tiêu Huân Nhi dâng lên một cảm giác hạnh phúc, lập tức nhẹ giọng giải thích, chủ nhân, sữa của thiếp không đủ. Ra là đói bụng. Nghe Tiêu Huân Nhi giải thích, gió sớm lập tức hiểu ra. Tiêu Huân Nhi sinh đôi, lại vừa mới sinh, không có nhiều sữa cho con ăn là điều hiển nhiên. Trước đây trong hoàng cung, khi Nạp Lan Yên Nhiên và Nhã Phi sinh con, cũng lập tức sắp xếp vú nuôi khỏe mạnh đến giúp cho bú. Bây giờ ở trong thế giới nhỏ này, chỉ có hai bà đỡ và một vài thị nữ, cũng không có sữa. Vậy ta đưa hai tiểu quỷ này ra ngoài một chút. Gió sớm cười đáp lại Tiêu Huân Nhi một câu, sau đó trực tiếp ôm hai đứa bé, rời khỏi tiểu thế giới. Trong phòng, gió sớm vừa từ tiểu thế giới đi ra liền hướng ra ngoài. Hai tiểu quỷ trong lòng vẫn đang khóc. Oa oa. Đây là tiếng trẻ con khóc. Nghe thấy tiếng động trong sân, Tiêu Ngọc và Tiêu Mị cũng vội vàng nghiêng đầu nhìn, mặt mang vẻ kinh ngạc, sau đó bước về phía sân của gió sớm. Trong sân, gió sớm trông thấy Tiêu Ngọc, vội vàng mở miệng nói, Ngọc Nhi, hai đứa bé này đói rồi, nhờ Tiêu gia tìm giúp vú nuôi đến đây. Tìm vú nuôi. Được, ta đi ngay. Nhìn thấy gió sớm ôm hai đứa bé trong lòng, Tiêu Ngọc dù rất kinh ngạc nhưng vẫn lập tức phản ứng lại, làm theo lời gió sớm đi tìm vú nuôi. Rất nhanh, không ít người trong Tiêu gia đã biết chuyện này. Mặc dù họ đều rất tò mò hai đứa bé này từ đâu ra, nhưng không ai dám hỏi nhiều, dù sao chuyện gió sớm cưới mấy người vợ ở Gia Mã Đế Quốc đã không còn là bí mật. Gió sớm bên này, sau một lúc chờ đợi, cuối cùng Tiêu gia cũng tìm được hai thị nữ trẻ tuổi có sữa đến cho hai đứa bé bú. Hai tiểu quỷ sau khi được bú sữa liền lập tức nín khóc, điên cuồng bú mớm. Cuối cùng cũng không khóc nữa. Thấy cảnh này, gió sớm trong lòng thở phào một hơi. Quá trình hai đứa bé bú sữa, không ít người Tiêu gia đều thấy được, ai cũng khen hai đứa bé xinh xắn. Tiêu Viêm đi ngang qua đây, cũng không nhịn được tò mò liếc nhìn. Khi thấy gương mặt trắng nõn của hai đứa bé, trên mặt hắn lập tức lộ ra nụ cười rạng rỡ, khen ngợi, hai đứa bé thật đáng yêu. Sau khi hai đứa bé bú no, gió sớm bèn ôm chúng về phòng, rồi lại vào tiểu thế giới đưa chúng đến bên cạnh Tiêu Huân Nhi. Tiêu Huân Nhi vui vẻ đùa nghịch với con, thỉnh thoảng lại nhìn về phía gió sớm, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Ánh mắt gió sớm nhìn Tiêu Huân Nhi lúc này cũng trở nên vô cùng dịu dàng. Bất chợt, chàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp của nàng, khẽ nói, Huân Nhi, sau này đừng gọi ta là chủ nhân nữa, cứ gọi ta là Phong Ca là được rồi. Chàng đột nhiên nói vậy là vì cảm thấy bây giờ Tiêu Huân Nhi đã sinh con, không thể cứ mãi xưng hô như vậy trước mặt hai đứa trẻ, sợ sẽ ảnh hưởng không tốt đến chúng. Nghe lời chàng nói, Tiêu Huân Nhi hơi sững lại một giây, rồi gương mặt rạng rỡ nụ cười hạnh phúc, nàng khẽ tựa đầu vào lồng ngực gió sớm. Phong Ca, chàng tốt quá. Sự thay đổi thái độ của gió sớm khiến lòng Tiêu Huân Nhi ngập tràn hạnh phúc. Ngửi hương thơm thoang thoảng từ mái tóc Huân Nhi, bàn tay gió sớm bất giác vươn ra rất nhanh, gió sớm cho gọi thị nữ, tạm thời bế hai đứa trẻ đi. Phong Ca, gương mặt Tiêu Huân Nhi chợt ửng hồng. Nhịn nhục mấy tháng trời, nàng gần như đã quên hết kỹ xảo, lần này, nàng quyết tâm phải đòi lại từ gió sớm cho thật đã. Với thực lực của gió sớm bây giờ, một mình Tiêu Huân Nhi hoàn toàn không phải là đối thủ, chẳng bao lâu đã bại trận. A Phong Ca, một mình thiếp thật sự không địch lại chàng. Tiêu Huân Nhi khẽ hé môi, vẻ mặt trông vô cùng mãn nguyện. Không sao, Huân Nhi, nàng chịu được lâu như vậy đã là tốt lắm rồi. Nghe Tiêu Huân Nhi cầu xin tha thứ, gió sớm mỉm cười, đưa tay vuốt ve gò má hồng nhuận của nàng. Ngay sau đó, Chàng lấy ra viên tuyệt phẩm huyết mạch đan mà hệ thống đã thưởng lúc trước. Đây là gì vậy? Nhìn viên đan dược màu vàng kim trong tay Gió Sớm, Tiêu Huân Nhi tò mò hỏi. Kể từ khi viên đan dược này xuất hiện, nàng có thể cảm thấy huyết dịch trong người mình đang chảy nhanh hơn. Uống viên đan dược này, huyết mạch của nàng có thể tăng lên đến tuyệt phẩm huyết mạch. Gió Sớm cười giải thích. Cái gì? Uống viên đan dược này là có thể giúp ta đạt tới tuyệt phẩm huyết mạch sao? Nghe Gió Sớm giới thiệu, Tiêu Huân Nhi há hốc miệng, như thể có thể nuốt trọn cả một cây xúc xích lớn. Thấy vẻ mặt quyến rũ của nàng, Gió Sớm cười gật đầu, mau thử đi. Vâng. Dù không tin trên đời lại có vật phẩm thần kỳ đến vậy, nhưng Tiêu Huân Nhi lúc này vô cùng tin tưởng Gió Sớm. Bất kể có hiệu quả hay không, nàng đều bằng lòng thử một lần, huống hồ, sự xuất hiện của viên đan dược màu vàng này quả thực đã khiến huyết mạch chi lực trong cơ thể nàng có dị động. Bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng cầm lấy viên đan dược màu vàng, Tiêu Huân Nhi không chút do dự mà nuốt vào. Viên đan dược vừa vào miệng đã tan ra, biến thành một dòng chất lỏng màu vàng óng chảy qua cổ họng vào cơ thể Tiêu Huân Nhi. Dòng chất lỏng này sau khi vào cơ thể nàng đã hóa thành một luồng năng lượng kỳ dị, thấm vào máu, khiến máu của nàng cũng nhuốm một màu vàng kim. Cảm nhận những thay đổi kỳ lạ từ trong cơ thể, vẻ mặt Tiêu Huân Nhi cũng trở nên vô cùng chuyên chú. Ngay sau đó, một cột sáng màu vàng kim từ thân thể mềm mại của Huân Nhi bắn thẳng lên trời, xuyên thủng mái nhà. Một luồng uy áp cực kỳ mạnh mẽ từ trong cột sáng lan tỏa ra. Dưới luồng uy áp này, ngay cả Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng phải dốc toàn lực chống đỡ, các bà đỡ và thị nữ khác suýt chút nữa đã quỳ xuống. May mắn thay, uy thế đó chỉ kéo dài trong chốc lát rồi biến mất. Phong ca, bây giờ thiếp thật sự đã là tuyệt phẩm huyết mạch rồi sao? Trên chiếc giường êm ái trong phòng, Tiêu Huân Nhi có chút không dám tin hỏi Gió Sớm. Dù sao, tuyệt phẩm huyết mạch ở cổ tộc đã cả ngàn năm nay chưa từng xuất hiện. Thật sự, bây giờ nàng chính là tuyệt phẩm huyết mạch. Phong ca, chàng tốt quá, lại đem bảo vật trân quý như vậy cho thiếp. Tiêu Huân Nhi mừng rỡ nhào vào lòng Gió Sớm. Bây giờ, thiên phú của nàng đã mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Phải biết, trong các chủng tộc viễn cổ, huyết mạch chỉ cần đạt tới cửu phẩm đã có nghĩa là trong những năm tháng dài đằng đẵng sau này có thể thuận lợi tu luyện đến đấu thánh. Một khi có người huyết mạch đạt đến thập phẩm, tức tuyệt phẩm huyết mạch, thì điều đó đại biểu cho người này tương lai có tiềm lực trở thành cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh cao của đại lục. Tuyệt phẩm và cửu phẩm, tuy chỉ chênh nhau một phẩm, nhưng lại khác nhau một trời một vực. Thấy huyết mạch của Tiêu Huân Nhi tiến hóa đến tuyệt phẩm, Gió Sớm cũng rất vui mừng. Thiên phú tu luyện của nữ nhân của chàng càng mạnh, thực lực sẽ càng tăng nhanh, không chỉ tăng tuổi thọ, mà chiến lực ở phương diện kia cũng sẽ được nâng cao. Có lẽ vì huyết mạch tiến hóa, thể lực vừa tiêu hao của Tiêu Huân Nhi đã hồi phục. Ánh mắt nàng ánh lên vẻ dịu dàng, bàn tay nhỏ lạnh buốt từ từ đưa xuống sau một hồi mây mưa, Tiêu Huân Nhi lại bại trận. Gió Sớm cũng thương nàng nên không tiếp tục nữa. Chàng tâm niệm vừa động, liền rời khỏi tiểu thế giới. Trong phòng, hai bóng hình yêu kiều đang ngồi bên bàn. Tiêu Ngọc chống đôi tay ngọc lên chiếc cằm trắng như tuyết, đôi mắt đẹp thoáng chút oán giận, lẩm bẩm, Phong ca đã đi đâu vậy nhỉ? Gió Sớm bệ hạ không phải đã về đế đô rồi chứ? Tiêu Mị bên cạnh nhẹ giọng đáp. Không đâu, nếu Phong ca đi, nhất định sẽ nói với ta một tiếng. Nghe lời Tiêu Mị, Tiêu Ngọc lắc đầu. Bỗng nhiên, trong tầm mắt Tiêu Ngọc, trên chiếc giường vốn trống không bỗng xuất hiện một bóng nam nhân không một mảnh vải che thân. Phong ca. Thấy bóng người đột nhiên xuất hiện trên giường, khóe miệng Tiêu Ngọc nở nụ cười, mừng rỡ đứng dậy. Thấy phản ứng đột ngột của Tiêu Ngọc, cô nàng xinh đẹp Tiêu Mị lập tức lộ vẻ nghi hoặc, chậm rãi quay đầu lại. À, thân hình này đẹp quá đi mất cái quay đầu này, cảnh tượng hiện ra trong mắt khiến Tiêu Mị có chút ngẩn ngơ, rồi gương mặt ngây thơ dần ửng hồng. Về phía Gió Sớm, vừa ra khỏi tiểu thế giới, thấy Tiêu Ngọc trong phòng, tà hỏa trong lòng lập tức bùng cháy trở lại. Chàng vẫy tay về phía Tiêu Ngọc, một lực hút khổng lồ từ lòng bàn tay kéo thân thể nàng đến trước mặt mình. Phong ca, chàng lại muốn sao, ta còn chưa ươm bị Gió Sớm hút lên giường. Tiêu Ngọc vừa định nói thì đột nhiên cảm thấy môi bị chặn lại, chỉ có thể phát ra những tiếng ưm đứt quãng. Ta đi trước đây. Nhìn Gió Sớm và Tiêu Ngọc trên giường, mặt Tiêu Mị càng thêm đỏ bừng, nàng quay người định rời đi. Tiêu Mị vừa xoay người, sau lưng liền vang lên giọng nói đứt quãng mang theo âm điệu kỳ lạ của Tiêu Ngọc. Tiêu Mị đừng đi ở lại giúp ta nghe vậy, Tiêu Mị dừng bước, quay đầu lại nhìn. Cảnh tượng trên giường khiến vành tai nàng cũng đỏ bừng lên. Nhưng lần này nàng không hề rời mắt, kinh ngạc nhìn cảnh hương diễm trên giường, đầu óc không ngừng suy tư. Thật ra, Tiêu Mị lúc này khá thích gần gũi với những nam nhân ưu tú. Nhớ ngày đó, khi Tiêu Viêm thể hiện thiên phú cực mạnh trong gia tộc, nàng cũng lẻo đẻo theo sau gọi một tiếng Tiêu Viêm ca ca ngọt xớt. Đến khi tu vi của Tiêu Viêm bắt đầu thụt lùi, trở về ba đoạn đấu khí, nàng liền đối xử với hắn cực kỳ lạnh nhạt, thậm chí đôi khi còn cùng các đệ tử khác trong Tiêu gia châm chọc, chế nhạo hắn. Bây giờ, Gió Sớm xuất hiện trước mắt nàng, Bất kể là tu vi, địa vị, hay cả nhan sắc, đều là người nổi bật nhất trong số những nam nhân mà Tiêu Mị từng gặp. Vì vậy, trong lòng Tiêu Mị đã sớm muốn tiếp cận gió sớm. Giờ đây, những lời lẽ táo bạo của Tiêu Ngọc vang vọng bên tai, khiến lòng Tiêu Mị lập tức dao động. Nếu có thể gả cho gió sớm bệ hạ, Tiêu Mị ta sau này cũng sẽ vô cùng tôn quý, ta phải nắm chắc cơ hội lần này. Suy nghĩ trong chốc lát, Tiêu Mị cuối cùng cũng đã quyết định. Gương mặt pha trộn giữa nét thanh thuần và quyến rũ của nàng ánh lên vẻ kiên định. Ngay sau đó, Tiêu Mị bước về phía cửa, nhưng không phải để rời đi, mà là đưa tay đóng chặt cửa phòng. Cạch cửa phòng vừa đóng, Tiêu Mị xoay người lại, bàn tay nhỏ trắng nõn nhẹ nhàng cởi bỏ toàn bộ y phục trên người, đôi chân ngọc thon dài từ từ tiến về phía giường, tốc độ tuy chậm nhưng không hề dừng lại. Ngày hôm sau, Tiêu Ngọc và Tiêu Mị mỗi người tựa vào một bên vai gió sớm, trong mắt ngập tràn tình ý, chỉ đáng tiếc, thân thể nhỏ yếu của nàng ta không chống đỡ nổi ý nghĩ trong lòng, sau lần này, ít nhất phải nghỉ ngơi 1-2 ngày mới có thể hồi phục. Xem ra lần này, phải cưới cả hai tỷ muội các nàng vào cửa cùng một lúc rồi. Cảm nhận được sự mềm mại của hai mỹ nhân bên cạnh, khóe miệng gió sớm nở một nụ cười nhàn nhạt. Đối với chuyện này, Tiêu Ngọc không hề ghen tuông. Nàng sớm đã biết, một nam nhân ưu tú như gió sớm không có người phụ nữ nào có thể độc chiếm. Bây giờ, em họ của mình cùng gả vào, trong hoàng cung cũng có thêm người san sẻ. Bệ hạ, ngài đối với ta thật tốt. Tiêu Mị sau khi nghe câu nói như một lời cam kết của gió sớm, khóe miệng nở nụ cười hạnh phúc. Nàng vốn còn lo gió sớm chỉ chơi đùa với mình rồi không chịu trách nhiệm, bây giờ nghe được lời hứa của chàng, trong lòng vui mừng không xiết. Hai ngày sau, trong đại sảnh Tiêu gia, khi Tiêu Chiến cùng ba vị trưởng lão biết gió sớm muốn cưới cả hai tỷ muội Tiêu Ngọc và Tiêu Mị, tuy lúc đầu có chút kinh ngạc, nhưng khi phản ứng lại, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ mừng như điên. Tiêu gia nếu có hai người cùng gả vào hoàng cung, trở thành hoàng phi, địa vị của Tiêu gia tại Gia Mã Đế quốc sẽ lại được nâng cao, chuyện tốt như vậy, Tiêu gia sao có thể phản đối. Được, vậy hôn kỳ định vào 7 ngày sau, đến lúc đó ta sẽ đích thân đến đón Ngọc Nhi và Mị Nhi. Thấy phản ứng của mọi người trong Tiêu gia, gió sớm vô cùng hài lòng. Ngay sau đó, gió sớm để lại một phần sính lễ, rồi mang theo thệ điểu rời khỏi Tiêu gia, còn đội ngũ lễ vật thì ở lại Tiêu phủ. Đương nhiên, trước khi đi, gió sớm cố ý để lại một đạo không gian truyền tống kỳ ở Tiêu gia. Dù sao, Tiêu gia bây giờ cũng là thông gia của chàng, mà đà xá cổ đế Ngọc lại là chuyện trọng đại, nên chàng phải cẩn thận hơn một chút. Với tốc độ hiện tại của gió sớm, dù không dùng không gian truyền tống kỳ, từ Ô Thản Thành trở về hoàng cung cũng chỉ mất vài giờ. Rất nhanh, gió sớm đã trở về hoàng cung của mình. Sau khi trở về, việc đầu tiên chàng làm là cho người tìm mấy nữ tử trẻ tuổi có sữa, đưa họ vào tiểu thế giới để giúp Tiêu Huân Nhi chăm sóc con. A, Phong ca, chàng về rồi. Phu quân, thiếp nhớ chàng muốn chết. Lần này gió sớm đi Tiêu gia mất gần 3 ngày, vì vậy vừa trở về đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của Tử Nghiên, Nhã Phi, Tuyết Ni và Nạp Lan Yên Nhiên. Trong đó, tình cảnh của Hàn Nguyệt quả thực có chút khó xử. Bởi vì trong hậu cung này, ngoài những nữ nhân và con cái của gió sớm ra thì toàn là thị nữ trẻ tuổi. Với thân phận của mình, nàng ở lại đây có cảm giác thật kỳ quặc. Nguyệt tỷ tỷ, tỷ có tâm sự gì sao? Thấy vẻ khác lạ trên gương mặt thanh lãnh của Hàn Nguyệt, gió sớm bước đến quan tâm hỏi han. Không, không có gì. Hàn Nguyệt mỉm cười xua tay, nàng dĩ nhiên sẽ không nói ra những suy nghĩ phức tạp và khó xử trong lòng. Nguyệt tỷ tỷ, nếu có tâm sự gì, tỷ nhất định phải nói cho ta biết. Tỷ là đệ tử duy nhất của Thái Thượng Trưởng Lão, nếu ta chăm sóc không chu toàn, Thái Thượng Trưởng Lão sẽ không vui đâu. Gió sớm tiếp tục nói. Vì Hải Ba Đông trước đó đã dặn chàng không được dùng bất kỳ thủ đoạn nào với Hàn Nguyệt, gió sớm lúc đó đã đồng ý, vì vậy, Hàn Nguyệt trở thành mỹ nhân duy nhất trong hậu cung của chàng chưa bị chiếm đoạt. Nhưng gió sớm cũng không vội, chàng vẫn rất tự tin vào bản thân. Giống như Tuyết Ni, Tiêu Mị, đều là tự mình dâng đến cửa. Tử Nghiên, Nhược Lâm Đạo Sư, cũng đều là nửa đẩy nửa đưa mà cùng chàng lăn giường, nếu không thích, họ tất nhiên sẽ phản kháng, nhưng họ không hề phản kháng, chứng tỏ họ vốn đã có ý với gió sớm, chỉ là chàng đã đẩy nhanh quá trình đó mà thôi. Nguyệt tỷ tỷ, gần đây ta có được một món bảo vật, cảm thấy rất hợp với tỷ, tỷ có muốn không? Gió sớm đột nhiên chuyển chủ đề. Rất hợp với ta sao? Là cái gì? Nghe gió sớm nói, Hàn Nguyệt có chút tò mò hỏi. Đây, chính là thứ này. Gió sớm khẽ lướt ngón tay qua nạp giới, một chiếc nội giáp màu trắng lập tức xuất hiện trong tay chàng. Cái này, đây là thấy chiếc nội giáp màu trắng trên tay gió sớm, Hàn Nguyệt không khỏi sững sờ, rồi mặt ửng hồng. Bởi vì kiểu dáng của chiếc nội giáp này vô cùng lồi lõm, giống như y phục lót của nữ nhân, lại còn có chút gợi cảm, Hàn Nguyệt quay đi, có chút oán giận nói, gió sớm đệ đệ, sao đệ lại nghĩ đến việc tặng thứ này cho ta? Thứ này thì sao chứ, nó là nội giáp được làm từ lân phiến của ma thú băng hệ bậc 8, vừa có thể phòng ngự đấu khí công kích, lại có thể tụ tập đấu khí băng hệ trong trời đất. Thấy Hàn Nguyệt quay đi, gió sớm cầm nội giáp đi đến trước mặt nàng, kiên nhẫn giải thích. Tuy nhiên, khi nói về nguồn gốc vật liệu, chàng cố ý nói ma thú cấp 9 thành cấp 8, để không khiến người ta nghe xong quá kinh thế hải tục. Lân phiến của ma thú băng hệ bậc 8. Nghe gió sớm giải thích, Hàn Nguyệt lòng đầy kinh ngạc, tò mò ngẩng đầu lên, nghiêm túc đánh giá chiếc nội giáp màu trắng trong tay chàng. Ngay sau đó, nàng đưa tay nhỏ ra, vuốt ve chiếc nội giáp. Vừa chạm vào, chất liệu đã lạnh buốt, nhưng nàng lại không cảm thấy khó chịu, vì năng lượng đấu khí nàng tu luyện tương đồng với hàn lực của băng tâm giáp này. Đây thật sự là làm từ lân phiến của ma thú cấp 8 sao? Hàn Nguyệt hỏi với vẻ nghi ngờ, nhưng nét mặt vui mừng đã bán đứng nàng. Chắc chắn 100%, tỷ cứ cầm lấy thử là biết. Gió sớm vừa cười vừa nói. Ta vào phòng thay thử. Hàn Nguyệt khẽ gật đầu, rồi cầm nội giáp màu trắng đi vào phòng. Một lát sau, Hàn Nguyệt từ trong phòng bước ra, lại đi đến trước mặt gió sớm, do dự nói, gió sớm đệ đệ, thứ này thật sự quá quý giá, đệ thật sự muốn tặng cho ta sao? Đương nhiên là thật, ta thấy tỉ mặc chiếc nội giáp này sẽ rất hợp, trông rất đẹp. Gió sớm gật đầu. Đệ lại chưa từng thấy qua, sao biết có đẹp hay không? Hàn Nguyệt thuận miệng đáp lời, chỉ là càng nói càng thấy không ổn, vội vàng im bặt, mặt đỏ bừng. Nghe câu nói buộc miệng của Hàn Nguyệt, gió sớm nhếch miệng, hỏi, vậy Nguyệt tỷ tỷ có bằng lòng cho ta xem thử không? Đệ đã có nhiều thê tử như vậy rồi còn đến trêu ghẹo ta. Hàn Nguyệt không đồng ý cũng không từ chối, chỉ cúi đầu, ra vẻ bị gió sớm bắt nạt, có chút tủi thân. Thấy dáng vẻ tủi thân này của Hàn Nguyệt, gió sớm cười an ủi, Nguyệt tỷ tỷ, ta đùa thôi, tỷ đừng coi là thật. Thật sự là đùa sao? Nghe vậy, Hàn Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đen lấy nhìn chằm chằm gió sớm, dường như có chút thất vọng. Giờ khắc này, hai cặp mắt giao nhau, ánh mắt Hàn Nguyệt không hề né tránh. Từ trong ánh mắt nàng, gió sớm đột nhiên hiểu được tâm tư thật sự của Hàn Nguyệt. Nguyệt tỷ tỷ, thật ra câu lúc nãy là nghiêm túc, còn câu vừa rồi mới là đùa. Gió sớm nghiêm túc trả lời. Nhận được câu trả lời của gió sớm, đôi mắt đẹp của Hàn Nguyệt bất giác lóe lên một nụ cười. Thật sao, vậy rốt cuộc ý của đệ là gì? Hàn Nguyệt truy vấn. Bị truy vấn như vậy, gió sớm cũng không phải là thiếu niên ngây ngô, đương nhiên biết ý tứ là gì. Chàng rèn sắt khi còn nóng, trực tiếp đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ trắng nõn của Hàn Nguyệt. Thấy nàng không hề kháng cự, chàng lại từ từ đưa môi lại gần dù không nói lời nào, nhưng những hành động này còn thực tế hơn mọi lời nói. Về phía Hàn Nguyệt, nàng đáp lại bằng cách nhắm chặt hai mắt, lòng có chút mong chờ. Khi môi thật sự chạm nhau, gió sớm có thể cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng trong lòng mỹ nhân trước mặt. Xem kìa, phu quân tốc độ thật nhanh, vừa về đã chiếm được Nguyệt Nhi muội muội rồi. Lần này không cần chúng ta giúp nữa. Phu quân ưu tú như vậy, Hàn Nguyệt ở cạnh chàng lâu ngày, thích chàng là điều chắc chắn. Một bên khác, Nhã Phi, Nạp Lan Yên Nhiên, Vân Vận và những người khác thấy gió sớm và Hàn Nguyệt ôm nhau, ai nấy đều vừa nói vừa cười, không hề có chút ghen tuông. Tiếp theo, trong tầm mắt của các nàng, một bức tranh xuân sắc tuyệt vời đang nở rộ giữa những bụi hoa. Nguyệt tỷ tỷ, ta đã nói rồi, tỷ mặc cái này vào trông rất đẹp. Nhìn Hàn Nguyệt giữa bụi hoa đã trút bỏ y phục, mái tóc bạc xõa tung, chỉ còn lại một chiếc nội giáp màu trắng, ánh mắt gió sớm tràn đầy vẻ tán thưởng. Hàn Nguyệt lúc này, tuy vẻ ngoài vẫn thanh lãnh, nhưng lại toát ra một sức quyến rũ khó tả. Trong mắt gió sớm, dường như có một ngọn lửa đang bùng cháy. Gió sớm đệ đệ, đệ xấu thật, bị gió sớm nhìn chằm chằm như vậy, Hàn Nguyệt cũng không đưa tay che đậy, ngược lại còn tỏ ra thoải mái. Hơn nữa, hành động của nàng như đang dụ dỗ, thúc giục gió sớm mau hành động. Ta tới đây. Sau khi cẩn thận thưởng thức cảnh đẹp trong bụi hoa, gió sớm cuối cùng cũng không kìm được, bắt đầu trận chiến vang dội. Màn đêm nhanh chóng buông xuống, ánh sao rải vào bụi hoa, chiếu lên mái tóc bạc rực rỡ của Hàn Nguyệt, khiến nàng lúc này tràn đầy một vẻ đẹp dị vực. Hàn Nguyệt đang nằm bỗng nghiêng đầu nhìn gió sớm bên cạnh, khẽ nói, gió sớm đệ đệ, thật ra, gia tộc của ta ở Trung Châu Bắc Vực, cách Gia Mã Đế Quốc mấy vạn dặm. Nguyệt tỷ tỷ, những chuyện này ta đều biết, hơn nữa ta còn biết, gia tộc của tỷ có lão tổ tu vi đấu tông, trong thành còn có một gia tộc lớn khác, hai nhà thường xuyên có tranh chấp. Gió sớm vừa cười vừa nói. Sao đệ biết được, chẳng lẽ là lão sư nói cho đệ? Hàn Nguyệt tò mò hỏi. Gió sớm gật đầu thừa nhận. Không đúng, sao ta nhớ là mình không hề nói với lão sư chuyện Thiên Bắc Thành còn có một đại gia tộc khác, nhỉ, rốt cuộc là đã nói hay chưa? Hàn Nguyệt vẫn còn nghi hoặc, chính mình cũng không chắc. Nguyệt tỷ tỷ, ta biết chuyện tỷ lo lắng, đợi thêm một thời gian nữa, ta sẽ đến Trung Châu một chuyến, đích thân đến cửa cầu hôn, cưới tỷ về. Gió sớm hứa hẹn. Vâng, ta tin. Khóe miệng Hàn Nguyệt nở nụ cười ngọt ngào, rồi khẽ xoay người, gối đầu lên lồng ngực gió sớm. Trong khoảng thời gian này, Hàn Nguyệt đã chứng kiến thực lực cường đại của gió sớm. Nàng có thể cảm nhận được, trong hoàng cung này, cường giả đấu vương đâu đâu cũng có, còn có cả cường giả đấu hoàng đỉnh phong. Đương nhiên, điều Hàn Nguyệt coi trọng nhất vẫn là bản thân gió sớm. Thực lực và thiên phú tu luyện mà chàng thể hiện thật sự quá yêu nghiệt. Vì vậy, Hàn Nguyệt tin chắc rằng gia tộc của mình nhất định sẽ đồng ý cuộc hôn sự này. Đinh. Phát hiện Tử Nghiên đã mang thai, thưởng cho ký chủ một gói quà. Xin hỏi ký chủ có muốn mở không? Đúng lúc này, trong đầu gió sớm đột nhiên vang lên một tiếng nhắc nhở của hệ thống. Tử Nghiên mang thai rồi. Nghe được tiếng nhắc nhở của hệ thống, khóe miệng gió sớm bất giác cong lên. Nói đến Tử Nghiên, tuy nàng đã sống rất nhiều năm, tuổi tác còn lớn hơn gió sớm, nhưng tính cách vẫn còn trẻ con. Không biết khi biết mình đang mang một sinh linh bé nhỏ, nàng sẽ có biểu cảm gì? Gió sớm đệ đệ, sao vậy? Thấy khóe miệng gió sớm hiện lên ý cười, Hàn Nguyệt thổi một hơi thơm lên mặt chàng, nhẹ giọng hỏi. Gió sớm hoàng hồn, nhanh chóng đáp, ta đang nghĩ, khi nào thì Nguyệt tỷ tỷ sinh cho ta một đứa con. Ghét thật, làm gì có chuyện nhanh như vậy? Nghe vậy, Hàn Nguyệt lộ vẻ e thẹn, vùi cả khuôn mặt ngọc vào lòng gió sớm. Phản ứng này của Hàn Nguyệt hoàn toàn không hợp với khí chất thanh lãnh mà nàng thường thể hiện trước mặt mọi người. Nhưng gió sớm cũng không ngạc nhiên, tình huống này chàng đã gặp nhiều lần, phụ nữ trước và sau khi bị chàng ngủ qua, khác biệt đều rất lớn. Sau khi tiếp tục tâm sự với Hàn Nguyệt một hồi, gió sớm đưa nàng về phòng nghỉ ngơi, còn mình thì đến mật thất tu luyện. Không biết lần này Tử Nghiên mang thai sẽ mang lại cho ta phần thưởng gì đây? Đến mật thất, gió sớm lòng mang theo chút mong đợi, thầm nghĩ, hệ thống, mở gói quà. Đinh. Chúc mừng ký chủ nhận được thẻ trải nghiệm bát tinh đấu tông. Đinh. Chúc mừng ký chủ nhận được một viên kinh nghiệm đan sơ cấp. Đinh. Chúc mừng ký chủ nhận được thiên giai sơ cấp đấu kỹ, đại thiên tạo hóa chưởng. Đinh. Chúc mừng ký chủ nhận được la bàn giám sát. Đinh. Các vật phẩm trên đã được gửi vào không gian hệ thống, xin ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Theo ý nghĩ của gió sớm, một loạt tiếng nhắc nhở của hệ thống lập tức vang lên trong đầu chàng. La bàn giám sát. Nghe những tiếng nhắc nhở này, sự chú ý của gió sớm lập tức đổ dồn vào phần thưởng cuối cùng, bởi vì ba phần thưởng đầu đều là những thứ quen thuộc, chỉ có phần thưởng thứ tư là tương đối đặc biệt. Ngay sau đó, gió sớm không thể chờ đợi mà chìm tâm thần vào không gian hệ thống, kiểm tra phần thưởng lần này. Phần thưởng thứ tư, hình dáng của nó giống như một tấm gương tròn có khung kim loại, lại giống như một màn hình có khung, mang chút cảm giác công nghệ hiện đại. Tóm lại, ngoại hình này, gió sớm cảm thấy hoàn toàn không ăn nhập gì với hai chữ la bàn. La bàn giám sát có thể giám sát mọi động tĩnh trong lãnh địa mà ký chủ nắm giữ, hiển thị hình ảnh thời gian thực của bất kỳ nơi nào trong lãnh địa. Hơn nữa, có thể phát hiện cấp độ tu vi của mỗi người tu luyện trong lãnh địa và vị trí cụ thể của họ, ký chủ có thể thiết lập giới hạn cảnh báo dựa trên tu vi khí tức của người tu luyện tiến vào lãnh địa của mình lại là một kỳ vật như vậy. Đọc xong giới thiệu về la bàn giám sát, gió sớm không khỏi có chút kích động. Chàng hiện là hoàng đế của Gia Mã Đế Quốc, toàn bộ Gia Mã Đế Quốc đều là lãnh địa của chàng. Nói cách khác, có chiếc la bàn này, gió sớm có thể giám sát bất kỳ cảnh tượng nào trong Gia Mã Đế Quốc. Thử hiệu quả trước xem sao. Nhanh chóng lấy la bàn giám sát ra, gió sớm phát hiện trên mặt la bàn có vô số điểm sáng màu xanh lục lớn nhỏ không đều. Cùng lúc đó, một dòng thông tin chảy vào đầu chàng. Nhận được dòng thông tin này, gió sớm nhanh chóng hiểu cách sử dụng la bàn. Tâm niệm vừa động, gió sớm trực tiếp hiển thị hình ảnh của Tiêu gia ở Ô Thản Thành. Hình ảnh vô cùng rõ nét, thậm chí có thể xuyên qua phòng ốc, mật thất, trực tiếp hiển thị cảnh tượng bên trong phòng và dưới mật thất. Không tệ, không tệ. Nhìn những hình ảnh hiện ra trước mắt, gió sớm vô cùng hài lòng. Điều chỉnh giới hạn báo động tự động đến đấu tông. Tiếp theo, gió sớm ra lệnh cho la bàn giám sát tự động báo động khi phát hiện tu vi đạt đến cảnh giới đấu tông. Theo lệnh của gió sớm, bên trong la bàn giám sát lập tức xuất hiện hai điểm sáng màu đỏ. Vị trí của hai điểm sáng này, một ở trong hoàng cung, một ở gần đế đô. Đồng thời, gió sớm cũng lập tức nhận được tin báo động. Vân Sơn, thệ hộ pháp. Nhìn hai điểm sáng tương ứng với hai người này, gió sớm trong lòng chợt động, đánh dấu họ là mục tiêu không báo động. Xem ra, Càn Khôn Bảo Hạp không thể bị la bàn giám sát này theo dõi. Thấy Dược Trần không xuất hiện trong mục tiêu báo động, gió sớm như có điều suy nghĩ. Sau này, chỉ cần có người tu vi đạt đến đấu tông khác tiến vào Gia Mã Đế Quốc, la bàn giám sát sẽ lập tức báo động cho chàng, và chàng cũng có thể ngay lập tức xem được vị trí và cảnh tượng của kẻ xâm nhập. Còn những người có tu vi đấu hoàng trở xuống, gió sớm lười giám sát, vì những người đó căn bản không thể gây ra mối đe dọa nào cho hoàng cung của chàng. Sau khi thử nghiệm chức năng của la bàn, gió sớm cảm thấy rất hài lòng. Tiếp theo, chàng trực tiếp lấy ra phần thưởng thứ ba, viên kinh nghiệm đan sơ cấp. Kinh nghiệm đan sơ cấp, tăng trưởng một năm tu vi, đối với gió sớm hiện tại không có tác dụng đặc biệt lớn, nhưng có còn hơn không? Sau khi sử dụng viên kinh nghiệm đan này, tu vi của gió sớm tự nhiên đột phá từ thất tinh đấu tông đỉnh phong lên bát tinh đấu tông sơ kỳ. Lần này, những thẻ trải nghiệm đấu tông mà chàng nhận được trước đó, bao gồm cả thẻ trải nghiệm bát tinh đấu tông vừa nhận được, đều trở thành phế phẩm, không còn tác dụng gì. Tiếp theo, ánh mắt gió sớm cuối cùng cũng đặt lên cuốn đấu kỹ màu đen. Đại thiên tạo hóa chưởng, chưởng pháp đấu kỹ thiên giai sơ cấp. Chưởng pháp này dung hợp đấu kỹ của trăm nhà, coi trọng ý tạo hóa, lấy chưởng phá thiên, lấy lực nát vạn vật, yêu cầu về sức mạnh cực cao. Gió sớm vẫn còn chút ấn tượng về đại thiên tạo hóa chưởng này. Trong di tích viễn cổ, ngoài Long Hoàng bản nguyên quả, thì đại thiên tạo hóa chưởng này là quý giá nhất. Môn chưởng pháp này không giới hạn thuộc tính, về cơ bản người thuộc tính nào cũng có thể tu luyện. Gió sớm bây giờ dù có đấu kỹ thiên giai cao cấp, nhưng loại đấu kỹ đó, dù lượng đấu khí dự trữ của chàng vượt xa người cùng cấp, thi triển ra cũng cực kỳ tốn sức, thậm chí không phát huy hết uy lực. Chưởng pháp thiên giai sơ cấp rất thích hợp cho gió sớm ở giai đoạn hiện tại. Hơn nữa, đại thiên tạo hóa chưởng mà hệ thống thưởng dường như không cần dùng kim linh nước bọt để rèn luyện bàn tay, rất có thể là đã sửa đổi đường vận chuyển năng lượng khi thi triển đấu kỹ. Gió sớm bây giờ cũng coi như mắt nhìn sắc bén, đã tu luyện không ít đấu kỹ thiên giai, vì vậy tu luyện đại thiên tạo hóa chưởng này không khó lắm. Cái gọi là nhất pháp thông, vạn pháp minh, các loại đấu kỹ tuy phương thức tu luyện khác nhau, nhưng chung quy cũng có điểm trăm sông đổ về một biển. Nắm được điểm này, trừ một vài đấu kỹ đặc thù, còn lại đều không khó để bắt đầu. Sau khi tu luyện sơ qua đại thiên tạo hóa chưởng, gió sớm tâm niệm vừa động, tiến vào khu vực biên giới của tiểu thế giới. Dược Trần, hóa hình đang luyện chế thế nào rồi? Nhìn Dược Trần đang ngồi xếp bằng, gió sớm mở miệng hỏi. Chủ nhân, ba viên hóa hình đan đã luyện chế xong. Thời gian còn lại, ta đã luyện thêm một ít đan dược lục phẩm khác. Dược Trần cung kính đứng dậy trả lời, đồng thời đưa một đống bình ngọc đến trước mặt gió sớm. Rất tốt, đợi một thời gian nữa, ta sẽ thưởng cho ngươi thêm vài linh hồn. Nhìn những chiếc bình ngọc Dược Trần đưa tới, gió sớm hài lòng gật đầu. Tác dụng của tên hồn nô Dược Trần này quả thực rất hữu dụng, không chỉ tu vi đạt đến nhất tinh đấu tôn, có thể làm tay chân đắc lực nhất cho gió sớm ở giai đoạn hiện tại, mà còn là một luyện dược sư bát phẩm cao giai, có thể giúp chàng luyện chế những đan dược cần thiết. Tạ chủ nhân. Nghe gió sớm nói sẽ ban thưởng linh hồn cho mình thông phệ, Dược lão vô cùng cung kính hành đại lễ với gió sớm. Được rồi, tiếp tục luyện dược đi, có việc ta sẽ phân phó sau. Dặn dò một tiếng, thân hình gió sớm nháy mắt biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã ở trung tâm tiểu thế giới, tại tiểu trấn nơi Huân Nhi và Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang sống. Phong ca, chàng đến rồi. Chủ nhân. Thấy gió sớm đến, đôi mắt linh động của Huân Nhi lập tức lóe lên vẻ vui mừng, vui vẻ chạy ra đón. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng đỡ cái bụng lớn đi về phía gió sớm, nhìn bụng nàng có vẻ còn to hơn cả bụng Huân Nhi lúc mang thai. Bên cạnh, hai thị nữ trẻ tuổi mỗi người ôm một đứa bé, đi theo sau hai người. Kể từ khi gió sớm sắp xếp mấy bà vú vào tiểu thế giới, áp lực chăm sóc con của Huân Nhi đã giảm đi rất nhiều. Hơn nữa, sự ra đời của hai sinh linh bé nhỏ cũng giúp cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương và Huân Nhi trong tiểu thế giới có thêm nhiều niềm vui, không đến nỗi quá nhàm chán. Gió sớm cùng Huân Nhi, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đùa giỡn với con một hồi, sau đó liền trực tiếp gọi Linh U, chủ nhân, xin hãy thỏa thích phân phó Linh U, thân hình khỏe khoắn nhảy lên lòng bàn tay gió sớm, Linh U lắc lư chiếc đuôi đen gợi cảm, phát ra một giọng nói cực kỳ quyến rũ. Đây là hóa hình đan, thưởng cho ngươi. Nghe giọng nói khiến người ta tê dại, gió sớm lấy ra viên hóa hình đan vừa nhận được từ Dược Trần. Hóa hình đan. Nghe lời gió sớm, đôi mắt đen lấy trong veo của Linh U lóe lên một tia sáng, lòng vô cùng kích động. Tạ ơn chủ nhân ban thưởng. Chủ nhân, ngài tốt quá. Cảm kích nói một câu, Linh U nhanh chóng há miệng nuốt viên hóa hình đan trong tay gió sớm, rồi nhảy xuống đất. Rất nhanh, trên thân hình nhỏ bé của Linh U hiện lên một vần sáng đen, cuối cùng, vần sáng đen bao phủ hoàn toàn lấy nó. Thời gian trôi qua, vần sáng đen bao quanh cơ thể Linh U không ngừng phình to, từ từ biến thành kích thước của một người. Lúc này, vần sáng đen bắt đầu tan đi, một bóng hình uyển chuyển hiện ra trước mắt gió sớm. Đây là một thiếu nữ trông chỉ mới 18 tuổi, trên người chỉ khoác một chiếc váy lụa đen mỏng manh, làn da trắng nõn ẩn hiện sau lớp váy lụa, thân hình cũng vô cùng đầy đặn. Vóc dáng lồi lõm của nàng dưới lớp váy lụa đen như sống động, thu hút ánh mắt của gió sớm. Mái tóc đen của nàng mềm mại, ống ả, buông dài đến thắt lưng. Vầng trán đầy đặn, trắng ngần, đôi mày cong cong, đôi môi anh đào tươi tắn. Một đôi mắt đẹp còn quyến rũ hơn cả hoa đào, khiến tim người loạn nhịp. Đôi tai nhọn dài càng làm nàng thêm phần hoang dã, mê hoặc. Chủ nhân. Giờ khắc này, giọng nói của thiếu nữ vẫn quyến rũ như trước, nhưng khi nhìn thấy một thân thể mềm mại tuyệt diệu thế này, cảm giác hoàn toàn khác với khi nhìn bản thể của U Linh Viêm Miêu. Lập tức, Gió sớm không nhịn được mà đưa tay ôm lấy Linh U, đi về phía phòng. Nhìn hành động của Gió sớm, Huân Nhi và Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong mắt cũng lộ chút oán giận, nhưng cả hai đều không hề ghen tuông. Các nàng đều biết, Gió sớm không chỉ có hai người họ, hơn nữa, trong thời gian chung sống, Linh U đã giúp đỡ họ rất nhiều, sớm đã trở thành tỷ muội. Trong phòng, Gió sớm tâm niệm vừa động, liền xóa đi chiếc váy lụa đen ngưng tụ từ năng lượng đấu khí trên người Linh U lập tức, một thân thể ngọc trắng nõn, không một mảnh vải che thân, hiện ra trước mắt Gió sớm. Chủ nhân, để Linh U hầu hạ ngài thật tốt. Giọng nói quyến rũ đến cực điểm, gương mặt yêu mị, vóc dáng kiêu hãnh, cùng với phong tình dị vực trên người, tất cả đều khiến Gió sớm lòng xao động. Hơn nữa, bản thể của Linh U là ma thú, tu vi lại đạt đến lục giai đỉnh phong. Đây không phải nói Linh U biểu hiện xuất sắc hơn các nữ nhân khác, mà là vì, bất cứ thứ gì, lần đầu nếm thử, cảm giác đều vô cùng tuyệt vời. Linh U, viên phá tông đan này ngươi cầm lấy dùng đi, với tu vi của ngươi, rất có khả năng có thể dựa vào nó để đột phá đấu tông. Gió sớm nhìn Linh U mặt mày đỏ bừng, đưa một viên phá tông đan đến trước mặt nàng. Chủ nhân, ngài đối với Linh U thật tốt quá. Thấy Gió sớm ngay cả phá tông đan cũng lấy ra cho mình dùng, Linh U lòng tràn đầy vui sướng, cả người lại lần nữa chui vào lòng Gió sớm. Hiện tại, số lượng phá tông đan trong tay Gió sớm không ít, lúc rời tiểu thế giới, chàng đã thưởng cho thệ điểu một viên. Còn Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Gió sớm dự định đợi nàng sinh con xong sẽ ban thưởng phá tông đan, dù sao bây giờ nàng vẫn đang mang bụng lớn, nếu tu luyện đột phá đấu tông, sợ sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Ngày hôm sau, Gió sớm lại rời khỏi hoàng cung. Lần này, nơi chàng cần đến là Tiểu Sơn Cốc mà Tiểu Y Tiên đã ở trước đây. Tiểu Y Tiên đã mang thai mấy tháng, Gió sớm cảm thấy, lần này bất luận thế nào cũng phải đón nàng về hoàng cung, sắp xếp thị nữ chuyên môn chăm sóc cuộc sống sinh hoạt của nàng. Với tu vi hiện tại của Gió sớm, dù vượt qua cả Gia Mã Đế quốc cũng chỉ mất vài canh giờ, vì vậy, chẳng bao lâu sau, chàng đã đến bầu trời phía trên Tiểu Sơn Cốc đó. Xuyên qua sương mù dày đặc nhìn xuống, trong sơn cốc, cây cối xanh tươi. Một bóng hình uyển chuyển mặc đồ trắng, tay cầm một chiếc giỏ tre, đang khom lưng hái một ít rau dại trong cốc. Cách đó không xa, còn có một căn nhà tranh, một con ma thú phi hành màu lam khá lớn đang đậu bên cạnh nhà tranh. Cảnh tượng này trông vô cùng an nhàn, thanh tĩnh, có lẽ nhiều người ao ước cuộc sống như vậy, nhưng Gió sớm lại không nghĩ thế. Khi thấy bụng Tiểu Y Tiên đã nhô lên mà vẫn phải thỉnh thoảng cúi người hái rau dại, chàng không khỏi cảm thấy đau lòng. Tiên Nhi. Gió sớm không nhịn được gọi Tiểu Y Tiên từ trên trời. Theo tiếng gọi, Tiểu Y Tiên đang khom lưng hái rau dại bỗng cứng người, rồi chậm rãi quay đầu nhìn xung quanh. Khi thấy bốn bề vắng lặng, nàng lại ngẩng đầu nhìn lên trời. Thân ảnh Gió sớm ẩn trong sương mù dày đặc, với thị lực của Tiểu Y Tiên căn bản không thể nhìn thấy. Xem ra mình lại nghe nhầm rồi. Không thấy Gió sớm, Tiểu Y Tiên có chút thất vọng cúi đầu xuống, trong mắt lộ vẻ nhớ nhung. Chỉ là, khi Tiểu Y Tiên cúi đầu xuống, trong tầm mắt nàng lại đột nhiên xuất hiện một đôi chân. Thấy vậy, nàng vội ngẩng mắt lên, thấy được bóng hình quen thuộc trước mặt. Chẳng lẽ mình không chỉ bị ảo thanh mà còn bị ảo giác sao? Nhìn chằm chằm gương mặt anh tuấn quen thuộc, trong đầu Tiểu Y Tiên nảy ra một ý nghĩ như vậy. Trong lúc bốn mắt giao nhau, Gió sớm ánh mắt dịu dàng, khẽ nói, Tiên Nhi, lần này hãy đi theo ta. Phong ca, thật sự là chàng sao, ra đây không phải là ảo giác. Sau khi Gió sớm mở miệng, trong mắt Tiểu Y Tiên lập tức lóe lên vẻ mừng rỡ xen lẫn kinh ngạc, rồi kích động giang tay, nhào vào người Gió sớm, ôm chặt lấy chàng. Phong ca, ta rất nhớ chàng. Tiên Nhi, ta cũng rất nhớ nàng. Cảm nhận được nhiệt độ nồng cháy từ người đẹp trong lòng, Gió sớm cũng dịu dàng đưa tay ôm chặt lấy nàng. Lần này gặp lại, mọi chuyện dường như không phức tạp như Gió sớm đã nghĩ. Bởi vì, sau khi phát hiện mình mang thai, Tiểu Y Tiên ngày nào cũng nhớ nhung Gió sớm, gần đây đã có ý định ra khỏi cốc đi tìm chàng, chỉ là chàng đã đến tìm nàng trước khi nàng kịp đi. Phong ca, ta đã nghĩ thông rồi, ta thích chàng. Mặc kệ chàng có những người phụ nữ khác hay không, ta đều không quan tâm. Ta chỉ quan tâm đến chàng thôi. Tiểu Y Tiên rút vào lòng Gió sớm, thổ lộ tình cảm sâu sắc. Vẻ hiểu chuyện của nàng khiến trái tim Gió sớm cũng tan chảy trong nháy mắt. Tiên Nhi, vậy lát nữa nàng cùng ta về hoàng cung nhé. Gió sớm mỉm cười rạng rỡ, dịu dàng nói. Hoàng cung? Đến hoàng cung làm gì? Nghe lời Gió sớm, Tiểu Y Tiên có chút bối rối. Trong khoảng thời gian này, nàng một mình ở trong sơn cốc, cách biệt với thế giới bên ngoài, chỉ có Lam Ưng làm bạn. Hoàn toàn không biết Gia Mã Đế quốc đã có biến động lớn. Nàng chỉ nhớ, Gió sớm đến từ Vân Lam Tông. Tiên Nhi, chuyện này nói ra rất dài, sau này nàng sẽ từ từ biết thôi. Gió sớm nhẹ nhàng vuốt ve bụng bầu của Tiểu Y Tiên, bình tĩnh nói. Vâng ạ, Tiểu Y Tiên ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi đồng ý đi cùng Gió sớm, Tiểu Y Tiên không mang theo bất cứ thứ gì trong sơn cốc, chỉ là lúc sắp đi, Nàng hỏi Lam Ưng, Tiểu Lam, ngươi có muốn đi cùng ta không? Két. Theo tiếng nói của Tiểu Y Tiên, Lam Ưng cúi cái đầu to lớn xuống, đồng thời phát ra một tiếng kêu chói tai. Tốt quá rồi. Tiểu Lam. Tiểu Y Tiên vui vẻ nói. Nàng biết, biểu hiện này của Lam Ưng chính là đồng ý đi cùng nàng. Gió sớm suy nghĩ một chút, quyết định để lại một đạo không gian truyền tống kỳ trong sơn cốc này, sau này có lẽ có thể thường xuyên đưa Tiểu Y Tiên về ở vài ngày. Tiên Nhi, các ngươi lại đây. Tử Điện Chồn, ngươi cũng lại đây. Sau khi gọi Tiểu Y Tiên và Lam Ưng lại, gió sớm lại gọi con Tử Điện Chồn vẫn luôn âm thầm bảo vệ trong sơn cốc. Phong ca, tiểu gia hỏa này đáng yêu quá. Nhìn con Tử Điện Chồn toàn thân lông tím mượt, Tiểu Y Tiên mắt đầy vẻ yêu thích. Một bên, Lam Ưng lại lộ vẻ sợ hãi, phát ra những tiếng kêu trầm thấp. Ra là những phản ứng bất thường trước đây của Lam Ưng là vì tiểu gia hỏa nhà ngươi à. Nhìn phản ứng của Lam Ưng, Tiểu Y Tiên dường như hiểu ra điều gì đó. Nàng biết, tiểu gia hỏa này là do gió sớm sắp xếp để bảo vệ nàng. Rất nhanh, gió sớm thi triển một cây không gian truyền tống kỳ, gần như trong nháy mắt đã đưa Tiểu Y Tiên, Lam Ưng và Tử Điện Chồn đến mật thất tu luyện của chàng trong hoàng cung. Phong ca, vừa rồi là chuyện gì vậy, sao chúng ta lại đột nhiên đến đây? Thủ đoạn kỳ lạ này của gió sớm khiến Tiểu Y Tiên vô cùng tò mò. Đây là không gian truyền tống, ta đã mượn nhờ một món bảo vật để làm được, gió sớm cười giải thích. Tiếp theo, gió sớm đưa Tiểu Y Tiên và hai con ma thú đến một khu rừng nhân tạo khá lớn sâu trong hoàng cung. Nơi này vốn chỉ có thể điều ở, bây giờ có thêm Tử Điện Chồn và Lam Ưng, sẽ trở nên náo nhiệt hơn. Trước đây, gió sớm quen đưa những con ma thú này vào tiểu thế giới, đó là vì lúc đó thực lực của chàng chưa đủ, cần dùng chúng để chiến đấu. Bây giờ, tu vi của gió sớm đã vượt xa chúng, tự nhiên không cần lúc nào cũng mang theo bên mình. Để chúng ở lại hoàng cung cũng là tăng thêm nội tình cho hoàng cung. Phong ca, đây thật sự là hoàng cung sao? Dọc đường đi, Tiểu Y Tiên nhìn những kiến trúc vàng son lộng lẫy, lòng vô cùng hiếu kỳ. Nàng xuất thân từ một thị trấn nhỏ xa xôi, đây là lần đầu tiên thấy cảnh tượng như vậy. Gió sớm gật đầu. Vậy, tại sao Phong ca lại ở hoàng cung, chẳng lẽ chàng là người của hoàng thất? Tiểu Y Tiên tiếp tục hỏi. Nàng phát hiện, trên đường đi, bất kể gặp ai, họ đều cung kính hành lễ với gió sớm. Dù họ không nói gì, nhưng từ thái độ của họ đối với gió sớm, Tiểu Y Tiên có thể biết, thân phận của chàng nhất định vô cùng tôn quý. Nghe câu hỏi của Tiểu Y Tiên, gió sớm nói thẳng, Tiên Nhi, thật ra, ta là chủ nhân của nơi này. Chủ nhân của nơi này? Chẳng lẽ Phong ca là hoàng đế? Tiểu Y Tiên phản ứng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ kinh ngạc. Đoán đúng rồi, ta bây giờ chính là hoàng đế của Gia Mã đế quốc này. Gió sớm lại gật đầu. Hoàng đế trẻ như vậy biết được thân phận này của gió sớm, Tiểu Y Tiên nhất thời có chút ngẩn ngơ. Nàng trước đây tiếp xúc quá ít, chưa từng nghĩ một ngày nào đó sẽ đến hoàng cung. Thậm chí, trước đây nàng còn vì gió sớm nói mình là đệ tử Vân Lam Tông mà cảm thấy tự ti. Lần này, nàng đã lấy hết dũng khí mới cùng gió sớm trở về. Phong ca là hoàng đế, thê tử chắc chắn rất ưu tú, còn ta chỉ là một cô gái quê mùa ở một thị trấn nhỏ. Giờ khắc này, trong lòng Tiểu Y Tiên lại bắt đầu có chút tự ti. Dường như nhận ra nỗi lo trong lòng Tiểu Y Tiên, gió sớm nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng an ủi, Tiên Nhi, thật ra nàng không cần lo lắng gì cả, đợi đến khi chung sống với các nàng ấy một thời gian, nàng sẽ phát hiện, các nàng ấy đều rất dễ gần. Hơn nữa, trên người Tiên Nhi còn có một loại thể chất vô cùng đặc biệt. Loại thể chất này có thể giúp nàng sau này trở thành cường giả đỉnh cao của đại lục. Gió sớm tiếp tục nói, bởi vì lần trước nhận được Quẩn Linh độc đan, đã thay đổi một vài suy nghĩ ban đầu của chàng. Ách nan độc thể. Nghe gió sớm kể về thể chất của mình, Tiểu Y Tiên mặt lộ vẻ nghi hoặc nhưng cũng có phần mong đợi. Theo lời Phong ca nói, chỉ cần ta ăn độc dược, là có thể biến độc lực trong đó thành một loại độc đấu khí cực kỳ đặc thù sao? Không cần khổ luyện, tu vi cũng có thể tăng vọt rồi. Tiểu Y Tiên nhanh chóng suy tư trong lòng. Nàng không hề sợ ăn độc dược, chỉ nghĩ đến những lợi ích mà ách nan độc thể có thể mang lại. Phong ca, vậy nói như vậy, sau này ta thật sự có thể trở thành một cường giả sao? Tiểu Y Tiên hỏi với giọng đầy mong đợi. Đó là điều chắc chắn, mỗi một người có ách nan độc thể, tu vi tiến triển đều vô cùng nhanh chóng. Có lẽ chỉ vài năm là có thể đạt tới đấu tông. Gió sớm gật đầu cười, rồi lấy ra viên Quẩn Linh độc đan nhận được lần trước. Đây là gì vậy? Nhìn viên đan dược màu xanh lục trong tay gió sớm, Tiểu Y Tiên hỏi. Tiên Nhi, tuy ách nan độc thể có tai họa ngầm, sẽ tích tụ độc tố trong cơ thể, nhưng có viên Quẩn Linh độc đan này, mọi tai họa ngầm đều sẽ được tiêu trừ, gió sớm giải thích. Xem ra Phong ca đã sớm biết về thể chất của ta, trước đây vì lo ta sẽ gặp chuyện nên mới không nói cho ta biết. Bây giờ có viên Quẩn Linh độc đan này mới quyết định nói ra. nghe gió sớm giải thích, Tiểu Y Tiên như có điều suy nghĩ. Giờ khắc này, khi biết mình có ách nan độc thể, một loại thể chất có thể nhanh chóng nâng cao tu vi, cảm giác tự ti trước đây của Tiểu Y Tiên cuối cùng cũng tan biến đi nhiều. Dù sao, ở đấu khí đại lục, thực lực mới là biểu tượng thực sự của thân phận tôn quý. Phong ca, vậy bây giờ chàng đưa ta đi gặp các tỷ muội khác đi. Vẻ sầu muộn nhàn nhạt trên mặt Tiểu Y Tiên tan đi, nàng cười tươi để lộ hàm răng trắng muốt. Được. Thấy trạng thái này của Tiểu Y Tiên, gió sớm trong lòng cũng vô cùng vui vẻ, chắp tay nàng đi về phía hậu cung. Tiếp theo, mọi chuyện đều diễn ra như gió sớm đã nói. Tiểu Y Tiên vào hậu cung, Nạp Lan Yên Nhiên, Nhã Phi, Vân Vận và những người khác đều tỏ ra rất chào đón, không hề có chút bất mãn nào. Những lo lắng trước đây của Tiểu Y Tiên hoàn toàn không xảy ra, điều này cũng khiến nàng càng thêm yên tâm. Mà trong hậu cung này, có thị nữ chăm sóc sinh hoạt hàng ngày, lại có nhiều tỷ muội như vậy cùng nhau giải khuây, trò chuyện, Tiểu Y Tiên rất nhanh đã hòa nhập vào môi trường này, trở nên thân thiết với Nạp Lan Yên Nhiên, Vân Vận và những người khác. Thấy cảnh này, gió sớm cũng thập phần vui vẻ. Nhiều thê tử như vậy đều có thể hòa thuận chung sống, chàng có thể nói là hưởng hết phúc tề nhân. Trước mắt mà nói, chỉ có Yêu Dạ công chúa dường như vẫn còn khúc mắc trong lòng. Mỗi khi gió sớm đến hậu cung, nàng liền trở về hành cung của mình để né tránh. Đương nhiên, điều này cũng có liên quan đến việc gió sớm sau khi đưa nàng vào hậu cung thì không quan tâm nhiều đến nàng. Tính thời gian, Yêu Dạ chắc trong vòng 2 tháng nữa là sinh, đến lúc đó, để mặt đứa trẻ, có thể đối xử tốt với nàng hơn một chút. Gió sớm thầm nghĩ. Đinh. Phát hiện Tiêu Mị đã mang thai, thưởng cho ký chủ một gói quà lớn. Xin hỏi ký chủ có muốn mở không? Đúng lúc này, trong đầu gió sớm đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Tiêu Mị cũng mang thai rồi, xem lần này sẽ có phần thưởng gì. Nghe hệ thống nhắc nhở, khóe miệng gió sớm nở một nụ cười, rồi thầm nghĩ, hệ thống, mở gói quà. Đinh. Chúc mừng ký chủ nhận được thẻ trải nghiệm cửu tinh đấu tông. Đinh. Chúc mừng ký chủ nhận được một viên kinh nghiệm đan sơ cấp. Đinh. Chúc mừng ký chủ nhận được khôi lỗi đan sơ cấp. Đinh. Chúc mừng ký chủ nhận được thiên hồn dung huyết đan. Đinh. Các vật phẩm trên đã được gửi vào không gian hệ thống, xin ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Theo ý nghĩ của gió sớm, một loạt tiếng nhắc nhở của hệ thống lập tức vang lên trong đầu chàng. Thiên hồn dung huyết đan. Nghe hệ thống nhắc đến phần thưởng thứ tư, gió sớm lập tức có chút hứng thú. Nhanh chóng chìm tâm thần vào không gian hệ thống. Thiên hồn dung huyết đan, đan dược thất phẩm, có công hiệu thần kỳ cải thiện thể chất, nâng cao thiên phú tu luyện quả nhiên là nó. Thấy giới thiệu về thiên hồn dung huyết đan, gió sớm như có điều suy nghĩ. Ở xà nhân tộc, có bí pháp để bồi bổ cho thai nhi chưa ra đời, thiên hồn dung huyết đan chính là một trong số đó. Nếu hiệu quả bồi bổ tốt, đứa trẻ sau khi sinh ra thực lực và tiềm năng tu luyện sau này đều sẽ được nâng cao rất nhiều. Mặc dù vẫn còn một số đan dược hiệu quả tốt hơn thiên hồn dung huyết đan, nhưng gió sớm hiện tại chưa có được, vì vậy, chàng dự định trước tiên cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương dùng viên thiên hồn dung huyết đan này. Về phần tiềm năng của đứa trẻ, gió sớm cũng không vội. Chàng có niềm tin tuyệt đối rằng sau này sẽ tấn thăng đến đấu đế. Đợi đến khi chàng tấn thăng đấu đế, con cái kế thừa huyết mạch của chàng, tiềm năng tự nhiên sẽ được nâng cao, đó là điều mà không đan dược nào có thể thay thế được. Trước tiên đưa viên đan dược này cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương dùng đã. Nghĩ đến đây, gió sớm nhanh chóng vào tiểu thế giới. Ban thiên hồn dung huyết đan cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Tạ chủ nhân. Nhận được thiên hồn dung huyết đan, ánh mắt Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn gió sớm càng thêm dịu dàng hơn trước. Bây giờ, cả trái tim nàng đều đặt ở gió sớm, không hề nhắc đến chuyện trở về xà nhân tộc nữa. Đợi đến khi đứa trẻ ra đời, ta sẽ đưa nàng về xà nhân tộc xem, thuận tiện tìm cho xà nhân tộc một nơi ở thích hợp. Nhìn gương mặt yêu diễm của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, gió sớm hứa hẹn. Vâng. Nghe gió sớm nói muốn tìm nơi ở mới cho xà nhân tộc, niềm vui trong mắt Mỹ Đỗ Toa nữ vương càng thêm đậm, nàng rút vào lòng gió sớm, gặp được chủ nhân, thật tốt. Bây giờ, tuy nàng đã bị gió sớm mài đi phần kiêu ngạo của một nữ vương, nhưng khí chất yêu diễm đó không hề giảm bớt. Nếu không phải bụng bầu quá rõ ràng, gió sớm thật sự rất muốn xử lý nàng ngay tại chỗ. Sau đó, gió sớm lại gặp gỡ Linh U Phong Tình Vạn Chủng và Huân Nhi Thoát Tục Phiêu Dật trong tiểu thế giới. Không thể không nói, Linh U thật sự tiến bộ thần tốc. Rất biết chiều theo sở thích của gió sớm, để chàng lần đầu tiên ở thế giới khác được trải nghiệm niềm vui của lụa đen. Đôi chân trắng nõn được bao bọc bởi lụa đen đã sâu sắc thu hút ánh mắt của gió sớm. Thời gian trôi qua thật nhanh, 7 ngày thoáng chốc đã qua. Hôm nay, đã đến ngày gió sớm quyết định cưới 2 tỷ muội Tiêu Ngọc, Tiêu Mị vào cửa. Tuy nhiên, lần này, tân nương không chỉ có 2 tỷ muội Tiêu Ngọc và Tiêu Mị, mà còn có Tuyết Ni, Nhược Lâm đạo sư, Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên, 4 người này. Toàn bộ dãy núi Ấn tượng đầu tiên gió sớm có được là một cảm giác phồn hoa, dù sao ngay cả trên bầu trời Hắc Giác Vực cũng khó thấy nhiều phi hành thú xuất hiện cùng lúc như vậy. Ở đây, phi hành thú dường như là một phương tiện giao thông khá phổ biến. Tuy nhiên, trên đường đi, phần lớn phi hành thú cũng chỉ là ma thú cấp 1, cấp 2 bình thường, rất ít gặp con nào vượt quá cấp 3. Vì vậy, chiếc thể điểu mà gió sớm và mọi người đang cưỡi đã trở thành phi hành thú bắt mắt nhất trên bầu trời. Ma thú to lớn như vậy, mà trên đó chỉ ngồi có 3, 4 người. Khí tức của ma thú này mạnh như vậy, rất có thể là ma thú cấp 6. Ma thú cấp 6 mà lại cam tâm làm tọa kỵ cho người ta, người trên đó là thân phận gì vậy? Rất nhiều người đều hướng ánh mắt kinh ngạc và hâm mộ về phía gió sớm. Loại phi hành thú cấp cao này rất khó tìm, nếu không phải là gia tộc hoặc thế lực có nội tình, người bình thường khó mà thuần phục được. Gió sớm không để ý đến ánh mắt của người xung quanh, ra một mệnh lệnh, thể điểu liền vỗ mạnh đôi cánh, bay nhanh về phía sâu trong dãy núi. Sau khi thể điểu bay được một lúc, hình dáng của một thành phố khổng lồ liền xuất hiện ẩn hiện sau những ngọn núi xanh tươi. Càng đến gần, thành phố khổng lồ đó càng hiện rõ trong mắt gió sớm và mọi người. Quy mô của thành phố này còn lớn hơn đế đô của Gia Mã Đế Quốc mấy lần. Xem ra, cần phải tu sửa lại hoàng đô của mình rồi. Gió sớm đột nhiên nảy ra ý nghĩ này. Rất nhanh, thể điểu ngày càng gần thành phố bên dưới. Ngay khi nó sắp tiến vào không phận thành phố, một bóng quang ảnh đột nhiên từ cổng thành bay vút lên, rồi hóa thành một lão giả mặc áo bào vàng. Lão giả áo bào vàng này, đôi cánh đấu khí sau lưng khẽ rung động, bay đến trước đường bay của thể điểu, quát lớn, dừng lại, các vị chẳng lẽ lần đầu đến thành Thiên Nhai, không biết không phận thành phố không cho phép phi hành thú tiến vào sao? Gào. Đường bay bị chặn, thể điểu dừng lại, gầm lên một tiếng, đôi mắt tím khổng lồ nhìn chằm chằm vào lão già áo vàng trước mặt. Luồng khí thế áp bức này khiến lão già áo vàng kinh hãi. Khí thế này, e là lục giai cao cấp, trên đó còn có một cường giả đấu hoàng trẻ tuổi như vậy, rốt cuộc là lai lịch gì đây? Cảm nhận được khí tức tỏa ra từ thể điểu và Tử Nghiên, lão già áo bào vàng vô cùng kinh ngạc. Ngay sau đó, lão già áo bào vàng không để ý xem gió sớm và mọi người có phản ứng gì không, sắc mặt dịu lại, khách khí nói, mấy vị bằng hữu, đây quả thực là quy củ bao năm nay của thành Thiên Nhai. Dưới cổng thành có nơi La Gia chúng ta thiết lập chuyên để gửi phi hành thú cho người qua lại. La Gia. Phong ca, thành Thiên Nhai này thế lực đông đảo, rồng rắn lẫn lộn, nhưng gia tộc tồn tại lâu đời nhất chính là La Gia này. Hơn nữa, cái lỗ sâu không gian kia cũng thuộc sở hữu của La Gia. Trong gia tộc đó có một lão tổ, thực lực khoảng ngũ tinh đấu tông, là người mạnh nhất thành này. Nếu không có người đó, e rằng La Gia cũng khó mà một mình nắm giữ lỗ sâu không gian nhiều năm như vậy. Dù sao, miếng mồi béo bở này ngày nào cũng bị vô số người đỏ mắt nhìn chằm chằm. Nghe lão già áo vàng nói, Liễu Phỉ thấp giọng nói sau lưng gió sớm. Gió sớm khẽ gật đầu, rồi nhàn nhạt mở miệng, thể điểu, nếu phi hành thú không được vào, vậy ngươi hóa thành hình người đi. Hóa hình. Nghe lời gió sớm, lão già áo bào vàng trong lòng giật thót, chẳng lẽ đây là một cường giả ma thú hóa hình. Ngay sau đó, trong tầm mắt của lão già áo bào vàng, trên người thể điểu bốc lên một luồng tử quang chói mắt, toàn bộ thân hình thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một bé gái khoảng 7, 8 tuổi mặc áo tím. Gió sớm và cả nhóm bây giờ đều đứng trên không. Tử Nghiên là tu vi đấu hoàng, Hàn Nguyệt cũng đã đột phá đến đấu vương, cả hai đều có thể tự bay. Chỉ có Liễu Phỉ tu vi kém hơn một chút, được gió sớm ôm vào lòng. Nhìn cảnh thể điểu hóa thành người, lão già áo bào vàng không khỏi nuốt nước bọt, lòng vô cùng chấn kinh. Bởi vì đây gần như là lần đầu tiên trong đời ông ta nhìn thấy cường giả ma thú hóa hình. Đi thôi, chúng ta vào thành. Gió sớm ra hiệu, ôm Liễu Phỉ bay xuống trước. Tử Nghiên, Hàn Nguyệt và thể điểu vội vàng đuổi theo. Cả nhóm trực tiếp bay trên bầu trời thành Thiên Nhai, đến quảng trường khổng lồ trong thành mới từ từ hạ xuống. Quảng trường này diện tích khá lớn, đều được xây bằng một loại vật liệu đá màu đen, trong sự lạnh lẽo toát ra cảm giác vững chắc. Ở giữa quảng trường có một bệ đá cao vút, mơ hồ có một luồng không gian lực hùng hồn lan tỏa ra. Rất nhiều thủ vệ canh gác xung quanh bệ đá, người thường không được tùy ý lại gần. Khi gió sớm và mọi người từ trên không hạ xuống quảng trường, các thủ vệ quanh bệ đá lập tức cảnh giác. Các hạ muốn sử dụng lỗ sâu không gian sao? Một lão giả áo xám từ trên bệ đá đi xuống. Nhìn tu vi dao động của ông ta, đã đạt đến trình độ ngũ, lục tinh đấu hoàng. Gió sớm khẽ gật đầu. Hôm nay có chút không may, lỗ sâu không gian xảy ra chút vấn đề. Ta đã phái người xin chỉ thị lão tổ nhà ta, cần đợi lão tổ đến sửa chữa xong mới có thể sử dụng. Khí tức của gió sớm và mọi người đều khá mạnh mẽ, vì vậy lão giả này nói chuyện cũng rất khách khí, kiên nhẫn giải thích. Lỗ sâu không gian của thành Thiên Nhai sao lại cứ dăm bữa nửa tháng lại hỏng vậy? Nghe lão giả này nói, gió sớm hơi nhíu mày. Kỳ lạ, nhìn mấy vị này chắc là lần đầu đến thành Thiên Nhai. Lỗ sâu không gian của La Gia ta mấy năm mới xảy ra sự cố một lần, sao hắn lại nói lỗ sâu không gian của La Gia ta luôn hỏng? Nghe lời gió sớm, lão giả áo xám trong lòng rất nghi hoặc. Đúng lúc này, một tiếng xé gió vang lên trên quảng trường, đồng thời tỏa ra một luồng khí thế khổng lồ. Ngay sau đó, trên bệ đá xuất hiện một lão giả áo lam, khuôn mặt hơi rộng, mơ hồ có cảm giác không giận mà uy, rõ ràng là người từng ở địa vị cao. Tham kiến lão tổ. Tham kiến lão tổ. Theo sự xuất hiện của lão giả này, lão giả áo xám vừa rồi và các thủ vệ khác đều vô cùng cung kính cúi người hành lễ. Khi ánh mắt của vị lão tổ La Gia này dừng lại trên người gió sớm, rõ ràng lóe lên một tia kinh ngạc. Ngay sau đó, ông ta không hề tự cao tự đại, mỉm cười nói với gió sớm, mấy vị tiểu hữu, xin đừng vội, chậm nhất là tối mai lỗ sâu không gian này nhất định có thể hoạt động. Tối mai? Quá chậm, vẫn là để ta tự mình làm vậy. Nghe thời gian mà La Thành nói, gió sớm lắc đầu. Ngay sau đó, chàng nhoáng một cái, đã xuất hiện trên bệ đá. Vị trí trung tâm của bệ đá là một khoảng không đen ngòm rộng chừng 10 trượng, đang từ từ xoay tròn. Từng luồng không gian lực kinh người từ trong đó tràn ra, chỉ là bây giờ loại không gian lực này dường như có dấu hiệu hỗn loạn. Không gian ngọc đồng là một loại đạo cụ chỉ có thể sử dụng một lần. Chỉ cần bóp nát nó là có thể triệu hồi túc chủ, sau khi được túc chủ đồng ý, người đó sẽ lập tức xuất hiện tại vị trí ngọc đồng vỡ nát, bất chấp khoảng cách xa xôi hay bất kỳ loại kết giới không gian nào. Lại là một phiên bản tăng cường của không gian ngọc đồng. Nhìn món thưởng thứ tư, trong lòng gió sớm khẽ động. Thứ này tuy hắn chưa từng thấy qua, nhưng lại hiểu rất rõ về nó. Trong nguyên tắc, đám con cháu của các thế lực lớn khi ra ngoài hễ gặp chuyện là lại bóp nát ngọc đồng để gọi cường giả trong tộc đến cứu viện. Thế nhưng, loại ngọc đồng bình thường của bọn họ không thể nào so sánh được với cái của gió sớm. Một khi không gian bị phong tỏa, ngọc đồng của họ sẽ mất tác dụng, hơn nữa thời gian để cường giả đến cũng khá chậm, không thể nào dịch chuyển tức thời. Vật này không tệ. Nhưng xem ra tạm thời cũng không có tác dụng gì lớn. Gió sớm thầm nghĩ, bây giờ hắn đã có giám sát la bàn, có thể theo dõi những luồng khí tức bất thường trong lãnh địa, sau đó dựa vào không gian truyền tống kỳ để quay về ngay lập tức, sự an toàn của lãnh địa vẫn được đảm bảo. Tiếp đó, gió sớm sử dụng viên sơ cấp kinh nghiệm đan kia, lập tức nâng tu vi lên bát tinh đấu tông hậu kỳ. Không lâu sau, Hải Ba Đông tìm đến hoàng cung để từ biệt gió sớm. Lão nói, gió sớm tiểu tử, uống rượu mừng xong rồi, lão già này đi trước đây. Đợi lần sau ngươi và Nguyệt Nha đầu đại hôn ta sẽ lại đến. Tô Thiên và một nhóm người của Già Nam học viện cũng đến cùng lúc đó. Gió sớm chắp tay cảm tạ mọi người, Thái Thượng trưởng lão, Tô trưởng lão cảm tạ các vị lần này đã không quản ngại vạn dặm xa xôi đến tham dự hôn lễ của ta. Tô Thiên xua tay nói, gió sớm bệ hạ quá lời rồi, dù sao Tử Nghiên các nàng cũng xem như là một thành viên của Già Nam học viện chúng ta, đến là chuyện phải làm. Có điều, nơi này cách nội viện quá xa, chúng ta ra ngoài cũng không ít ngày rồi, sợ học viện xảy ra chuyện gì, cho nên hôm nay phải quay về thôi. Gió sớm gật đầu, vâng, đại trưởng lão, các vị đi thông thả. Đây là một chút tâm ý của ta. Dứt lời, hắn ra hiệu, một thị vệ liền bưng một chiếc hộp tới. Bên trong hộp có 10 bình ngọc, chứa phần lớn là đan dược tứ phẩm, trong đó còn có một viên đan dược lục phẩm. Với tài sản hiện tại của gió sớm, chút đan dược này cũng chẳng đáng là bao. Thế nhưng, số lượng này lại khiến Tô Thiên vô cùng chấn động, dù là đại trưởng lão nội viện, lão cũng không thể ra tay hào phóng như vậy. Đa tạ gió sớm bệ hạ. Nhận được hậu lễ như vậy, Tô Thiên hết sức vui mừng. 3 ngày sau đại hôn, gió sớm cuối cùng cũng quyết định lên đường đến Trung Châu. Lần này đi, mục đích quan trọng nhất là đến Hàn gia và Liễu gia cầu hôn. Trước quảng trường, khi gió sớm gọi chết điểu thú ra, chuẩn bị đưa Hàn Nguyệt và Liễu Phỉ đi, Tử Nghiên đột nhiên đòi theo, ta cũng muốn đi. Gió sớm cười gật đầu, không hề phản đối, được thôi, ngươi muốn đi thì đi. Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên, Nhã Phi, Tiêu Ngọc thì không ai đòi theo cả. Các nàng biết đây là lần đầu gió sớm đến Trung Châu, không muốn gây thêm phiền phức cho hắn. Trước khi đi, gió sớm đưa không gian ngọc đồng vừa nhận được cho Vân Vận, Vận Nhi, đây là không gian ngọc đồng, nếu có chuyện gì quan trọng, nàng cứ bóp nát nó, ta sẽ lập tức trở về. Dứt lời, dưới ánh mắt của các nàng, gió sớm, Hàn Nguyệt, Tử Nghiên và Liễu Phỉ bốn người bước lên lưng chết điểu thú, rồi từ từ hóa thành một chấm đen nhỏ biến mất trên bầu trời. Bên ngoài một hành cung trong hậu cung, Yêu Dạ công chúa ngẩng đầu nhìn cảnh tượng ấy, ánh mắt vô cùng phức tạp. Con à, còn hơn một tháng nữa là con chào đời rồi, vậy mà lúc này cha con lại phải đến Trung Châu, làm sao về kịp đây? Nàng khẽ thở dài, bàn tay ngọc ngà vuốt ve bụng, đôi mắt phủ một tầng hơi nước uất ức. Tỷ tỷ. Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên từ ngoài sân. Nguyệt Nhi. Nghe thấy giọng nói này, Yêu Dạ sững sờ, vẻ uất ức trên mặt tan biến, thay vào đó là sự kinh ngạc tột độ. Trước cổng sân, một cô bé khoảng 14, 15 tuổi đang đứng đó, chính là em gái ruột của nàng, Yêu Nguyệt. Hôm nay Yêu Nguyệt mặc một bộ bào phục luyện dược sư màu xanh nhạt được may đo đặc biệt, tay áo rộng rãi được thêu những đóa sen bằng chỉ gấm, trông thanh nhã hơn hẳn. Sau khi Hoàng Thất gặp biến cố, Yêu Nguyệt vẫn luôn ở trong luyện dược sư công hội, bây giờ trông nàng có vẻ trầm tĩnh hơn trước nhiều. "Tỷ tỷ, ta đến thăm tỷ đây." Yêu Nguyệt vui vẻ chạy đến trước mặt Yêu Dạ. Yêu Dạ đưa tay xoa đầu cô em gái, hỏi, "Nguyệt Nhi, sao em lại đến đây?" Yêu Nguyệt nhanh nhảu đáp, một tay tò mò sờ vào chiếc bụng đã lớn của Yêu Dạ, là tên đó bảo người báo cho ta, nói tỷ ở trong hậu cung này buồn chán, lại sắp sinh con, bảo ta sau này ngày nào cũng có thể vào cung bầu bạn với tỷ. "Là hắn bảo em đến à?" Nghe Yêu Nguyệt nói, Yêu Dạ có chút xúc động. Nàng biết gió sớm lần này đã đi Trung Châu, ngắn hạn sẽ không trở về, nên cũng không nghi ngờ hắn có ý đồ gì với em gái mình. Tuy trong lòng Yêu Dạ vẫn luôn có chút oán trách gió sớm, nhưng việc hắn trước khi đi còn chu đáo sắp xếp cho Yêu Nguyệt vào cung bầu bạn với mình, khiến những suy nghĩ trong lòng nàng lập tức thay đổi. Yêu Nguyệt chớp đôi mắt to tròn đen lấy, mong đợi hỏi, "Tỷ tỷ, đợi con của tỷ ra đời, ta có thể dẫn nó đi chơi không?" Yêu Dạ cười lắc đầu, nhìn vẻ trẻ con của em gái, "Không được, đứa bé mới sinh còn nhỏ xíu, sao mà chơi với em được." Yêu Nguyệt bĩu môi, nghiêm túc nói, "Dù sao ta cũng là dì nhỏ của nó mà." Yêu Dạ đột nhiên hỏi, "Vậy thì làm dì nhỏ, sao em không nghĩ sau này dạy nó luyện dược cho giỏi?" "Nói đi, khoảng thời gian này, em có lười biếng luyện dược không?" "Bây giờ là mấy phẩm luyện dược sư rồi." Yêu Nguyệt cười hì hì, như đã chuẩn bị từ trước, lấy ra một tấm huy chương đại diện cho tam phẩm luyện dược sư, "Hì hì, tỷ tỷ, ta biết ngay tỷ sẽ hỏi mà, nhìn này, đây là gì?" Yêu Dạ lại hoàn toàn không tin, thẳng thừng nói, "Tam phẩm à, em đừng có ở đây lừa, tỷ huy chương này lại trộm của ai thế hả?" "Trộm gì chứ, ta đây là mượn hay cho ngươi, không đánh đã khai đúng không?" Sự xuất hiện của Yêu Nguyệt quả thực đã khiến nụ cười trên môi Yêu Dạ nhiều hơn hẳn. Trên bầu trời xa xăm, một con quái vật khổng lồ màu tím đang vỗ cánh bay lượn. Một vòng sáng màu tím nhạt rộng chừng 10 trượng lan ra từ cơ thể nó, ngăn cản những cơn gió mạnh thổi tới. Bên trong vòng sáng chính là bốn người Gió Sớm, Tử Nghiên, Hàn Nguyệt và Liễu Phỉ vừa rời khỏi Gia Mã Đế Quốc. Cưỡi trên lưng chết biểu thú, một con phi hành ma thú lục giai đỉnh phong, cả nhóm chỉ mất chưa đầy 3 ngày đã lại tới Hắc Giác Vực. Trên lưng chết biểu thú, Liễu Phỉ biết đây là lần đầu Gió Sớm đến Trung Châu nên nhỏ giọng giải thích cho hắn nghe một vài chuyện. "Phong ca, khoảng cách từ Hắc Giác Vực đến Trung Châu, cho dù là một cường giả đấu tông cũng phải mất ít nhất nửa năm mới vượt qua được. Nhưng nếu đi bằng không gian trùng động, có lẽ chưa đến một tháng là tới nơi." Không gian trùng động mà nàng nói khá phổ biến ở Trung Châu, do các cường giả đấu tôn dùng không gian chi lực để kết nối hai điểm không gian. Việc xây dựng chúng cần rất nhiều vật liệu quý hiếm và tiêu tốn thời gian, công sức. Trung Châu quá rộng lớn, vì vậy các thành phố lớn ở đây hầu như đều có không gian trùng động để rút ngắn thời gian di chuyển. Người xây dựng những trùng động này phần lớn là các cường giả hoặc tiền bối đỉnh cao của thành đó. Nếu vị tiền bối xây dựng trùng động thuộc về gia tộc nào, thì trùng động đó cũng sẽ thuộc về gia tộc đó. Đương nhiên, những thế lực này không dám tự ý chiếm dụng phương tiện công cộng này, vì mỗi năm, lợi nhuận mà một trùng động mang lại là một con số cực kỳ khủng khiếp. Do đó, ở Trung Châu, mỗi một không gian trùng động xuất hiện đều khiến vô số thế lực đỏ mắt ghen tị. Dù sao không phải ai cũng mời được cường giả đấu tôn, bỏ ra công sức lớn để xây dựng một cái. Vì vậy, không gian trùng động ở Trung Châu cũng là biểu tượng cho tài phú và thực lực, những người sở hữu nó phần lớn đều là các thế lực có danh tiếng lẫy lừng. Hơn nữa, sau khi xây xong, trùng động còn phải được sửa chữa thường xuyên, và người sửa chữa phải có thực lực ít nhất là đấu tông trở lên. Ngoài Trung Châu, các khu vực khác rất hiếm khi có không gian trùng động. Gió Sớm khẽ gật đầu, vậy chúng ta đi thẳng đến Thiên Nhai Thành, thành phố đó có không gian trùng động. Liễu Phỉ nở một nụ cười có chút lúng túng, nhưng nghĩ lại cũng thấy bình thường. Dù sao thân phận của Gió Sớm ở Tây Bắc Đại Lục này cũng cực kỳ tôn quý, biết những chuyện này cũng không có gì lạ. Thiên Nhai Thành nằm trong một dãy núi tên là Thiên Kình, cách Hắc Giác Vực vạn dặm. Đây là thành phố duy nhất trong phạm vi ngàn dặm có không gian trùng động thông đến Trung Châu, vì vậy Thiên Nhai Thành cũng là nơi sầm uất bậc nhất khu vực này. Hàn Nguyệt tò mò hỏi, bởi nàng biết chắc Gió Sớm vẫn luôn ở Tây Bắc Đại Lục, chưa từng đến Trung Châu, "Phong ca, huynh biết nhiều về Trung Châu không?" Gió Sớm cười đáp, "Cũng biết đôi chút." "Ồ, nghe vậy, Hàn Nguyệt càng hứng thú hơn, vậy chắc Phong ca biết về những thế lực nổi danh trong giới nhân loại, như là Nhất Điện, Nhất Tháp, Nhị Tông, Tam Cốc, Tứ Phương Các chứ?" Gió Sớm thản nhiên đáp lời, những chuyện này, hắn còn biết rõ hơn cả Hàn Nguyệt, một người đến từ Trung Châu. Với hắn, một người xuyên không, gần như không có bí mật nào là không biết, Nhất Điện là Hồn Điện, Nhất Tháp là Đan Tháp. Còn Nhị Tông, lần lượt là Thiên Minh Tông và Hoa Tông. Tam Cốc thì là Băng Hà Cốc, Âm Cốc và Phần Viêm Cốc. Liễu Phỉ đột nhiên chen vào khi nghe Gió Sớm nhắc đến Phần Viêm Cốc, "Phong ca, thành phố của gia tộc ta nằm dưới sự cai quản của phần Viêm Cốc đó. Gió sớm gật đầu một cách tùy ý, vậy cũng được, đến lúc đó ghé nhà muội, tiện đường thăm phần Viêm Cốc luôn. Á Phong ca, phần Viêm Cốc là thế lực lớn như vậy, đâu phải muốn tham quan là được. Hàn Nguyệt và Liễu Phỉ đều hơi kinh ngạc, cảm thấy Gió Sớm đang khoác lác. Theo họ biết, phần Viêm Cốc có cường giả đấu tôn trong truyền thuyết, thậm chí không chỉ một vị. Gió Sớm chỉ cười hỏi lại, có gì không được. Nhìn vẻ tự tin trên mặt Gió Sớm, cả Hàn Nguyệt và Liễu Phỉ đều im lặng. Hàn Nguyệt cười cười, chọn cách tạm thời tin tưởng Gió Sớm, Phong ca, lúc đó huynh phải dẫn bọn muội đi xem đó nhé. Nàng tiếp tục nói, Phong ca, tứ phương các mà huynh vừa nói là Tinh Vẫn Các, Vạn Kiếm Các, Hoàng Tuyền Các và Phong Lôi Các, bốn thế lực này nằm ở bốn hướng, tạo thành một hình tứ giác trên bản đồ Trung Châu, nên mới có tên như vậy. Bắc vực nơi ta ở chính là địa bàn của Phong Lôi Các. Phong Lôi Các được xem là thế lực mạnh nhất ở Bắc vực. Gió Sớm khẽ gật đầu, Bắc vực so với những nơi khác của Trung Châu thì cằn cỗi hơn một chút, nếu không cũng đâu đến mức để một Phong Lôi Các xưng bá. Ách cũng đúng là vậy. Hàn Nguyệt sững sờ, rồi gật đầu đồng tình. Lời nói vừa rồi của Gió Sớm không hề giống lời một người xuất thân từ Tây Bắc Đại Lục có thể nói ra. Bởi vì, Bắc vực dù có cằn cỗi thế nào cũng tốt hơn Tây Bắc Đại Lục rất nhiều. Hàn Nguyệt trong mắt lóe lên vẻ khâm phục, không ngờ Phong ca không chỉ có thiên phú tu luyện yêu nghiệt, mà còn uyên bác đến thế. Thời gian trôi qua, một lúc sau, Liễu Phỉ chỉ vào một dãy núi đột ngột nhô lên từ mặt đất ở phía xa, vui mừng nói, Thiên Kình Sơn Mạch, Phong ca, chúng ta đến rồi. Chết điểu thú vượt qua bình nguyên, từ từ tiến vào dãy núi. Nơi đây cây cối xanh tươi rậm rạp, rất nhiều cây cổ thụ cao đến trăm trượng che trời. Trong bụi cây, có rất nhiều linh hầu không ngừng leo trèo đùa giỡn, bọn chúng rất có linh tính, thấy có người cũng không trốn, chỉ ngơ ngác nhìn, rõ ràng đã quen với việc có người đi qua. Cả nhóm không dừng lại, cưỡi chết điểu thú bay qua khu rừng này. Chẳng mấy chốc, những con đường lớn rộng rãi trong dãy núi đã xuất hiện trong tầm mắt. Trên đường còn có thể thấy bóng người qua lại, vô cùng ồn ào. Bây giờ, trên bầu trời không chỉ có một mình chết điểu thú. Ngay khi họ vừa vào khu vực núi, từ xung quanh đã vang lên những tiếng xé gió, rồi họ thấy không ít phi hành thú đủ hình thù kỳ lạ đang vỗ cánh bay về phía sâu trong dãy núi. Ấn tượng đầu tiên mà dãy núi này mang lại cho Gió Sớm là sự phồn hoa, bởi vì ngay cả trên bầu trời Hắc Giác Vực cũng khó mà thấy nhiều phi hành thú xuất hiện cùng lúc như vậy. Ở đây, phi hành thú dường như là một phương tiện giao thông khá phổ biến, nhưng dọc đường đi, phần lớn chúng chỉ là những ma thú cấp 1, cấp 2 bình thường, rất hiếm thấy con nào vượt quá cấp 3. Vì vậy, chết điểu thú mà Gió Sớm đang cưỡi đã trở thành phi hành ma thú thu hút nhiều ánh nhìn nhất trên bầu trời. Ma thú to lớn như vậy mà chỉ có 3-4 người ngồi trên đó. Khí tức của con ma thú này thật mạnh, rất có thể là ma thú cấp 6. Ma thú cấp 6 mà lại cam nguyện làm tọa kỵ cho người khác, người trên đó có thân phận gì vậy? Rất nhiều người đều ném về phía Gió Sớm những ánh mắt vừa kinh ngạc vừa hâm mộ. Loại phi hành thú cấp cao thế này rất khó tìm, nếu không phải là gia tộc hay thế lực có nội tình sâu dày thì người bình thường khó mà thuần phục được. Gió Sớm không để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh, ra một mệnh lệnh, chết điểu thú liền vỗ đôi cánh lớn, nhanh chóng bay về phía sâu trong dãy núi. Sau khoảng một phút bay lượn, hình dáng của một thành phố khổng lồ hiện ra sau những ngọn núi xanh tươi. Càng đến gần, thành phố khổng lồ đó càng hiện rõ trong mắt Gió Sớm và mọi người. Quy mô của thành phố này còn lớn hơn cả đế đô của Gia Mã Đế Quốc vài lần. Xem ra, cần phải tu sửa lại hoàng đô của mình rồi, Gió Sớm đột nhiên nảy ra ý nghĩ như vậy. Rất nhanh, chết điểu thú đã ngày càng gần thành phố bên dưới. Ngay khi nó sắp tiến vào không phận thành phố, một bóng sáng đột nhiên từ cổng thành bay vút lên, hóa thành một lão giả mặc hoàng bào. Lão giả này vỗ nhẹ đôi cánh đấu khí sau lưng, bay đến trước đường đi của chết điểu thú, quát lớn, dừng lại. Các ngươi lần đầu đến Thiên Nhai thành sao? Không biết không phận thành phố không cho phép phi hành thú tiến vào à gào. Bị chặn đường, chết điểu thú dừng lại, gầm lên một tiếng, đôi mắt tím khổng lồ nhìn chằm chằm vào lão giả áo vàng. Luồng khí thế này khiến lão không khỏi kinh hãi. Luồng khí thế này, e rằng đã là lục giai cao cấp, người ngồi trên đó còn có một cường giả đấu hoàng trẻ tuổi như vậy, rốt cuộc là lai lịch thế nào? Cảm nhận được khí tức tỏa ra từ chết điểu thú và Tử Nghiên, lão giả áo vàng vô cùng kinh ngạc. Ngay sau đó, lão không để ý xem Gió Sớm có phản ứng hay không, sắc mặt dịu lại, khách khí nói, mấy vị bằng hữu, đây thực sự là quy củ bao năm nay của Thiên Nhai Thành. Dưới cổng thành có nơi La Gia chúng tôi thiết lập để chuyên đặt phi hành thú cho khách qua đường. Liễu Phỉ nghe lão giả nói, liền ghé tai Gió Sớm nói nhỏ, La Gia. Phong ca, thế lực ở Thiên Nhai Thành này rất đông đảo, rồng rắn lẫn lộn, nhưng tồn tại lâu nhất chính là La Gia này. Hơn nữa không gian trùng động kia cũng là của La Gia. Trong gia tộc đó có một vị lão tổ, thực lực khoảng ngũ tinh đấu tông, là người mạnh nhất thành này. Nếu không có ông ta, e rằng La Gia cũng khó mà một mình nắm giữ không gian trùng động nhiều năm như vậy. Dù sao miếng thịt mỡ béo bở này ngày nào cũng bị vô số người đỏ mắt nhìn chằm chằm. Gió sớm khẽ gật đầu, rồi nhàn nhạt nói, chết điểu thú, đã không cho phi hành thú vào thành thì ngươi hóa thành hình người đi. Hóa hình. Nghe gió sớm nói, lão già áo vàng giật thót trong lòng, chẳng lẽ đây là một vị cường giả hóa hình ma thú. Ngay sau đó, trong tầm mắt của lão giả, chết điểu thú bùng lên một luồng tử quang chói mắt, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một cô bé khoảng 7, 8 tuổi mặc áo tím. Bây giờ, cả nhóm gió sớm đều đứng trên không trung. Tử Nghiên là đấu hoàng, Hàn Nguyệt cũng đã đột phá đến đấu vương, cả hai đều có thể tự mình bay lượn, chỉ có Liễu Phỉ tu vi kém hơn một chút, được gió sớm ôm vào lòng. Nhìn thấy cảnh chết điểu thú hóa thành người, lão già áo vàng không nhịn được nuốt nước bọt, trong lòng vô cùng chấn kinh, bởi vì đây gần như là lần đầu tiên trong đời lão nhìn thấy cường giả hóa hình ma thú. Đi thôi, chúng ta vào thành. Gió sớm nói một tiếng, ôm Liễu Phỉ bay xuống trước. Tử Nghiên, Hàn Nguyệt và chết điểu thú vội vàng đuổi theo. Cả nhóm bay thẳng qua bầu trời Thiên Nhai thành, đáp xuống quảng trường khổng lồ trong thành. Quảng trường này vô cùng rộng lớn, được xây bằng một loại đá màu đen, vừa lạnh lẽo vừa vững chắc. Ở một bệ đá cao vút giữa quảng trường, mơ hồ có một luồng không gian chi lực hùng hậu lan tỏa ra. Rất nhiều thủ vệ canh gác xung quanh bệ đá, người thường không được tùy tiện đến gần. Khi gió sớm và mọi người từ trên không hạ xuống quảng trường, đám thủ vệ quanh bệ đá lập tức cảnh giác. Một lão già áo xám từ trên bệ đá đi xuống, nhìn tu vi của lão đã đến cấp bậc 5, 6 sao đấu hoàng, hỏi, các hạ muốn sử dụng không gian trùng động sao? Gió sớm khẽ gật đầu. Lão giả này thấy khí tức của nhóm gió sớm đều khá mạnh mẽ, nên nói chuyện cũng rất khách khí, kiên nhẫn giải thích, hôm nay có chút không may, không gian trùng động xảy ra một chút vấn đề, ta đã phái người xin chỉ thị lão tổ nhà ta, cần phải đợi lão tổ đến sửa chữa xong mới có thể sử dụng. Gió sớm hơi nhíu mày, không gian trùng động của Thiên Nhai thành sao cứ 3 ngày 2 bữa lại hỏng thế. Lão già áo xám nghe gió sớm nói, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Lạ thật, mấy vị này trông có vẻ là lần đầu đến Thiên Nhai thành, không gian trùng động của La Gia mấy năm mới xảy ra sự cố một lần, sao hắn lại nói nó luôn hỏng. Đúng lúc này, một tiếng xé gió vang lên trên quảng trường, kèm theo một luồng khí thế khổng lồ. Ngay sau đó, trên bệ đá xuất hiện một lão giả áo lam, khuôn mặt có phần rộng, mơ hồ toát ra vẻ uy nghiêm, rõ ràng là người đã từng ở địa vị cao. Tham kiến lão tổ. Tham kiến lão tổ. Theo sự xuất hiện của lão giả này, lão giả áo xám lúc nãy và các thủ vệ đều vô cùng cung kính cúi người hành lễ. Lão tổ La Gia này khi nhìn thấy mấy người gió sớm, trong mắt rõ ràng lóe lên một tia kinh ngạc. Ngay sau đó, lão không hề tự cao tự đại, mỉm cười nói với gió sớm, mấy vị tiểu hữu, cứ yên tâm đừng vội, chậm nhất là trước tối mai, không gian trùng động này nhất định có thể vận hành. Nghe La Thành nói, gió sớm lắc đầu, tối mai. Quá chậm, vẫn là để ta tự ra tay vậy. Dứt lời, hắn lóe lên một cái, đã xuất hiện trên bệ đá. Ở chính giữa bệ đá, một cái lỗ đen kịch khổng lồ chừng 10 trượng đang từ từ xoay tròn. Từng luồng không gian chi lực kinh người tràn ra từ bên trong, chỉ là lúc này, luồng không gian chi lực đó dường như có dấu hiệu hỗn loạn. Gió sớm thoáng cái đã lên trên thạch đài, dù vẫn chỉ tỏa ra khí tức đấu vương, nhưng tốc độ vừa rồi đã khiến ngay cả La Thành cũng không dám coi thường. Lớn mật không được vô lễ. Đám thủ vệ La Gia vừa định quát gió sớm thì lập tức bị La Thành ngăn lại. La Thành mỉm cười ôn hòa, bước về phía gió sớm, tiểu hữu, việc sửa chữa không gian trùng động này, cần phải là cường giả đấu tông mới có thể đúng lúc này. Gió sớm đưa tay về phía lỗ đen, một luồng không gian chi lực màu bạc cuồn cuộn tung ra, xông vào không gian trùng động. Cái này nhìn thấy không gian chi lực mà gió sớm thi triển, La Thành lập tức sững sờ, bởi vì luồng không gian chi lực đó, ngay cả lão cũng không thể làm được đến mức độ ấy. Khi luồng không gian chi lực của gió sớm xông vào, tiếng gầm rú bên trong trùng động ngày càng lớn, lực hút tràn ra cũng dần dần tăng cường. Thấy vậy, các cường giả La Gia trên bệ đá cũng phản ứng lại, đồng thanh quát khẽ, từng luồng đấu khí hùng hậu tuôn ra, ngưng tụ thành một vòng bảo hộ năng lượng bên ngoài trùng động, ngăn cách toàn bộ lực hút. Nhìn thủ pháp thuần thục của họ, rõ ràng chuyện này không phải lần đầu tiên xảy ra. Gió sớm đệ đệ rốt cuộc tu vi gì, lại có thể khống chế không gian chi lực để sửa chữa trùng động. Nhìn cảnh tượng trên bệ đá, Hàn Nguyệt cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nàng vốn tưởng gió sớm có lẽ đã đến đấu hoàng, nhưng bây giờ xem ra, rất có khả năng đã là đấu tông, thậm chí còn lợi hại hơn cả vị lão tổ La Gia này. Liễu Phỉ nhìn gió sớm trên thạch đài, trong mắt tràn ngập vẻ sùng kính và vui sướng. Trở thành nữ nhân của gió sớm, đây là lựa chọn đúng đắn nhất của nàng. Việc duy trì không gian trùng động không kéo dài quá lâu, nửa canh giờ sau, gió sớm đã thu tay lại. Trùng động đang xoay tròn chậm rãi khẽ rung lên, rồi từng tia ngân quang lượn lờ xung quanh, trông xa như một hố đen đầy sao. Luồng không gian chi lực hỗn loạn từ bên trong cũng dần dần tan biến. La Thành cười ha hả, chắp tay hỏi gió sớm, ha ha, đa tạ tiểu hữu ra tay tương trợ, La Thành nguyện tặng hậu lễ, không biết tiểu hữu tôn tính đại danh. Gió sớm lắc đầu nói, tên họ không cần biết, ông cứ lấy một chiếc thuyền không gian ra, xem như là thù lao sửa chữa trùng động đi. Thôi được, lần sau có cơ hội, La Thành ta sẽ hảo hảo cảm tạ tiểu hữu. Nghe vậy, La Thành đành thất vọng gật đầu, rồi từ trong nạp giới lấy ra một chiếc thuyền gỗ cỡ bàn tay đưa cho gió sớm. Trên thuyền gỗ mơ hồ lấp lánh những tia ngân quang, chứa đựng một tia không gian chi lực cực kỳ yếu ớt. Nhận lấy thuyền gỗ, gió sớm không nói nhiều, vẫy tay với Tử Nghiên, Hàn Nguyệt, Liễu Phỉ và Chết Điểu Thú, năm người cùng lúc bước vào trùng động. Bóng dáng năm người lập tức biến mất ngay khi bước vào, một luồng ngân quang chậm rãi khuếch tán ra, cuối cùng lướt vào không gian đen kịt. Nhìn năm người gió sớm biến mất, La Thành còn đứng trên quảng trường mới chật chật lưỡi, thở dài, không biết mấy người này thuộc thế lực phương nào, trong phạm vi vạn dặm, ta dường như chưa từng nghe nói có một vị cường giả đấu tông trẻ tuổi như vậy, chẳng lẽ họ là người Trung Châu. Nói đến cuối, La Thành cũng nhíu mày, rồi thở dài một tiếng, xoay người bước xuống bệ đá. Đám người vội vàng theo sau, chỉ để lại một vài hộ vệ ở lại canh gác. Khi mọi người tan đi, quảng trường lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại trùng động khổng lồ đang chậm rãi tỏa ra những tia ngân quang rực rỡ, kết nối với một đại lục đặc sắc khác. Vừa bước vào trùng động, tầm mắt mấy người đột nhiên tối sầm, cơ thể có cảm giác mất trọng lực, nhưng cảm giác này chỉ xuất hiện trong chốc lát rồi nhanh chóng tan biến. Ngay sau đó, một thông đạo không gian kỳ dị hiện ra trong tầm mắt. Trước mặt họ là một thông đạo không gian không thấy điểm cuối, hai bên là những bức tường không gian màu bạc nhạt như có như không, còn ở giữa là một lối đi rộng chừng 10 trượng. Cuối lối đi là một mảng bóng tối sâu thẳm, và bên dưới lối đi cũng là thứ bóng tối khiến người ta tim đập nhanh. Mơ hồ có những luồng không gian ba động đậm đặc thẩm thấu ra, toàn bộ lối đi cực kỳ tĩnh mịch, không một tiếng động. Lướt qua tình hình bên trong thông đạo không gian, gió sớm nhanh chóng lấy thuyền không gian ra. Vật nhỏ này vừa xuất hiện, liền như cá gặp nước, căng phồng lên theo gió, trong nháy mắt đã biến thành một chiếc thuyền rộng dài mấy trượng. Trên bề mặt thuyền, những tia không gian chi lực màu bạc nhạt qua lại, trông vô cùng huyền diệu. Gió sớm nhàn nhạt giải thích một câu, rồi nhảy lên, ôm Liễu Phỉ bước vào thuyền. Phía sau, Tử Nghiên, Hàn Nguyệt, Chết Điểu Thú cũng nhanh chóng đuổi kịp, có thuyền không gian này, hơn 10 ngày nữa là chúng ta có thể đến Trung Châu, tất cả lên đi. Ở mũi thuyền có một điểm truyền năng lượng, chỉ cần rót đấu khí vào đó là có thể khiến thuyền không gian này bay trong thông đạo. Gió sớm đi đến mũi thuyền, nghiêng đầu cười với Tử Nghiên và mọi người, ngồi vững nhé, bây giờ lên đường. Dứt lời, gió sớm vung tay, một luồng đấu khí hùng hậu tuôn ra, tiến vào điểm truyền năng lượng. Ngay lập tức, toàn bộ thân thuyền khẽ rung lên. Cuối cùng, một lực đẩy từ đuôi thuyền bắn ra, vút một tiếng, thuyền không gian hóa thành một đạo ngân quang, nhanh như chớp lướt qua không gian, bắn thẳng về phía bóng tối hư vô. Trong thông đạo không gian, tốc độ của thuyền không gian cực kỳ khủng khiếp, gần như không có từ ngữ nào đủ để hình dung. Mấy người gió sớm ngồi trên thuyền chỉ có thể thấy những bức tường không gian màu bạc hai bên vùng vụt lùi lại, tốc độ đó khiến người ta hoa cả mắt. Trong thông đạo không gian yên tĩnh và hắc ám, một đạo ngân quang lặng lẽ lướt qua, trong nháy mắt đã biến mất ở cuối bóng tối, giống như một lữ khách cô độc trong không gian. Cái gọi là không gian trùng động này kết nối hai điểm không gian lại với nhau, khiến khoảng cách giữa chúng trở nên rất ngắn. Nếu đi trong thực tế, từ Thiên Nhai Thành đến Trung Châu cần hơn nửa năm. Trong chuyến đi, tuy xung quanh toàn là cảnh tượng buồn tẻ, nhưng nhóm người gió sớm lại luôn tìm được niềm vui, trải qua những ngày tháng vô cùng vui vẻ trên thuyền. Mười mấy ngày sau, gió sớm ngồi ở mũi thuyền, phía trước cuối cùng cũng xuất hiện một vòng sáng màu bạc, đó chính là lối ra của không gian trùng động. Trung Châu, cuối cùng cũng đến rồi. Đây là một bình nguyên bao la xanh tươi. Ở trung tâm bình nguyên có một quảng trường lát đá vụn, trên mặt đất vẽ đầy những phù ấn huyền ảo, tỏa ra ngân quang nhàn nhạt, mơ hồ lộ ra không gian ba động. Ở trung tâm nhất là một bệ đá, trên đó, một không gian trùng động rộng chừng 10 trượng đang từ từ xoay tròn. Đột nhiên, trùng động tăng tốc, mấy bóng người từ bên trong lướt ra. Hàn Nguyệt nhìn quanh quảng trường, cười nói, Phong ca, chúng ta bây giờ đã đến bắc vực của Trung Châu rồi. Từ đây đi đến Thiên Bắc Thành của gia tộc ta, còn khoảng 1-2 ngày đường nữa. Gió sớm gật đầu cười. Tiếp đó, Chết Điểu Thú lại biến về hình thái ma thú, chở bốn người gió sớm bay nhanh trên bầu trời. Hai ngày sau, trong tầm mắt của họ lại xuất hiện hình dáng một thành phố khổng lồ. Hàn Nguyệt nhìn thấy thành phố khổng lồ lúc ẩn lúc hiện kia, có chút kích động nói, Phong ca, nơi này chính là Thiên Bắc Thành. Lần này nàng rời nhà, vốn tưởng phải 4-5 năm sau mới về, bây giờ năm thứ hai còn chưa qua hết đã trở lại rồi. Nhưng lần này về sớm, nàng không hề hoảng sợ. Bởi vì, theo tốc độ tu luyện trước đây, dù có sự trợ giúp của Thiên Phần Luyện Khí Tháp ở Già Nam Học Viện, nàng cũng phải mất 3-4 năm mới có cơ hội đột phá đến đấu vương. Nhưng bây giờ, nàng đã sớm đạt được mục tiêu đó. Tốc độ tu luyện như vậy có thể nói là độc nhất vô nhị trong thế hệ trẻ của Hàn gia, Trên bảng xếp hạng thiên tài ở vùng lân cận Thiên Bắc Thành, nàng cũng có thể đứng hàng đầu. Quy mô của Thiên Bắc Thành có thể nói là lớn hơn bất kỳ thành phố nào gió sớm từng đến. Có lẽ do quy hoạch hợp lý, toàn bộ thành phố toát lên vẻ hùng vĩ, trên đường phố rộng rãi người qua lại không ngớt, cho thấy thành phố này có không ít người ở. Hàn gia tọa lạc ở phía nam Thiên Bắc Thành, đối lập với Hồng gia chiếm giữ phía bắc. Hai gia tộc này giống như hai bá chủ của thành phố, phân chia thành phố thành hai nửa rõ ràng. Đương nhiên, trong thành cũng có những thế lực nhỏ khác, nhưng so với Hàn gia và Hồng gia thì không đáng kể, chỉ có thể tồn tại trong khe hẹp, giống như phù du ngước nhìn hai con quái vật khổng lồ này. Ở Bắc vực Trung Châu này, không giống như Tây Bắc Đại Lục, một gia tộc có thể thống trị cả một đế quốc rộng lớn. Bởi vì ở đây, một thành phố bình thường đều có cường giả đấu tông trấn giữ, không có gia tộc nào muốn có một hoàng đế trên đầu mình. Đến gần Thiên Bắc Thành, gió sớm không để chết điểu thú dừng lại, mà xông thẳng qua tường thành, hướng về một trang viên khổng lồ ở phía nam. Đây là Thiên Bắc Thành, tất cả phi hành thú đều phải dừng lại ở bên ngoài. Ma thú cấp 6. Trên tường thành, một thống lĩnh thủ vệ thực lực đấu vương thấy có phi hành ma thú xâm nhập vào thành, lập tức bay theo vào nội thành. Rất nhanh, trong thành có mấy luồng khí tức đấu hoàng bay lên trời, chặn trước mặt chết điểu thú. Chết điểu thú cũng dừng lại. Lại là ma thú cấp 6. Nguyệt Nhi. Con không phải đang ở Già Nam học viện sao, sao bây giờ lại về đây? Trên bầu trời xuất hiện bốn bóng người, trong đó một trung niên nhân trông chỉ khoảng 40 tuổi khi nhìn rõ Hàn Nguyệt trên lưng chết điểu thú, lập tức lộ vẻ vừa mừng vừa sợ. Hàn Nguyệt rất khách khí trả lời lão giả kia, nhị cửu, lần này con có việc, nên về sớm một chút. Nàng lại nghiêng đầu giới thiệu với gió sớm, Phong ca, đây là nhị cửu của ta, Hàn Điền. Ba lão đầu bên kia là mấy vị trưởng lão của Hồng gia. Gió sớm khẽ gật đầu. Hắn cũng biết Hàn gia và Hồng gia từ trước đến nay không hòa hợp. Gió sớm chấp tay chào, hoàn toàn không để ý đến ba vị trưởng lão Hồng gia ở phía bên kia, vãn bối gió sớm, ra mắt Hàn Điền tiền bối. Tốt, thật là tuổi trẻ tài cao. Có thể cưỡi ma thú cấp 6 đi đường, rốt cuộc là lai lịch gì? Còn nữa, cô bé mặc đồ tím kia, trông chưa đến 20 tuổi mà đã có khí tức đấu hoàng. Hàn Điền lịch sự gật đầu đáp lại gió sớm một câu, sau đó trong lòng dâng lên rất nhiều nghi hoặc. Hàn Nguyệt nhanh chóng nói, nhị cửu, đây là hậu bối của sư phụ con, hai vị này là tỷ muội của con, lát nữa về rồi con sẽ giới thiệu kỹ hơn với cửu. Hàn Điền bừng tỉnh khỏi kinh ngạc, gật đầu nói, tốt, về trước rồi nói. Ba lão giả của Hồng gia biết được Hàn Nguyệt trở về, bây giờ cũng mang theo nghi hoặc, từ từ rời khỏi bầu trời, tiểu thư Hàn gia lại mang theo nhiều thiên tài trẻ tuổi xa lạ đến Thiên Bắc Thành, còn có phi hành thú thực lực lục giai, chuyện này phải nhanh chóng bẩm báo cho gia chủ. Chết điểu thú đáp xuống trang viên Hàn gia, rất nhiều người trong Hàn gia cũng bị kinh động, chạy về phía này. Trong đó, một trung niên nhân mặc cẩm bào, mấy lần lóe lên đã đến trước mặt chết điểu thú. Nhìn khí tức của ông ta, đã đạt đến cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là có thể bước vào cảnh giới đấu tông. Hàn Nguyệt trên lưng chết điểu thú nhìn thấy nam tử trung niên xuất hiện, sau lưng hiện lên một đôi cánh đấu khí màu trắng, bay xuống mặt đất, cung kính hành lễ, phụ thân, con về rồi. Trung niên nhân nhìn cảnh Hàn Nguyệt thi triển đôi cánh đấu khí bay xuống, trên mặt lập tức lộ vẻ vừa mừng vừa sợ, Nguyệt Nhi, tu vi của con đã đến đấu vương rồi. Ông không ngờ, đưa con gái đến Già Nam học viện chưa đầy 2 năm, mà đã từ tu vi đại đấu sư trước đây, thăng lên thành cường giả đấu vương. Hàn Nguyệt trên mặt tràn đầy nụ cười, rất tự tin gật đầu. Lúc này, Hàn Điền nhanh chóng kể lại chuyện lúc trước cho vị trung niên nhân này nghe. Cùng lúc đó, gió sớm, Tử Nghiên và Liễu Phỉ cũng từ trên lưng chết điểu thú đi xuống. Sau khi buông tay đang ôm eo Liễu Phỉ, gió sớm đi thẳng vào vấn đề, nói với trung niên nhân mặc cẩm bào kia, Hàn Trì tiền bối, vãn bối gió sớm, hôm nay đến đây là để cầu hôn Hàn gia. Cầu hôn? Nghe lời nói có phần đột ngột của gió sớm, Hàn Trì hơi sững sờ, rồi nhíu mày. Bởi vì, hành động vừa rồi của gió sớm và Liễu Phỉ vô cùng thân mật, bây giờ lại nói đến Hàn gia cầu hôn, điều này khiến Hàn Trì trong lòng rất không vui. Tỷ tỷ, tỷ về rồi. Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo dễ nghe từ phía sau Hàn Trì chạy tới, rồi trực tiếp lao vào lòng Hàn Nguyệt. Nữ tử chạy tới mặc một bộ tử sam, trông chỉ khoảng 16 tuổi. Lông mày nhỏ như lá liễu, da thịt như tuyết, dáng người có chút cao gầy, dưới lớp áo tím, thân hình lồi lõm lộ ra vẻ đầy đặn, có một khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp giống hệt Hàn Nguyệt. Tuyết Nhi, mới gần 2 năm không gặp, em đã lớn thế này rồi, là nhìn tiểu mỹ nữ đang nhào vào lòng mình, Hàn Nguyệt đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Nữ tử áo tím cười hì hì, nhìn Hàn Nguyệt từ trên xuống dưới, hì hì, tỷ tỷ cũng không thay đổi gì cả. Nữ tử áo tím này chính là Hàn Tuyết, em gái ruột nhỏ hơn Hàn Nguyệt 3-4 tuổi. Lúc này, tính cách của nàng vẫn chưa chín chắn và nội tâm như trong nguyên tác, có lẽ vì tuổi còn quá nhỏ, chưa phải gánh vác nhiều việc gia tộc, nên vẫn giữ được một trái tim khá hồn nhiên. đây chính là em gái của Nguyệt tỷ tỷ, Hàn Tuyết, tuổi còn nhỏ mà đã trổ mã xinh đẹp thế này rồi. Vì sự xuất hiện của Hàn Tuyết, Gió Sớm cũng liếc nhìn vài lần. Hàn Trì đột nhiên lên tiếng, Gió Sớm tiểu hữu, chuyện cầu hôn mà ngươi vừa nói, có thể nói rõ hơn một chút được không? Gió Sớm phản ứng lại, cười đáp, đồng thời từ trong nạp giới lấy ra một hộp gấm, là thế này, Hàn Trì tiền bối, lần này ta đến là muốn cưới Nguyệt tỷ tỷ, đây là sính lễ của ta. Muốn cưới Nguyệt Nhi. Nghe Gió Sớm trả lời, sắc mặt Hàn Trì lập tức thay đổi. Tuy Gió Sớm tuổi còn trẻ mà tu vi đã đến đấu vương, thiên phú thể hiện ra còn tốt hơn Hàn Nguyệt rất nhiều, đủ để được gọi là thiên tài, nhưng khi nhìn thấy cảnh hắn vừa ôm Liễu Phỉ từ trên lưng chết điểu thú xuống, Hàn Trì trong lòng rất không vui. Hàn Trì thẳng thừng từ chối Gió Sớm, Gió Sớm tiểu hữu, nữ tử Hàn gia ta chưa có thói quen hai nữ cùng hầu một chồng, sính lễ này, ngươi vẫn nên mang về đi. Lời Hàn Trì vừa dứt, Hàn Nguyệt đã lên tiếng phản đối, lớn tiếng tuyên bố, không được, con muốn gả. Bất kể phụ thân có đồng ý hay không, con đều muốn gả cho Gió Sớm đệ đệ. Thái độ của Hàn Nguyệt khiến sắc mặt Hàn Trì trở nên rất khó coi. Ông không ngờ con gái mình lại dám công khai chống đối mình như vậy. Nhưng Hàn Trì vốn rất thương yêu hai cô con gái, nên dù Hàn Nguyệt công khai chống đối, ông cũng không nổi giận, cố gắng bình ổn tâm trạng. Hàn Tuyết đứng bên cạnh, nghe cuộc đối thoại của ba người, gò má trắng nõn cũng lộ vẻ kinh ngạc. Đôi mắt đẹp của nàng đánh giá Gió Sớm khí vũ hiên ngang, không ngờ chị gái mình ra ngoài chưa đầy 2 năm đã để ý một người đàn ông đến vậy, điều này hoàn toàn không phù hợp với tính cách trước đây của Hàn Nguyệt, tỷ tỷ lại có thái độ kiên quyết muốn gả cho hắn như vậy. Hàn Điền đứng cạnh Hàn Trì đột nhiên hỏi, Nguyệt Nhi, hắn cũng học ở Già Nam học viện như con sao, con có biết thân phận thật của hắn không? Hàn Điền hỏi như vậy là để tìm hiểu xuất thân của Gió Sớm. Với những đại gia tộc như họ, rất coi trọng môn đăng hộ đối, huống chi đây là con gái của gia chủ. Hàn Nguyệt trả lời, hắn không phải là học viên của Già Nam học viện mà là hoàng đế của Gia Mã đế quốc ở Tây Bắc Đại Lục. Cái gì, Tây Bắc Đại Lục? Nói vậy, vị Gió Sớm tiểu hữu này không phải là người Trung Châu. Tây Bắc Đại Lục, tuy là nơi thâm sơn cùng cốc, nhưng thân phận hoàng đế một nước xem ra cũng không tệ. Bất kể xuất thân thế nào, thiên phú tu luyện của hắn đủ để nghiền ép thế hệ trẻ Hàn gia ta, đấu vương chưa đến 20 tuổi, có lẽ chỉ có những thiên tài hàng đầu của Bắc vực mới có thể vượt qua. Kẻ này tương lai rất có thể tu luyện đến đấu tông. Chuyện này phải xem ý của gia chủ. Thứ nhất, Tây Bắc Đại Lục cách Hàn gia ta rất xa, nếu Nguyệt Nhi gả đi xa như vậy, thì gần như là cắt đứt liên lạc với gia tộc. Không có bất kỳ hiệu quả liên hôn nào. Thứ hai, người trẻ tuổi kia xem ra không chỉ có một thê tử, với tính cách của gia chủ, sẽ không cho phép Nguyệt Nhi gả cho người này. Nhưng bây giờ thái độ của Nguyệt Nhi là nhất định phải gả cho hắn, với tính cách của Nguyệt Nhi, e là sẽ kiên trì đến cùng. Nghe Hàn Nguyệt trả lời, mấy vị trưởng bối Hàn gia xung quanh đều vô cùng kinh ngạc, rồi bắt đầu bàn tán sôi nổi. Thái độ của mọi người trong Hàn gia khiến Gió Sớm không khỏi nhíu mày, nhưng những người này cũng là người thân của Hàn Nguyệt, và phần lớn cũng chỉ lo lắng Hàn Nguyệt gả không tốt, nên Gió Sớm cũng không nổi giận. Hàn Trì suy nghĩ một lúc, lại hỏi lần nữa, Nguyệt Nhi, con thật sự kiên quyết muốn gả cho hắn. Hàn Nguyệt trả lời vô cùng quả quyết, không chút do dự, vâng, Hàn Nguyệt con đời này, không phải hắn thì không gả. Hàn Trì thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nói, ai đã con đã nhận định hắn, vi phụ cũng không ngăn cản con, nhưng vi phụ có một điều kiện. Hàn Nguyệt vui mừng, vội vàng hỏi, thật không ạ, điều kiện gì, phụ thân cứ nói đi. Hàn Trì nói thẳng, ta muốn hắn ở rể Hàn gia ta. Ở rể, sao có thể được? Đùa sao, để Gió Sớm ca ca ở rể, vậy chúng ta thì sao? Nghe Hàn Trì đưa ra yêu cầu, Tử Nghiên và Liễu Phỉ, vốn chưa lên tiếng, lập tức nổi giận. Tử Nghiên còn bộc phát toàn bộ khí tức cường giả đấu hoàng, khiến rất nhiều người Hàn gia khiếp sợ. Dù sao, tuổi của Tử Nghiên trông cũng ngang ngửa Hàn Nguyệt, một cường giả đấu hoàng trẻ tuổi như vậy, dù là cả Bắc vực cũng tìm không ra mấy người. Xem ý của cô gái váy tím kia, dường như nàng cũng là thê tử của Gió Sớm tiểu hữu này. Hắn rốt cuộc có năng lực gì mà có thể khiến một nữ tử ưu tú như vậy cam tâm tình nguyện đi theo? Giờ khắc này, đông đảo người Hàn gia cũng không còn bình tĩnh được nữa. Hàn Nguyệt vội vàng đi đến bên cạnh Gió Sớm, nắm tay hắn trấn an, trong mắt đầy lo lắng, Gió Sớm đệ đệ, chàng đừng giận. Lời vừa rồi của phụ thân chỉ là nói đùa thôi, ta sẽ khuyên người thêm. Gió Sớm đè nén những suy nghĩ khác trong lòng, cho Hàn Nguyệt một nụ cười an tâm, Nguyệt tỷ tỷ, đừng vội. Ngay sau đó, ánh mắt hắn nhìn về phía Hàn Trì, giọng nói nhẹ nhàng, Hàn Trì tiền bối, ý đồ để vãn bối ở rể Hàn gia, vãn bối rất rõ nhưng xin tiền bối yên tâm, vãn bối sẽ chăm sóc tốt cho Nguyệt tỷ tỷ, những chuyện tiền bối lo lắng tuyệt đối sẽ không xảy ra. Mặt khác, sính lễ phá tông đan bên trong, vãn bối xin thêm một viên nữa, tiền bối thấy thế nào? Phá tông đan. Theo lời Gió Sớm, sắc mặt của Hàn Trì và mọi người trong Hàn gia đều biến đổi. Phá tông đan là đan dược lục phẩm cao cấp, có thể giúp cường giả đấu hoàng đỉnh phong tăng tỷ lệ đột phá lên đấu tông. Đối với đại gia tộc như Hàn gia, đây cũng là thứ cực kỳ quý giá. Tu vi của Hàn Trì hiện tại vừa vặn đang dừng ở đấu hoàng đỉnh phong, nếu có phá tông đan, rất có thể sẽ đột phá đến đấu tông, lúc đó thực lực của Hàn gia sẽ tăng lên rất nhiều. Hàn Trì kinh ngạc hỏi, ý ngươi là, trong hộp này có một viên phá tông đan? Gió sớm gật đầu nói, tiền bối cứ mở ra xem là biết. Nghe vậy, Hàn Trì chậm rãi đưa tay ra, mở hộp gấm trong tay Gió Sớm, bên trong có ba viên đan dược, năng lượng tỏa ra từ cả ba viên đều vô cùng kinh người. Một viên phá tông đan, hai viên hoàng cực đan. Nhìn những viên đan dược trong hộp, vẻ mặt Hàn Trì vô cùng kinh ngạc, các trưởng bối Hàn gia khác đứng gần đó cũng có biểu cảm tương tự. Chàng trai trẻ đó thật sự đến từ cái nơi nghèo khó Tây Bắc Đại Lục sao? Bọn họ không thể nào ngờ được, Gió Sớm, người mà họ vừa mới tỏ thái độ khinh thị, lại có thể đưa ra một phần sính lễ hào phóng đến vậy. Hàn Điền mỉm cười hỏi, Gió Sớm tiểu hữu, ngươi vừa nói nguyện ý đưa thêm một viên phá tông đan làm sính lễ. Có thật không? Gió Sớm cười gật đầu, rồi bàn tay khẽ lướt qua nạp giới, một viên phá tông đan lập tức xuất hiện trong tay, không sai, ta nguyện ý lấy thêm một viên phá tông đan nữa. Cái này giờ khắc này, gần như tất cả người Hàn gia đều động lòng, họ dường như không thể từ chối một phần sính lễ như vậy. Hàn Trì trong lòng cũng dao động, xem ra, tiểu tử này thật sự có điểm hơn người, Nguyệt Nhi dù phải cùng nữ tử khác gả cho hắn cũng không phải là không có lý do. Bốn viên đan dược này đã thể hiện gia sản phong phú của Gió Sớm, hơn nữa hắn còn có thiên phú tu luyện mạnh mẽ như vậy, tướng mạo cũng rất tốt, bất kể từ phương diện nào, hắn đều rất phù hợp với tiêu chuẩn chọn rể của Hàn gia. Hàn Nguyệt thúc giục, cha, người đừng lo lắng những thứ khác nữa, dù sao nếu người không đồng ý, con cũng sẽ đi cùng Gió Sớm đệ đệ. Hàn Tuyết trong lòng cũng có chút khẩn trương, nàng có thể nhận ra, nếu Hàn Trì không đồng ý, chị nàng có thể sẽ bỏ trốn và không bao giờ quay lại nữa. Nghe những lời của Hàn Nguyệt, Hàn Trì lại thở dài một tiếng, nhưng lần này, sắc mặt ông đã dịu đi rất nhiều, thôi được đã con đã quyết tâm, nếu vi phụ còn không đồng ý, e rằng ngay cả tình cha con cũng không còn nữa. Hàn Nguyệt vô cùng vui mừng cúi đầu trước Hàn Trì, đa tạ phụ thân. Thấy mọi chuyện đã ổn thỏa, Gió Sớm trên mặt cũng lộ ra nụ cười, rồi trực tiếp đưa hộp ngọc vào tay Hàn Trì, đa tạ Hàn Trì tiền bối. Đến lúc này, Hàn Trì cũng không còn cứng rắn nữa, trực tiếp nhận lấy sính lễ của Gió Sớm. Gió Sớm hiền chất, hôm nay lão phu đồng ý gả Nguyệt Nhi cho con xem, khoảng khi nào thì cử hành hôn lễ. Gió Sớm suy nghĩ một lát rồi trả lời, 3 tháng sau, ta sẽ đến cưới Nguyệt tỷ tỷ. Hàn Trì cười nói, tốt, đã bây giờ chưa vội, vậy cứ ở lại Hàn gia vài ngày, cũng để chúng ta hiểu rõ hơn về con. Theo lời mời của Hàn Trì, Gió Sớm và mọi người đã ở lại Hàn phủ. Sau khi sắp xếp chỗ ở cho Gió Sớm, Tử Nghiên và những người khác, Hàn Trì gọi Hàn Nguyệt đến đại sảnh Hàn gia. Hàn Nguyệt vừa bước vào, Hàn Trì liền hỏi, Nguyệt Nhi, vị hôn phu tương lai của con, có phải là luyện dược sư không? Hàn Nguyệt lắc đầu nói, chắc là không ạ, con chưa bao giờ thấy Gió Sớm đệ đệ luyện đan. Một lão giả râu tóc bạc trắng bên cạnh Hàn Trì đột nhiên lắc đầu, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc, điều này không thể nào. Lão giả này mặc một bộ bào phục luyện dược sư, trên ngực có huy hiệu một cái đỉnh dược, trên đỉnh dược có 5 gợn sóng vàng ống, vô cùng bắt mắt. Rõ ràng, lão giả này là một luyện dược sư ngũ phẩm. Hàn Nguyệt có chút không hiểu, Chư Càn lão tiên sinh, sao ngài lại có nghi vấn này à? Chư Càn nghi hoặc nói ra phỏng đoán của mình, lão phu vừa rồi định dò xét tiểu tử đó, lại phát hiện lực lượng linh hồn của hắn sâu không lường được, còn mạnh hơn lão phu rất nhiều. Vì vậy, ta đoán, hắn có khả năng đã là luyện dược sư lục phẩm, và 4 viên đan dược lục phẩm kia đều là do chính hắn luyện chế ra. Hàn Nguyệt giải thích, chắc là không thể nào, lão tiên sinh đoán sai rồi nhưng mà, trong Gia Mã Đế quốc, đúng là có luyện dược sư lục phẩm ạ, thì ra là vậy Hàn Trì gia chủ, xem ra vị hôn phu lần này ông tìm được có lai lịch không nhỏ đâu, dù xuất thân từ Tây Bắc Đại Lục, tài nguyên nắm giữ cũng mạnh hơn Hàn gia ta. Hàn Trì gật đầu cười, trong lời nói lộ rõ sự hài lòng với Gió Sớm, lời này không sai có thể lấy ra nhiều đan dược như vậy để cưới Nguyệt Nhi, đủ để thấy được thành ý của hắn. Trong cuộc nói chuyện sau đó, Hàn Trì còn biết được từ miệng Hàn Nguyệt rằng, trong hoàng cung Gia Mã của Gió Sớm có mấy vị cường giả đấu hoàng và mấy trăm thị vệ thực lực đấu vương. Nghe đến đây, Hàn Trì cũng sững sờ, nửa ngày không nói nên lời. Bởi vì, ngay cả Hàn gia, số lượng cường giả đấu vương cũng không thể nào đạt đến con số đó. Hàn Trì đưa ra kết luận, xem ra, Gia Mã Đế quốc đó chắc cũng có cường giả đấu tông trấn giữ, nếu không, nhiều cường giả như vậy, dựa vào ai để trấn áp? Chắc chắn không thể chỉ dựa vào hai chữ trung thành đơn thuần được. Dù sao, đế quốc vương triều khác với gia tộc, không có sự gắn kết như gia tộc, hơn nữa, ngay cả trong gia tộc cũng chỉ phục tùng cường giả. Rất ít kẻ yếu có thể ngồi lên vị trí gia chủ. Chúc mừng gia chủ, thu được một người con rể tiền đồ vô lượng như vậy. Chúc mừng gia chủ. Lần này, các trưởng lão khác trong đại sảnh cũng đều vui mừng, nói lời chúc mừng. Hàn Nguyệt từ đại sảnh đi ra, Hàn Tuyết đã đợi sẵn ở ngoài liền xà vào, trong lời nói tràn đầy sự ngưỡng mộ đối với Già Nam học viện, "Tỷ tỷ, rốt cuộc tỷ tu luyện nhanh như vậy bằng cách nào? Già Nam học viện thật sự lợi hại đến thế sao? Có thể khiến tỷ trong vòng chưa đầy 2 năm đột phá nhiều cảnh giới như vậy." Bởi vì, qua 1-2 năm nữa, nếu tu vi của nàng không có tiến bộ, có lẽ sẽ phải đi quản lý công việc kinh doanh của gia tộc. Hàn Nguyệt lắc đầu nói, "Già Nam học viện đúng là rất tốt. Nhưng, ta có thể nhanh chóng đến đấu vương, không phải là vì Già Nam học viện đâu." Hàn Tuyết truy vấn, trong mắt lộ vẻ tò mò, "Không phải Già Nam học viện, vậy là vì cái gì, có thể khiến tỷ tu luyện nhanh như vậy?" Gương mặt xinh đẹp của Hàn Nguyệt ửng đỏ, nàng chắc chắn không thể nói với em gái chuyện cùng gió sớm tu luyện Long Phụng Quyết được, cái này là bí mật. Thấy Hàn Nguyệt không nói cho mình biết nguyên nhân, Hàn Tuyết đi theo sau nàng truy vấn, "Tỷ tỷ, nói cho ta biết đi, ta cũng muốn tu luyện nhanh như tỷ. Có phải liên quan đến tỷ phu không? Nếu tỷ không nói, ta sẽ đi hỏi tỷ phu Tuyết Nhi." "Đừng đi hỏi." Hắn thấy Hàn Tuyết đổi hướng, chạy về phía tiểu viện của gió sớm và mọi người, Hàn Nguyệt lập tức hoảng hốt bị Hàn Nguyệt bắt được, Hàn Tuyết không hề hoảng sợ, ngược lại còn nở một nụ cười đắc ý, "Vậy bây giờ tỷ có thể nói rồi chứ? Tuyết Nhi, em thật sự muốn biết không?" "Tỷ tỷ, nếu tỷ không muốn nói, vậy ta đi hỏi tỷ phu đừng ta nói, thật ra, ta có thể tu luyện nhanh như vậy, là bởi vì, ta và tỷ phu của em." Hàn Nguyệt ghé miệng vào tai Hàn Tuyết, nói rất nhỏ, đến cuối cùng, trên mặt cả hai người đều đỏ bừng lên. Hàn Tuyết kéo dài giọng, bàn tay nhỏ che lấy khuôn mặt đỏ bừng, kinh ngạc nói, "Tỷ, tỷ và tỷ phu làm chuyện đó là có thể tu luyện nhanh hơn à?" "Ừm, thấy vậy." Hàn Nguyệt vội vàng đưa tay ngọc che miệng cô em gái lại. Ngay sau đó, nàng nghiêm túc nói, "Tuyết Nhi, chuyện này không được nói với ai khác nữa, biết chưa?" Ưm, bị Hàn Nguyệt bịt miệng, Hàn Tuyết không nói nên lời, chỉ liên tục chớp đôi mắt đẹp. Thấy Hàn Tuyết chớp mắt, Hàn Nguyệt mới buông tay ra, thở phào nhẹ nhõm, "Được rồi, em về phòng của mình đi, ta phải qua chỗ tỷ phu của em một chuyến." Nhìn bóng lưng Hàn Nguyệt, Hàn Tuyết khẽ chớp mi, rồi nói lớn, "Tỷ, tỷ đi tìm tỷ phu, là định tu luyện sao?" Tiếng nói lớn của Hàn Tuyết khiến Hàn Nguyệt dừng bước, rồi hậm hực quay đầu lại, "Tuyết Nhi, không phải đã bảo em nói nhỏ thôi sao, em hét to thế, sợ người khác không nghe thấy à?" Không lâu sau, Hàn Nguyệt đến tiểu viện của gió sớm. Nàng có chút áy náy nói, "Gió sớm đệ đệ, vừa rồi cảm ơn chàng." "Cảm ơn cái gì?" "Cảm ơn chàng đã chịu bỏ ra một phần sính lễ quý giá như vậy để cưới ta." Gió sớm cười, ôm Hàn Nguyệt vào lòng, dịu dàng nói, "Những thứ đó có là gì đâu, đừng để trong lòng." Hắn nói thật, trên đường đến Trung Châu, hệ thống đã thông báo Hàn Nguyệt mang thai và thưởng cho hắn một gói quà. 4 viên đan dược trong sính lễ cho Hàn gia so với phần thưởng trong gói quà thì chẳng là gì cả. Đợi đến khi Hàn Nguyệt sinh con, những món sính lễ này lại càng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Hàn Nguyệt dụi đầu vào lòng gió sớm, gương mặt tràn đầy hạnh phúc, "Gió sớm đệ đệ, chàng thật tốt." Rất nhanh, trong phòng, một khung cảnh xuân sắc lại diễn ra. Tại Thiên Bắc Thành, phía Bắc Thành, có một trang viên khổng lồ không kém gì Hàn gia. Lúc này, trong một đại sảnh của trang viên, một nhóm người cầm quyền của Hồng gia đang tụ tập. Nam tử trung niên ngồi ở chủ vị trầm giọng nói, "Hồng Mộc, ngươi nói đại tiểu thư Hàn gia Hàn Nguyệt đã trở về, còn mang theo một vị hôn phu." Một lão giả ở dưới gật đầu nói, "Vâng, lúc họ trở về, cưỡi một con ma thú lục giai cao cấp. Hơn nữa, nghe nói tu vi của đại tiểu thư Hàn gia đã đến đấu vương." "Cái gì?" Nghe Hồng Mộc nói, nam tử trung niên ngồi ở chủ vị phản ứng rất lớn, bởi vì ông ta biết rất rõ, trước khi rời đi, Hàn Nguyệt chỉ là đại đấu sư, chưa đầy 2 năm đã đột phá lên đấu vương, quả thực có chút bất thường. Nam tử trung niên suy nghĩ một lát rồi ra lệnh, "Đi điều tra tiếp, điều tra rõ lai lịch của Hàn Nguyệt và những người nàng ta mang về." "Vâng, gia chủ." Mọi người trong đại sảnh đồng thanh cung kính đáp lời, sau đó lui ra ngoài. Sau khi mọi người đi, nam tử trung niên lẩm bẩm, "Không biết thần nhi gần đây thế nào, theo tốc độ tu luyện của nó, bây giờ chắc đã đột phá đến đấu hoàng rồi nhỉ. Có lẽ nên gửi tin cho thần nhi về nhà một chuyến." Về phần gió sớm, sau khi ở lại Hàn gia 2 ngày, hắn quyết định rời đi, vì tiếp theo, hắn còn phải đến Liễu gia của Liễu Phỉ để cầu hôn. Trong trang viên Hàn gia, Hàn Nguyệt nhìn gió sớm và mọi người đã lên lưng chết điểu thú, không ngừng vẫy tay, "Gió sớm đệ đệ, một đường cẩn thận." "Yên tâm đi, ta sẽ sớm quay lại đón nàng." Một lát sau, chết điểu thú hóa thành một chấm đen nhỏ biến mất trên bầu trời trang viên. Trên lưng chết điểu thú, Liễu Phỉ đột nhiên nói, "Phong ca, chúng ta muốn đến Thiên Hoàng Thành, trên đường không có không gian trùng động đi thẳng, cần phải chuyển mấy chặng." Gió sớm cười gật đầu, "Chuyển mấy chặng cũng không sao, cứ đến thành phố gần nhất có không gian trùng động trước đã." Những nơi chưa từng đến, hắn chỉ có thể đi đường như vậy, còn những nơi đã đến, như Hàn gia, hắn đã để lại một cây không gian truyền tống kỳ, sau này muốn đến Hàn gia chỉ là chuyện trong nháy mắt. Khi chết điểu thú bay ra khỏi Thiên Bắc Thành được 2 ngày, Gió sớm đột nhiên cảm thấy huyết mạch tinh thạch dung hợp trong cơ thể có dị động. Chẳng lẽ yêu già sắp sinh? Cảm nhận được dị động, gió sớm lập tức để chết điểu thú dừng lại, chuẩn bị dùng không gian truyền tống kỳ để quay về hoàng cung Gia Mã. Nhưng trước đó, hắn đã bố trí một đạo không gian phong ấn tại nơi chết điểu thú, Tử Nghiên và Liễu Phỉ dừng lại để bảo vệ họ. Tại hoàng thất Gia Mã, sau khi sử dụng không gian truyền tống kỳ, gió sớm lập tức chạy về phía hành cung của yêu già trong hậu cung. Lúc này, bên ngoài hành cung của yêu già, Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên, Tiểu Y Tiên, Nhã Phi, Thanh Lân, Tiêu Ngọc, Nhược Lâm đạo sư đều đã có mặt, ai nấy đều có chút lo lắng. Đồng thời, em gái ruột của yêu già là Yêu Nguyệt cũng đang chờ ở ngoài, lúc này nàng như kiến bò trên chảo nóng, lo lắng đi tới đi lui. Phu quân, sao chàng lại về? Phu quân về là tốt rồi, yêu già muội muội lần này có thể yên tâm rồi. Khi thấy gió sớm chạy tới, Vân Vận và mọi người lập tức vui mừng. Trong số họ, có người đã là mẹ, có người đang mang thai, nên đều có thể đồng cảm. Nếu lúc sinh mà gió sớm không về, yêu già nhất định sẽ vô cùng thất vọng. Yêu Nguyệt liếc gió sớm một cái, hừ lạnh một tiếng rồi lại tiếp tục nhìn vào trong phòng, hừ tên này không phải đi Trung Châu rồi sao, sao lại về đây? Phu nhân, cố lên, sắp ra rồi. A, trong hành cung, tiếng la hét đau đớn của yêu già không ngừng vang lên, khiến người bên ngoài nghe mà vô cùng lo lắng. Không được, ta phải vào xem. Nghe tiếng la hét đau đớn từ bên trong, Yêu Nguyệt vô cùng sốt ruột. Từ nhỏ đến lớn, yêu dạ luôn rất nghiêm khắc với nàng, nhưng cũng là người thương yêu nàng nhất. Trước đây yêu dạ luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Yêu Nguyệt, nhưng một năm qua, nàng thường xuyên nghe thấy yêu dạ khóc thúc thích, bây giờ lại nghe thấy tiếng la hét đau đớn đến xé lòng như vậy, trong lòng nàng như bị dao cứa. Thấy Yêu Nguyệt định xông vào, gió sớm lóe lên, đến bên cạnh giữ nàng lại, Yêu Nguyệt, em bây giờ đừng vào trong. Yêu Nguyệt hoàn toàn không nghe khuyên, hai tay nhỏ đẩy gió sớm nhưng không thể nào đẩy được, không được, ta muốn vào. Ngươi mau buông ta ra. Yêu Nguyệt vừa khóc vừa hướng vào trong phòng gọi, tỷ tỷ, ta muốn vào thăm tỷ, gió sớm không cho ta vào qua qua. Trong phòng, yêu dạ đang nằm trên giường, nghe thấy lời Yêu Nguyệt, trong lòng chợt vơi đi nỗi uất ức, trên mặt lại hiện lên vẻ vui mừng, sau đó thuận lợi sinh đứa bé ra, gió sớm chàng về rồi sao? Qua qua sinh rồi, phu nhân sinh rồi. Tiếng khóc non nớt trong trẻo của trẻ sơ sinh vang lên trong phòng, khiến tất cả mọi người đang chờ đợi bên ngoài đều thở phào nhẹ nhõm. Sinh rồi, tỷ tỷ sinh rồi. Cửa phòng bật mở, Yêu Nguyệt vội vã lao vào. Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ? Sắc mặt tỷ sao lại tái nhợt thế này? Hu hu, tỷ tỷ, tỷ đừng làm muội sợ. Yêu Nguyệt chạy đến bên giường, nhìn yêu dạ sắc mặt trắng bệch, liền bật khóc nức nở. Nguyệt Nhi, tỷ không sao, đừng lo lắng. Nhìn Yêu Nguyệt khóc đến thương tâm, yêu dạ muốn đưa tay ra vuốt ve má nàng. Ăn cái này vào đi. Đúng lúc này, một bàn tay to lớn nắm lấy tay yêu dạ, rồi đưa một viên đan dược màu xanh lục đến bên miệng nàng. Bàn tay bị gió sớm nắm chặt, yêu dạ không hề chống cự, khi bốn mắt nhìn nhau, trong mắt nàng ánh lên ý không muốn rời xa. Ngay sau đó, nàng không chút do dự, trực tiếp há miệng nuốt viên phục nguyên đan mà gió sớm đưa tới. Rất nhanh, dưới tác dụng của phục nguyên đan, cảm giác mệt mỏi và những tổn thương do sinh con trên người yêu dạ đều được chữa lành, khuôn mặt xinh đẹp cũng đã hồng hào trở lại. Tỷ tỷ, tỷ khỏe rồi. Nhìn thấy sự thay đổi của yêu dạ sau khi uống đan dược, gương mặt còn đẫm nước mắt của Yêu Nguyệt lập tức ánh lên vẻ vui mừng. Yêu dạ gật đầu cười, sau đó liếc nhìn hai thị nữ đang đứng sau lưng gió sớm và Yêu Nguyệt. Cho ta xem con một chút. Yêu dạ khẽ nói, giờ khắc này, trên người nàng toát lên một loại hào quang của tình mẫu tử, trông càng thêm quyến rũ. Là một tiểu công chúa ạ, nghe vậy, thị nữ mỉm cười tiến lại gần. Để ta bế. Yêu Nguyệt kích động đứng dậy, nhận lấy đứa bé từ tay thị nữ rồi đặt trước mặt yêu dạ. Gọi Tiểu Di đi. Mau gọi đi, ta là Tiểu Di của con này. Nhìn đứa trẻ mũm mĩm trong lòng, Yêu Nguyệt tỏ ra còn hưng phấn hơn bất cứ ai. Nhìn đứa bé, trong mắt yêu dạ cũng thoáng qua vẻ yêu thương, rồi quay đầu nhìn về phía gió sớm, có chút u oán nói, chàng không đặt tên cho con sao? Đã nghĩ xong rồi, cứ gọi là Dạ Mị. Gió sớm mỉm cười nói. Dạ Mị con gái, con có tên rồi. Nghe gió sớm nói, yêu dạ thầm nhủ trong lòng, khóe miệng nở nụ cười, sau đó quay người trêu đùa đứa bé. Gió sớm ở lại cùng yêu dạ và con một lúc nữa rồi mới rời khỏi phòng. Tiếp đó, hắn đi đến mật thất tu luyện, kiểm tra phần thưởng lần này yêu dạ sinh con mang lại. Hệ thống, mở gói quà. Gió sớm thầm nghĩ. Chúc mừng ký chủ tăng thêm 100 năm tuổi thọ. Chúc mừng ký chủ, tất cả mọi người được ghi trên vạn thế gia phả, tốc độ tu luyện tăng trưởng 1%. Chúc mừng ký chủ nhận được thẻ trải nghiệm đấu tôn nghị chuyển đỉnh phong. Chúc mừng ký chủ nhận được hư không chi thể. Chúc mừng ký chủ nhận được ma thú cấp 8 hư không lôi ưng. Chúc mừng ký chủ nhận được 10 viên đấu tôn thăng tinh đan. Chúc mừng ký chủ nhận được 1 viên trung cấp khôi lỗi đan. Chúc mừng ký chủ nhận được 1 viên trung cấp kinh nghiệm đan. Tất cả phần thưởng trên đã được phát, mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Hắn vừa dứt lời trong tâm trí, hàng loạt âm thanh thông báo của hệ thống liền liên tục vang lên. Lại có trung cấp kinh nghiệm đan. Nghe những tiếng thông báo này, khóe miệng gió sớm nhếch lên một nụ cười. Hệ thống, rút ra trung cấp kinh nghiệm đan. Ngay lập tức, hắn lấy ra viên trung cấp kinh nghiệm đan đầu tiên. Khi gió sớm sử dụng viên đan dược, một luồng năng lượng vô cùng khổng lồ lập tức xuất hiện trong cơ thể hắn. Luồng năng lượng đó, ngay cả một đấu tông cao giai như hắn cũng phải kinh hãi. Không lâu sau, gió sớm đã thành công đột phá lên cửu tinh đấu tông, hơn nữa còn nhanh chóng đạt đến đấu tông đỉnh phong. Chỉ có điều, cuối cùng viên đan dược này vẫn không thể giúp hắn đột phá thành đấu tôn, dường như chỉ còn thiếu một bước chân nữa là có thể đột phá bất cứ lúc nào. Mặc dù chưa đột phá, nhưng cảm giác chẳng bao lâu nữa là có thể thuận theo tự nhiên mà đột phá. Cảm nhận được trạng thái của mình, gió sớm hài lòng gật đầu. Sử dụng xong trung cấp kinh nghiệm đan, hắn lại tập trung tinh thần kiểm tra những phần thưởng khác. 100 năm tuổi thọ và 1% tốc độ tu luyện tăng thêm đều là những thứ không thấy hiệu quả trong ngắn hạn, nhưng về sau khi tích lũy lại, sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Thẻ trải nghiệm đấu tôn nhị chuyển đỉnh phong, gió sớm đoán rằng cũng giống như phần thưởng khi mang thai, mỗi lần tăng một chuyển, giới hạn là cửu chuyển. Rất nhanh, ánh mắt gió sớm dừng lại trên một quả cầu ánh sáng màu bạc trong không gian hệ thống. Hư không chi thể, sau khi dung hợp, ký chủ sẽ sở hữu thể chất hư không, hiệu quả tương tự thái hư cổ long tộc, nắm giữ năng lực không gian cường đại, thậm chí còn mạnh hơn cả thái hư cổ long tộc. Không xung đột với các thể chất khác. Lại là thể chất khống chế không gian. Nhìn phần giới thiệu về thể chất hư không, gió sớm có chút kinh ngạc. Trước đây, hắn từng nhận được long tượng chi thể, loại thể chất đó đã tăng cường cực lớn sức mạnh thể chất của hắn, đồng thời khiến sức hồi phục và sức bền của hắn cũng được tăng cường một cách kinh khủng. Chính nhờ hiệu quả mạnh mẽ của long tượng chi thể, gió sớm mới có thể một lần chinh phục nhiều mỹ nhân như vậy, khiến các nàng lưu luyến không rời, say đắm trong đó. Hệ thống, dung hợp hư không chi thể. Theo tiếng nói trong lòng gió sớm, quả cầu ánh sáng màu bạc từ không gian hệ thống bắn ra, tiến vào cơ thể hắn. Trong khoảnh khắc này, một luồng ánh sáng bạc đậm đặc xuất hiện trên người gió sớm, hắn cảm thấy các mô cơ của mình đều đang có những thay đổi vi diệu, sự thấu hiểu về sức mạnh không gian đã trở thành một loại bản năng. Hù. Thời gian dung hợp không dài, rất nhanh, ánh sáng bạc tan đi, gió sớm thở phào một hơi. Ngay sau đó, hắn từ từ xuề bàn tay ra, nắm về phía trước, một mảng không gian lớn trước mặt lập tức sụp đổ. Sau đó, gió sớm vung tay một cái, một vết nứt không gian đen kịt liền xuất hiện trước mặt. Giờ khắc này, sau khi dung hợp hư không chi thể, gió sớm cảm thấy chỉ cần phất tay là có thể tùy ý nghiền nát một cường giả đấu tông cao giai, tuy chưa phải đấu tôn, nhưng lại nắm giữ thủ đoạn không gian đáng sợ hơn cả cảnh giới đấu tôn. Còn một phần thưởng cuối cùng, hư không lôi ưng. Nghe cái tên này, có vẻ như nó có hai loại thuộc tính. Gió sớm thầm nghĩ, rồi chìm tâm thần vào không gian hệ thống. Ở trung tâm không gian hệ thống, có một con đại bàng khổng lồ màu bạc đang đứng. Hư không lôi ưng, ma thú đỉnh phong cấp 8, nắm giữ thuộc tính không gian và thuộc tính lôi, trí tuệ hơi thấp, không thể hóa hình ma thú cao cấp cấp 8, đây chẳng phải là tương đương với cường giả đấu tôn đỉnh phong sao. Nhìn phần giới thiệu về hư không lôi ưng, trong lòng gió sớm dâng lên một trận cuồng hỉ. Vốn dĩ, khi không sử dụng thẻ trải nghiệm tu vi, linh hồn của Dược Trần chính là con át chủ bài lợi hại nhất của hắn. Bây giờ, có thêm hư không lôi ưng, thực lực của hắn có thể nói là tăng vọt. Rút ra hư không lôi ưng. Gió sớm khẽ động ý niệm, lấy hư không lôi ưng từ không gian hệ thống ra, chỉ trong thoáng chốc, mật thất tu luyện vốn đã cực kỳ rộng rãi này gần như bị thân hình to lớn của hư không lôi ưng chiếm trọn. Mặc dù hư không lôi ưng lúc này không hề tỏa ra khí tức, nhưng một cách vô hình, vẫn có một cảm giác áp bức vô cùng mạnh mẽ bao trùm toàn bộ hoàng cung. Theo ta vào trong. Ngay sau đó, gió sớm trực tiếp thu hư không lôi ưng vào trong tiểu thế giới. Tiểu thế giới hiện tại đã được túi mở rộng không gian nới ra đến phạm vi 10 dặm, đủ để cho một con quái vật khổng lồ như hư không lôi ưng sinh sống. Chủ nhân, đây là ma thú cấp bậc gì vậy, trông thật đáng sợ. Trong tiểu thế giới, Mỹ Đỗ Toa nữ vương vừa nhìn thấy hư không lôi ưng đã bị chấn động, ma thú mạnh mẽ như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, mạnh hơn con thú hạc và linh u đã chết trước đó không biết bao nhiêu lần. Cao cấp cấp 8. Gió sớm thản nhiên nói. Cao cấp cấp 8, vậy chẳng phải là ngang hàng với cường giả đấu tôn đỉnh phong sao? Nghe gió sớm nói, trên mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Tiêu Huân Nhi và những người khác đều lộ vẻ kinh ngạc. Ngay cả Tiêu Huân Nhi xuất thân từ cổ tộc cũng cảm thấy có chút không thể tin được, bởi vì ma thú thực lực càng mạnh thì càng khó bị con người thuần phục, huống chi là loại ma thú cao cấp cấp 8 này, chúng đều có tôn nghiêm riêng, thà chết chứ không chịu khuất phục. Rốt cuộc Phong ca có thân phận gì? Trong lòng Tiêu Huân Nhi lại dấy lên nghi ngờ. Tuy nhiên, lúc này, dù Tiêu Huân Nhi có nghi hoặc, nhưng suy nghĩ trong lòng nàng đã hoàn toàn khác trước. Bây giờ, Tiêu Huân Nhi hy vọng gió sớm càng ưu tú càng tốt, như vậy, tương lai phụ thân nàng và cả gia tộc sẽ không ngăn cản chuyện giữa nàng và gió sớm nữa. Dù sao, nàng chính là thiên chi kiêu nữ của cổ tộc, nếu gió sớm là người bình thường, chắc chắn sẽ không được cổ tộc công nhận. Phong ca, chàng đã một thời gian không đến rồi, lần này, ở lại lâu một chút nhé. Tiêu Huân Nhi vuốt ve gò má gió sớm, giọng nói trở nên quyến rũ. Kể từ lần trước được Linh U truyền thụ kinh nghiệm về tất lụa đen, Tiêu Huân Nhi cũng đã học theo. Trong phòng, Tiêu Huân Nhi thay một bộ trang phục mới, mái tóc xanh mềm mại buông xuống vai, dài đến tận vòng eo thon gọn, dung mạo xinh đẹp thoát tục, tựa như tiên nữ lỡ bước xuống trần gian, mang một vẻ linh hoạt kỳ ảo không thể xâm phạm. Nhưng trái ngược với điều đó, trên người mỹ nhân chỉ có một chiếc váy lụa màu lục mỏng manh trong suốt, đôi chân ngọc lại mang một đôi tất trắng đến nửa đùi, thể hiện rõ sự quyến rũ. Hai loại khí chất hoàn toàn trái ngược kết hợp với nhau, khiến gió sớm cũng phải hô to không chịu nổi. Sau đó, trong phòng, Linh U mặc một bộ tất lụa đen liền thân cũng gia nhập, một thân thể mềm mại màu đen, một thân thể mềm mại màu trắng, khiến gió sớm có chút say đắm. Sau một hồi xuân sắc mặn nồng, gió sớm hài lòng rời khỏi tiểu thế giới. Trung Châu Bắc Vực, trong một dãy núi yên tĩnh. Gió sớm từ Hoàng Cung Gia Mã dịch chuyển đến, sau đó thu lại lá cờ dịch chuyển không gian để lại nơi này, bởi vì số lượng cờ dịch chuyển có hạn, không cần thiết phải lãng phí ở những nơi bình thường. Đến Bắc Vực, gió sớm nhanh chóng tìm đến nơi ở của Tử Nghiên, Liễu Phỉ và Thú Hạc. Có hư không lôi ưng, hắn căn bản không cần phải vào thành tìm kiếm lỗ sâu không gian nữa, bởi vì chỉ cần một cái vẫy tay của hư không lôi ưng là có thể tạo ra một lối đi không gian dẫn thẳng đến Thiên Vàng Thành. Quan trọng nhất là, tốc độ di chuyển của hư không lôi ưng trong lối đi không gian nhanh hơn vô số lần so với việc sử dụng thuyền không gian trước đây. Phong ca, con ma thú này thật đáng sợ, lại có thể đi trong hư không. Anh đã thuần phục nó như thế nào vậy? Trong lối đi không gian, Liễu Phỉ ngồi trên lưng hư không lôi ưng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Tử Nghiên cũng vậy, nàng cảm nhận được một sức mạnh tương tự như chủng tộc của mình từ trên người hư không lôi ưng. Ha ha, Phỉ Nhi, Tử Nghiên, sau này các em sẽ còn thấy nhiều chuyện thần kỳ hơn nữa. Chỉ là bây giờ, nhiều chuyện không nên công bố, để tránh bị kẻ có lòng ghi nhớ. Gió sớm cười cười, không giải thích lai lịch của hư không lôi ưng, nhưng cũng cho Tử Nghiên và Liễu Phỉ một câu trả lời mơ hồ. Vâng, Phong ca anh yên tâm đi, có một số việc, em sẽ không nói lung tung. Liễu Phỉ hiểu ý của gió sớm, khẽ gật đầu. Hì hì, em sẽ không nói chuyện với người khác đâu. Gió sớm ca ca anh cứ yên tâm đi. Tử Nghiên thì giang tay ra, trên mặt lộ ra nụ cười tinh nghịch. Chỉ mất một hai ngày, hư không lôi ưng đã chở gió sớm và mấy người ra khỏi đường hầm hư không. Phong ca, vị trí hiện tại của chúng ta hẳn là Tây Nam Trung Vực. Trong khu vực này, nổi tiếng nhất là Âm Cốc và Phần Viêm Cốc. Hai thế lực lớn này được coi là chúa tể của khu vực này. Đương nhiên, ngoài hai thế lực lớn đó ra, còn có vô số thế lực lớn nhỏ khác, nhưng so với Âm Cốc và Phần Viêm Cốc thì kém xa. Gia tộc của em cũng ở khu vực Tây Nam này, cách đây đã rất gần rồi. Ước chừng phi hành bình thường cũng không đến một ngày. Sau khi xác định vị trí hiện tại, Liễu Phỉ cặn kẽ giới thiệu cho gió sớm. Chờ đến gần rồi, thì để Thú Hạc đưa chúng ta đi. Nghe Liễu Phỉ nói, gió sớm gật đầu cười, sau đó thu hư không lôi ưng vào trong tiểu thế giới. Lần này, quãng đường di chuyển của mấy người gió sớm còn xa hơn một chút so với lần đi đến Hàng Gia từ đế quốc Gia Mã, nhưng thời gian lại ít hơn mấy lần. Nếu gió sớm có thể cưỡi hư không lôi ưng ngay từ đầu, thời gian tiêu tốn sẽ giảm đi đáng kể. Thiên Vàng Thành, một thành phố có quy mô không thua kém Thiên Bắc Thành, hơn nữa vì thành phố này có lỗ sâu không gian có thể thông thẳng đến đan vực, nên lượng người ở đây đông hơn Thiên Bắc Thành rất nhiều. Trong Thiên Vàng Thành, các thế lực lớn nhỏ mọc lên như nấm, trong đó có hai gia tộc lớn nhất là Liễu Gia và Trình Gia, hai gia tộc này được coi là thế lực mạnh nhất trong thành. Đương nhiên, cả hai gia tộc đều không có tư cách xây dựng điểm dịch chuyển xa xôi như lỗ sâu không gian, vì vậy lỗ sâu không gian ở đây không thuộc sở hữu của bất kỳ bên nào, mà chủ sở hữu của nó là Phần Viêm Cốc. Phần Viêm Cốc chính là bá chủ thực sự trong phạm vi vạn dặm này, nắm giữ rất nhiều thành thị. Thế lực duy nhất có thể chống lại họ chính là Âm Cốc, nhưng Âm Cốc từ trước đến nay luôn thần bí, phạm vi thế lực kém xa Phần Viêm Cốc, nhưng lại chưa có ai dám coi thường họ. Phần Viêm Cốc nắm giữ rất nhiều thành thị, và Thiên Vàng Thành cũng nằm trong phạm vi của họ. Quyền quản lý lỗ sâu không gian này do Phần Viêm Cốc lựa chọn người đại diện. Một cách tự nhiên, bên đại diện sẽ danh chính ngôn thuận trở thành lão đại trong thành phố này. Trong những năm gần đây, quyền quản lý lỗ sâu không gian không ngừng chuyển đổi giữa Liễu Gia và Trình Gia, nhưng chưa có bên nào có thể nắm giữ lâu dài. Điều này có lẽ cũng có thể coi là một thủ đoạn điều khiển của Phần Viêm Cốc. Sau khi đổi sang Thú Hạc, chưa đầy một canh giờ sau, Gió Sớm và mấy người đã bắt đầu nhìn thấy hình dáng khổng lồ của Thiên Vàng Thành từ trên trời. Sau đó, Thú Hạc hóa thành hình người đi theo Gió Sớm và hai người kia vào thành phố khổng lồ này. Dưới cổng thành cao vút, dòng người qua lại không ngớt, tiếng xôn xao tràn ngập không khí náo nhiệt. Mấy người Gió Sớm thuận lợi tiến vào thành, nhìn những con đường rộng lớn và các cửa hàng kiến trúc hai bên gần như không thấy điểm cuối. Đặc biệt là trong các con đường, dòng người đen kịt mang theo âm thanh ồn ào, hóa thành tiếng gầm khổng lồ, lan tỏa ra rồi xông thẳng lên trời. Thiên Vàng Thành này quả là đông đúc thịnh vượng. Không hổ là thành phố có lỗ sâu không gian. Nhìn thành phố hùng vĩ và đông đúc này, Gió Sớm cũng không nhịn được mà tấm tắc khen ngợi. Đây là trung vực của Trung Châu, coi như là khu vực gần trung tâm của toàn bộ đại lục, lượng người đương nhiên sẽ không thấp. Liễu Phỉ mỉm cười giải thích, lời khen của Gió Sớm dành cho Thiên Vàng Thành khiến trong lòng nàng có chút tự hào, dù sao đây cũng là quê hương của nàng. Tiếp đó, Liễu Phỉ suy nghĩ một chút về đường đi, rồi dẫn Gió Sớm và mấy người đi nhanh về phía Liễu gia. Mấy người đi theo sau Liễu Phỉ, xuyên qua mấy con đường dài, sau đó qua mấy khúc cua, một trang viên chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn liền xuất hiện trong tầm mắt họ. Trang viên này cực kỳ rộng lớn, và lúc này bên ngoài trang viên, gần như chật kín các vệ sĩ cầm vũ khí, ánh mắt lạnh lùng cảnh giác không ngừng quét qua xung quanh. Nhìn thấy sự phòng thủ nghiêm ngặt của trang viên này, Gió Sớm cũng khẽ giật mình, ngạc nhiên nói, Phỉ Nhi, ba ngày ba mặt, nhà em cần nhiều vệ sĩ canh gác ở cửa ra vào vậy sao? Hình như có chút kỳ lạ. Bình thường trong nhà sẽ không bố trí nhiều vệ sĩ như vậy. Liễu Phỉ cũng hơi kinh ngạc, nhưng ngay sau đó, nàng chợt nhớ ra điều gì đó, hôm nay dường như là ngày bàn giao quyền sở hữu lỗ sâu không gian, năm nay, đến lượt Liễu gia ta tiếp quản vận hành lỗ sâu không gian. Có vấn đề gì không? Gió Sớm hỏi. Sẽ không có chuyện gì đâu, quyền vận hành lỗ sâu không gian này cũng là do Phần Viêm Cốc phân phối. Liễu Phỉ lắc đầu, nhỏ giọng giải thích. Lỗ sâu không gian đối với Liễu gia vô cùng quan trọng, đây là một nguồn thu nhập cực lớn. Có những nguồn thu nhập này làm nền tảng, Liễu gia mới có thể tuyển dụng thêm nhiều nhân tài và mở rộng thế lực. Nếu mất đi quyền vận hành lỗ sâu không gian, tốc độ phát triển của họ chắc chắn sẽ bị đình trệ. Vì vậy, hàng năm vào thời điểm này, Liễu gia đều cực kỳ thận trọng. Chúng ta vào trước đi. Tiếp đó, Liễu Phỉ trực tiếp đi về phía cánh cổng được canh phòng nghiêm ngặt. Là Liễu Phỉ tiểu thư. Liễu Phỉ tiểu thư không phải là cùng Liễu Kình thiếu gia đến học viện già nam ở Hắc Giác vực sao, tại sao lại trở về lúc này? Ở cổng chính của trang viên, những vệ sĩ này khi thấy có người đến gần, vừa định quát mắng đuổi đi, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Liễu Phỉ, liền đều im lặng. Mấy người Gió Sớm đi theo Liễu Phỉ, vô cùng thuận lợi tiến vào trang viên Liễu gia. Chạng vạng tối, những người của Liễu gia đi ra ngoài đều đã trở về, ai nấy đều mang theo nụ cười, rõ ràng là việc bàn giao lỗ sâu không gian ở Thiên Vàng Thành hôm nay vô cùng thuận lợi. Tam trưởng lão, Liễu Phỉ tiểu thư hôm nay ba ngày đã trở về, còn mang theo mấy người bạn. Nói là muốn gặp ngài. Khi những người này bước vào trang viên, lập tức có vệ sĩ của Liễu gia đến thông báo. Con bé Phỉ Nhi về rồi sao? Nghe vậy, vị tam trưởng lão của Liễu gia và mấy người khác đều hơi kinh ngạc, rồi nhanh chóng đi đến đại sảnh, triệu kiến Liễu Phỉ và Gió Sớm. Trong đại sảnh, các cao tầng của Liễu gia khi nhìn thấy Gió Sớm và nhóm người của hắn, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì, tuổi tác và tu vi mà Gió Sớm và mấy người thể hiện ra thật sự quá gây chú ý, nhất là Thú Hạc, vóc người thấp bé như vậy lại tỏa ra khí tức đấu hoàng đỉnh phong. Tam trưởng lão, lần này ta đến là đặc biệt đến cầu hôn Phỉ Nhi. Đây là sính lễ. Gió Sớm bình tĩnh lấy ra một hộp quà, đưa vào tay tam trưởng lão của Liễu gia. Cầu hôn. Nghe Gió Sớm nói, vị tam trưởng lão của Liễu gia và mấy lão giả khác sững sờ một chút, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Với thiên phú tu luyện mà Gió Sớm thể hiện ra, làm con rể của Liễu gia họ, coi như là Liễu gia họ gặp may. Khi nhìn thấy sính lễ mà Gió Sớm mang đến, trong lòng họ càng thêm kích động, một viên phá tông đan rất có thể sẽ mang lại cho Liễu gia thêm một cường giả đấu tông. Tốt, Phỉ Nhi có thể tìm được một vị hôn phu như vậy, ta thật sự mừng cho nó. Tam trưởng lão nhận lấy chiếc hộp, niềm vui trên mặt không hề che giấu. Lần này Gió Sớm đến Liễu gia cầu hôn, có thể nói là vô cùng thuận lợi, Liễu gia gần như không có ai phản đối. Sau khi mọi chuyện được quyết định, gia chủ của Liễu gia, cũng chính là ông nội của Liễu Kình, cười hỏi Gió Sớm hiền chất, không biết, cháu có dự định sau này đến Trung Châu phát triển không? Đúng vậy. Với thiên phú của cháu, nếu đến Trung Châu, chắc chắn sẽ có một phen đại sự. Ông nội của Liễu Phỉ, tam trưởng lão của Liễu gia cũng phụ họa. Có lẽ sẽ đến đây, ra ngoài xem nhiều cũng tốt. Gió Sớm gật đầu cười, đối với thái độ của Liễu gia, hắn cũng rất hài lòng. Đêm đó, Gió Sớm và nhóm người được mời ở lại Liễu gia. Gió Sớm thuận theo tự nhiên cùng Tử Nghiên và Liễu Phỉ hai nàng rèn luyện một phen. Trong khoảng thời gian này, tu vi của Liễu Phỉ tiến bộ rất nhanh. Bây giờ đã tu luyện đến nhị tinh đấu linh. Thiên phú tu luyện như vậy, So với người có thiên phú tu luyện tốt nhất Liễu gia là Liễu Kình còn tốt hơn rất nhiều. Khi cùng Tử Nghiên, Liễu Phỉ rèn luyện đến rạng sáng, huyết mạch tinh thạch đã dung hợp trong cơ thể gió sớm lại có phản ứng. Tính thời gian, lần này hẳn là Tiên Nhi sắp sinh. Cảm nhận được sự khác thường của huyết mạch tinh thạch, gió sớm nhanh chóng sử dụng cờ dịch chuyển không gian quay trở về Hoàng cung Gia Mã. Trong Hoàng cung Gia Mã, gió sớm vừa về đến liền nhanh chóng chạy đến hành cung của Tiểu Y Tiên. Lần này, yêu dạ so với mấy lần trước đã có thay đổi rất lớn. Trước đây khi Nạp Lan Yên Nhiên và Nhã Phi sinh con, nàng đều không đến, lần này, nàng lại cùng Vân Vận và những người khác cùng nhau chờ đợi bên ngoài phòng của Tiểu Y Tiên. Sau khi gió sớm đến, yêu dạ cũng không rời đi, chỉ là đôi mắt đẹp của nàng vẫn có chút không dám đối mặt với gió sớm. Qua qua gió sớm vừa mới đến nơi, trong phòng Tiểu Y Tiên đã truyền đến một tiếng khóc non nớt trong trẻo. Sinh nhanh vậy, Tiên Nhi muội muội lần này sinh sản thật thuận lợi. Đúng vậy, bà đỡ hình như mới vào không bao lâu. Nghe thấy âm thanh, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ vui mừng, rồi nhanh chóng tiến vào trong phòng. Trong đầu gió sớm vang lên tiếng thông báo của hệ thống trước tiên, nhưng hắn bây giờ hoàn toàn không để ý, hắn nhanh chóng đến bên cạnh Tiểu Y Tiên, đưa Phục Nguyên Đan vào miệng nàng. Dưới tác dụng dược hiệu mạnh mẽ của Phục Nguyên Đan, sự mệt mỏi và những vết thương do sinh con của Tiểu Y Tiên cũng đã hồi phục trong thời gian cực ngắn. Phong ca, em cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi, viên đan dược này thật thần kỳ. Có lẽ là do tính cách khác biệt, Tiểu Y Tiên không quá giỏi làm nũng, vì vậy cũng không giống như Nhã Phi và Nạp Lan Yên Nhiên nằm lì trên giường sau khi sinh, mà sau khi cơ thể hồi phục liền lập tức ngồi dậy. Sau đó, Tiểu Y Tiên lại trực tiếp xuống giường, ôm lấy đứa bé từ tay thị nữ. Tiên Nhi muội muội thật lợi hại, vừa mới sinh xong đã xuống giường được rồi. Thật ra, lúc đó em uống đan dược của phu quân cũng có thể đi lại được rồi, chỉ là lúc đó muốn tỏ ra yếu đuối một chút, để phu quân thương em nhiều hơn. Yêu dạ, ngươi lúc đó cũng vậy sao? Nhìn thấy hành động của Tiểu Y Tiên, Nạp Lan Yên Nhiên, Nhã Phi và những người khác bắt đầu nhỏ giọng trò chuyện. Gương mặt yêu dạ đột nhiên trở nên hồng hào, nàng e thẹn cúi đầu xuống. Phong ca, chàng đã nghĩ ra tên cho con chưa? Tiểu Y Tiên nhìn đứa bé một lúc, rồi đôi mắt đẹp nhìn về phía gió sớm, cười hỏi. Nghĩ xong rồi, cứ gọi con là Tiên Nhạc. Gió sớm khẽ gật đầu, trả lời. Tiên Nhạc, tên thật hay. Nghe gió sớm đặt tên cho con, trên gương mặt thanh tú của Tiểu Y Tiên không giấu được niềm vui, đứa bé lúc này cũng khóc que que một tiếng, như đang đáp lại gió sớm. Tiếp theo, gió sớm để Nạp Lan Yên Nhiên, Nhã Phi, Yêu Dạ và các nàng đều bế con, nhìn những đứa trẻ phấn điêu ngọc trác, lòng gió sớm vào giờ khắc này trở nên vô cùng yên bình. Đến mật thất, gió sớm mới bắt đầu xem xét phần thưởng từ việc sinh con của Tiểu Y Tiên. Hắn trực tiếp nói với hệ thống, mở gói quà. Chúc mừng ký chủ tăng thêm 100 năm tuổi thọ. Chúc mừng ký chủ, tất cả mọi người được ghi trên vạn thế gia phả, tốc độ tu luyện tăng trưởng 1%. Chúc mừng ký chủ nhận được thẻ trải nghiệm đấu tôn tam chuyển đỉnh phong. Chúc mừng ký chủ nhận được một túi mở rộng không gian. Chúc mừng ký chủ nhận được 2 ngọc đồng không gian. Chúc mừng ký chủ nhận được 100 viên đấu tông thăng tinh đan. Chúc mừng ký chủ nhận được 1 viên trung cấp khôi lỗi đan. Chúc mừng ký chủ nhận được 1 viên trung cấp kinh nghiệm đan. Tất cả phần thưởng trên đã được phát, mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Hắn vừa dứt lời trong tâm trí, hàng loạt âm thanh thông báo của hệ thống liền liên tục vang lên. Rất tốt, phần thưởng lần này về cơ bản không có gì sụt giảm. Nghe tiếng thông báo của hệ thống, gió sớm trong lòng rất hài lòng. Trong đó, có một số phần thưởng gần như là cố định, gió sớm trực tiếp lướt qua. Túi mở rộng không gian, đây là lần thứ hai gió sớm nhận được bảo vật như vậy, có thể mở rộng phạm vi của các vật phẩm không gian. Ngọc đồng không gian, vật đó cũng vô cùng thực dụng, trước đây nhận được một cái ở chỗ Vân Vận, lần này lại nhận được 2 cái, sẽ rất hữu ích. Đấu tông thăng tinh đan, hiệu quả giống như đấu tông thăng tinh đan trước đây, có thể giúp người tu luyện giai đoạn đấu tông đột phá một tinh cấp, số lần sử dụng có thể đạt tới 3 lần, sau 3 lần sẽ mất hiệu lực. Hiện tại, bên cạnh gió sớm, Gia Hình Thiên là cường giả đấu tông, Linh U cũng đã đột phá đấu tông, mấy người họ đang ở giai đoạn đấu tông, có thể sử dụng đấu tông thăng tinh đan để tăng cường thực lực, một bước lên tam tinh đấu tông. Đến lúc đó, dù gió sớm không ở hoàng cung, lực lượng phòng thủ của hoàng cung cũng sẽ vô cùng mạnh mẽ. Trung cấp kinh nghiệm đan, lần này, đột phá đến đấu tôn, chắc là không có vấn đề gì. Nhìn vào phần thưởng cuối cùng, gió sớm không khỏi có chút mong đợi. Ngay sau đó, hắn ngồi xếp bằng trong mật thất, chuẩn bị sử dụng trung cấp kinh nghiệm đan, nhưng trước đó, hắn lấy ra một lá bùa phong tỏa không gian trong mật thất. Không lâu sau, khi một con kim long khổng lồ bay lên từ trên người gió sớm, một luồng khí tức mênh mông tỏa ra từ người hắn. Nếu không có bức tường không gian cản trở, chỉ sợ lúc này toàn bộ hoàng cung, thậm chí cả người trong đế đô đều sẽ bị luồng khí thế này ép đến nằm rạp trên mặt đất. Trong mật thất, Gió sớm lười biếng vươn vai, làn da trên cơ thể lập tức co giãn, xương cốt trong người cũng như một cỗ máy phức tạp được khởi động, phát ra từng tiếng va chạm giòn tan. Hù. Cảm nhận được cảm giác thư thái tràn ngập trong cơ thể, một ngụm khí tức mang theo uy lực của sấm sét, theo cổ họng, từ miệng gió sớm phục ra. Cuối cùng cũng đến đấu tôn. Gió sớm khẽ nắm tay, cảm nhận đấu khí mênh mông như biển cả trong cơ thể, trên mặt lộ ra một nụ cười. Loại sức mạnh này, có sức quyến rũ khiến người ta điên cuồng, vô số người vì loại sức mạnh này mà dùng cả đời. Mặc dù gió sớm đã từng trải nghiệm sức mạnh của cường giả cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, nhưng đó dù sao cũng chỉ là trải nghiệm, không phải là thực lực thật sự của hắn. Bây giờ, hắn không cần dùng thẻ trải nghiệm nữa, cũng đã đạt đến tu vi đấu tôn. Tiêu hóa hết phần thưởng từ lần sinh con của tiểu y tiên, gió sớm lại sử dụng cờ dịch chuyển không gian quay trở về Liễu gia ở Thiên Vàng Thành. Bây giờ, việc cầu hôn Hàn Nguyệt và Liễu Phỉ đã hoàn tất, gió sớm định trước đại hôn sẽ đi dạo một vòng ở những nơi khác của Trung Châu. Phong ca, em chờ anh đến đón em. Trong vườn của Liễu gia, Liễu Phỉ vẫy bàn tay nhỏ, chào tạm biệt gió sớm và Tử Nghiên đang đứng trên lưng thú hạc trên trời. Phỉ Nhi, em yên tâm, đội đón dâu của anh sẽ đến đúng giờ. Gió sớm đứng trên cao đáp lại. Rất nhanh, bóng dáng khổng lồ của thú hạc đã hóa thành một chấm đen nhỏ, biến mất trên bầu trời trang viên Liễu gia. Lần này, khi gió sớm rời đi, đã để lại cho Liễu Phỉ một ngọc đồng không gian, nếu có việc cấp, gió sớm sẽ lập tức đến bên cạnh nàng. Sau khi rời đi hơn 10 dặm, gió sớm, giống như lần trước đi Hàn gia, đã để lại một lá cờ dịch chuyển không gian ở một nơi yên tĩnh gần đó. Gió sớm ca ca, chuyến tiếp theo chúng ta đi đâu à? Trên lưng thú hạc, bây giờ chỉ còn gió sớm và Tử Nghiên. Tử Nghiên trực tiếp đưa tay ôm cổ gió sớm, cả người như treo trên người hắn. Vẫn chưa nghĩ ra, Trung Châu này lớn như vậy, cũng có chút khó quyết định. Nghe Tử Nghiên nói, gió sớm lắc đầu. Gió sớm ca ca, trước đây anh chẳng phải nói, có thể tùy tiện đến phần viêm cốc tham quan sao? Cái phần viêm cốc đó hình như cách Thiên Vàng Thành rất gần, hay là đến đó đi? Tử Nghiên vốn ham chơi, bây giờ suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ đến một câu nói của gió sớm. Đi phần viêm cốc sao? Nghe Tử Nghiên nói, gió sớm hơi do dự. Thấy gió sớm do dự, Tử Nghiên nhoẻn miệng cười, nói, gió sớm ca ca, em đùa với anh thôi, nơi như phần viêm cốc, làm sao có thể tùy tiện đi được? Hay là chúng ta đi Đan Vực đi, nơi đó mới là trung tâm thực sự của đại lục. Đan Vực phải đi, phần viêm cốc cũng phải đi. Nghe Tử Nghiên nói, gió sớm đột nhiên đưa ra quyết định. Bây giờ, tu vi của gió sớm đã đạt đến đấu tôn, còn có mấy lá bài trải nghiệm tu vi đấu tôn đỉnh phong. Cao nhất đạt đến cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong. Kết hợp với những con át chủ bài khác, cho dù lão tổ Hỏa Vân của phần viêm cốc với tu vi nhất tinh đấu thánh tự mình đứng ra, gió sớm cũng không sợ. Thật sự muốn đi phần viêm cốc à? Nghe quyết định của gió sớm, Tử Nghiên có chút kinh ngạc. Đúng vậy, đã nói là đi phần viêm cốc tham quan, sao có thể bỏ cuộc giữa chừng được? Gió sớm gật đầu nói. Được thôi, dù sao gió sớm ca ca anh đi đâu em đi đó. Nghe vậy, Tử Nghiên gật đầu cười. Phần viêm cốc tọa lạc tại dãy núi lửa thiêu đốt ở Tây Nam Trung Vực. Dãy núi này hoàn toàn được tạo thành từ những ngọn núi lửa nóng bỏng, phóng tầm mắt ra xa là một màu đỏ thẫm trải dài vô tận. Một số đỉnh núi còn không ngừng bốc lên những làn sương trắng dày đặc, thỉnh thoảng còn có dung nham tràn ra. Dãy núi lửa thiêu đốt, cho dù nhìn ra toàn bộ Trung Châu, cũng có danh tiếng không nhỏ. Đương nhiên trong đó có yếu tố phần viêm cốc ở đây, còn lại là do môi trường khắc nghiệt của dãy núi này. Mặc dù môi trường ở đây không được coi là đẹp mắt, nhưng vì có những ngọn núi lửa vô tận này, năng lượng thuộc tính hỏa ở đây vô cùng nồng đậm. Người tu luyện thuộc tính hỏa ở đây tu luyện, chắc chắn sẽ đạt được hiệu quả gấp bội. Vì vậy, cho dù biết ở đây có chút nguy hiểm, vẫn có không ít người tu luyện công pháp thuộc tính hỏa mạo hiểm đến đây. Gió sớm, sau khi quyết định đi phần viêm cốc, đã ra lệnh cho thú hạc bay về phía dãy núi lửa thiêu đốt trên bản đồ. Dãy núi lửa thiêu đốt cách Thiên Vàng Thành không xa, cộng thêm tốc độ cực nhanh của thú hạc, nên chỉ sau khoảng 4 giờ, gió sớm và Tử Nghiên đã mơ hồ cảm thấy năng lượng trong trời đất xung quanh dần trở nên dồi dào, và trong sự dồi dào đó còn có chút cuồng bạo. Đứng trên lưng thú hạc, gió sớm hơi nhìn về phía xa, chỉ thấy ở cuối tầm mắt xuất hiện một đường cong màu đỏ rực. Đường cong này vô cùng hùng vĩ, nhìn qua một cái, rõ ràng không thấy được điểm cuối. Nhanh thật, gió sớm ca ca, phía trước chắc là dãy núi lửa thiêu đốt rồi. Nhìn cảnh tượng phía trước, Tử Nghiên có chút hưng phấn nói. Bây giờ, nàng đã không còn mong muốn lớn lên như trước, nên chuyến đi như thế này khiến cả người nàng vô cùng thoải mái. Gió sớm gật đầu cười, rồi để thú hạc tăng tốc, trực tiếp lướt vào dãy núi lửa đỏ rực. Khi tiến vào dãy núi lửa thiêu đốt, gió sớm và Tử Nghiên mới thấy rõ, dãy núi này cực kỳ hiếm có màu xanh tươi tốt. Nhìn qua, phần lớn đều là đất đỏ thẫm. Trên mặt đất, ngay cả một chút cỏ cũng không có, xem ra môi trường ở đây quả thật rất khắc nghiệt. Trong dãy núi lửa thiêu đốt này, năng lượng thuộc tính hỏa mặc dù cực kỳ dồi dào, nhưng vì núi lửa trong dãy núi quanh năm phun trào, nên trong năng lượng thuộc tính hỏa này có chứa một chút yếu tố cuồng bạo. Nếu muốn hấp thu, phải loại bỏ yếu tố cuồng bạo trong năng lượng, nếu không, tu luyện lâu ngày sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm trí người tu luyện. Mặc dù vậy, trên đường bay, gió sớm vẫn thấy có không ít người lẻn vào những ngọn núi lửa này để mở động phủ tu luyện. Hơn nữa, trong dãy núi lửa thiêu đốt này còn có rất nhiều ma thú. Vì năng lượng của vùng đất này, ma thú ở đây so với những nơi khác có vẻ cuồng bạo và hung ác hơn. Tiến vào bầu trời dãy núi lửa thiêu đốt, nhiệt độ cũng tăng vọt rất nhiều, nhưng những nhiệt độ này đối với gió sớm và Tử Nghiên lại không là gì. Gió sớm ca ca, trên bản đồ này chỉ có vị trí của dãy núi lửa thiêu đốt, không có đánh dấu vị trí chính xác của phần viêm cốc. Dãy núi lửa thiêu đốt lớn như vậy, chúng ta làm sao tìm được phần viêm cốc đây? Bay một đoạn, Tử Nghiên bỗng nhiên có chút nghi hoặc hỏi. Cũng đúng, chính xác là không có đánh dấu vị trí của phần viêm cốc. Nghe Tử Nghiên nói, gió sớm lại liếc nhìn bản đồ, rồi gật đầu. Gió sớm nhớ mang máng, phần viêm cốc bị một bức tường không gian khổng lồ bao bọc, nằm giữa hai ngọn núi lửa khổng lồ. Bên trong giống như một thế ngoại đào nguyên trong núi lửa, xanh tươi mơn mởn, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với bên ngoài. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh linh hồn khổng lồ từ giữa trán gió sớm tuôn ra, trong chớp mắt đã bao phủ phạm vi mấy chục dặm xung quanh, và còn đang không ngừng mở rộng. Với cảnh giới linh hồn linh cảnh hậu kỳ của gió sớm hiện tại, năng lực cảm nhận đã có thể sánh ngang với những tồn tại như tam cự đầu của Đan Tháp. Vì vậy, gần như không tốn bao nhiêu thời gian, hắn đã phát hiện ra điều bất thường ở sâu trong dãy núi. Dao động không gian mạnh như vậy, xem ra đó chính là nơi phần viêm cốc tọa lạc. Xác định được phương vị, gió sớm lập tức ra lệnh cho thú hạc bay về phía đông. Không lâu sau, trong tầm mắt của gió sớm, xuất hiện hai ngọn núi khổng lồ màu đỏ thẫm vô cùng hùng vĩ. Hai ngọn núi này dựa sát vào nhau, một con đường đá quanh co từ chân núi leo lên. Dao động không gian mãnh liệt mà gió sớm đã điều tra được bằng sức mạnh linh hồn, chính là bắt nguồn từ cuối con đường đá đó. Ngay khi gió sớm đang nhìn chăm chú vào cuối con đường đá, một bóng dáng màu đỏ rực đã xuất hiện ở đó. Nữ tử áo đỏ này có dáng người thon thả, eo quấn một chiếc roi dài màu đỏ sậm, khiến vòng eo càng thêm quyến rũ. Dung mạo của nữ tử cũng cực kỳ không tầm thường, nhưng giữa đôi lông mày tinh tế lại lộ ra một chút khí phách hào hùng. Lại thêm bộ trang phục màu đỏ rực, trông nàng thật hiên ngang, có một vẻ đẹp đặc biệt khác thường. Hỏa Nhi, con vừa mới khá hơn một chút, đừng đi lại lung tung. Trên bệ đá rộng lớn, sau khi nữ tử áo đỏ xuất hiện, bức tường không gian sau lưng nàng xuất hiện một vết nứt, một lão giả áo đỏ từ từ bước ra. Lão giả áo đỏ này, trong dung mạo không có gì nổi bật, dáng người nhỏ gầy, nhưng trên người lại mơ hồ tỏa ra một luồng uy áp mà chỉ có cường giả đấu tôn mới có. Nữ tử áo đỏ quay đầu, liếc nhìn lão giả nhỏ gầy, biểu môi nói, cha, con đã hơn nửa năm không được ra ngoài, lần này cha nói gì cũng vô dụng. Nói xong, đôi cánh đấu khí màu đỏ sau lưng nữ tử áo đỏ chợt bung ra, định bay ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, ánh mắt của hai cha con đột nhiên cùng lúc nhìn về phía con quái vật khổng lồ màu tím xuất hiện ở cuối chân trời xa. Phi hành thú lục giai đỉnh phong. Là ai vậy? Lão giả tóc đỏ híp mắt, trong mắt có chút nghi hoặc. Rất nhanh, dưới sự chú ý của hai người, con thú hạt khổng lồ từ từ tiến lại gần ngọn núi lửa đỏ rực này. Lúc này, gió sớm và Tử Nghiên đứng trên lưng thú hạt cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt của hai cha con. Ngũ tinh đấu hoàng. Tam tinh đấu hoàng. Tu vi khí tức mà gió sớm đang thể hiện qua ẩn linh thạch là ngũ tinh đấu hoàng. Tu vi của hắn và Tử Nghiên ngay lập tức bị lão giả tóc đỏ này nhìn thấu. Kết hợp với tuổi tác chưa đến 20 của hai người, lão giả tóc đỏ lại lộ vẻ kinh ngạc. Tu vi đấu tôn, xem ra người này chính là cốc chủ phần viêm cốc, Đường Chấn. Khi hai cha con quan sát gió sớm cũng đang quan sát họ, và rất nhanh đã xác định được thân phận của hai cha con. Hai vị là ai, đến phần viêm cốc của ta có việc gì? Lão giả tóc đỏ bình tĩnh hỏi. Ha ha, tại hạ gió sớm, chắc hẳn các hạ chính là Đường Chấn, Đường cốc chủ. Gió sớm cười đáp, ta lần này đến phần viêm cốc, không có ý gì khác, chỉ đơn thuần muốn đến tham quan thôi. Tham quan. Nghe gió sớm nói, Đường Chấn không khỏi nhíu mày. Đúng lúc này, nữ tử áo đỏ bên cạnh Đường Chấn chống nạnh, lớn tiếng nói, đến phần viêm cốc của ta tham quan, lá gan của ngươi cũng lớn thật. Ha ha, phần viêm cốc của ta rất ít khi tiếp đãi người ngoài. Hai vị vẫn là mời về đi. Đường Chấn cũng mở miệng từ chối gió sớm. Mặc dù hắn là cốc chủ phần viêm cốc, tu vi đã đạt đến đấu tôn, nhưng lại không hề tỏ ra kiêu ngạo, nói chuyện có phần khách khí. Gió sớm không để ý đến lời nói của hai cha con Đường Chấn, ánh mắt hắn nhìn về phía nữ tử áo đỏ, cười nói, vị tiểu thư này, cơ thể của cô có phải có ẩn tật gì không? Ẩn tật. Nghe gió sớm nói, Nữ tử áo đỏ lộ vẻ nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía Đường Chấn. Người trẻ tuổi này lại có thể một mắt nhìn ra ẩn tật của Hỏa Nhi, linh hồn lực chắc chắn rất mạnh, chẳng lẽ là một luyện dược sư? Đường Chấn nhanh chóng suy tư trong lòng, sau đó mặt không đổi sắc nói, gió sớm tiểu hữu, ngươi đã nhìn ra điều gì? Thấy Đường Chấn nói tiếp, gió sớm thân hình lóe lên, trực tiếp từ trên lưng thú hạc đi xuống bệ đá. Nghe nói phần viêm cốc có truyền thừa dị hỏa xếp hạng thứ 12 trên bảng dị hỏa là cửu long lôi cương hỏa, ẩn tật trên người tiểu thư, chắc là do dung hợp cửu long lôi cương hỏa thất bại mà ra. Gió sớm nhìn nữ tử áo đỏ xinh đẹp, chậm rãi giải thích. Nữ tử áo đỏ này có một gương mặt xinh đẹp trắng nõn pha chút hồng hào. Gió sớm đã thấy qua không ít mỹ nhân, dung mạo của Đường Hỏa Nhi có lẽ không sánh được với vẻ đẹp tuyệt sắc của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nhưng nàng cũng có một khí chất riêng, nhìn quanh toát lên vẻ tự nhiên hào phóng, dáng vẻ hiên ngang, có một sức quyến rũ khác lạ. Không sai, tiểu hữu ngươi lại có thể liếc mắt một cái là nhìn ra ẩn tật của Hỏa Nhi, chẳng lẽ các hạ là một luyện dược sư? Đường Chấn kinh ngạc hỏi. Không phải, nhưng ta biết một thất phẩm luyện dược sư. Gió sớm lắc đầu nói. Các hạ mặc dù không phải luyện dược sư, nhưng linh hồn lực lại có thể mạnh mẽ như vậy, cũng rất giỏi. Đường Chấn có chút kinh ngạc nói. Bản thân hắn cũng không phải luyện dược sư, nhưng bằng vào sức mạnh linh hồn của mình và khả năng điều khiển hỏa diễm, hắn cũng có thể điều khiển dị hỏa để luyện chế một số đan dược. Tuy nhiên, phẩm cấp lại không cao, nếu muốn luyện chế một số đan dược cao cấp thì cần có sự trợ giúp của các luyện dược sư cao cấp khác. Mà muốn chữa khỏi ẩn tật trên người Đường Hỏa Nhi, cần phải luyện chế đan dược thất phẩm, Hỏa Bồ Đan. Loại đan dược này có tác dụng rất tốt trong việc điều trị di chứng của việc dung hợp dị hỏa thất bại. Nếu Hỏa Bồ Đan không được luyện chế, e rằng Đường Hỏa Nhi sẽ không còn sống được bao nhiêu năm nữa. Gió sớm tiểu hữu, không giấu gì ngươi, tiểu nữ quả thật là vì dung hợp dị hỏa thất bại mà cơ thể xảy ra một số vấn đề, không biết vị thất phẩm luyện dược sư mà tiểu hữu quen biết có thể đến hỗ trợ Đường Mỗ luyện chế đan dược không? Đương nhiên, Đường Mỗ sẽ trả thù lao tương xứng. Đường Chấn trực tiếp nói rõ một số tình hình cho Gió Sớm. Nghe Đường Chấn nói, Gió Sớm trực tiếp trả lời, Đường Cốc Chủ, viên đan dược thất phẩm mà ngài cần, vị luyện dược sư bạn của ta một mình có thể luyện chế được. Thật sao? Nghe lời nói tự tin này của Gió Sớm, Đường Chấn lập tức có chút kích động, Đường Hỏa Nhi bên cạnh trong mắt cũng lộ ra vẻ khác lạ. Gió Sớm tiểu hữu, nếu ngươi có thể giúp lão phu luyện chế Hỏa Bồ Đan, muốn thù lao gì? Đường Chấn hỏi. Đường Cốc Chủ, yêu cầu của ta rất đơn giản. Chính là hy vọng sau khi Hỏa Nhi tiểu thư hồi phục, có thể trở thành thê tử của ta. Gió sớm không hề né tránh mà đưa ra điều kiện của mình. Cái gì? Nghe yêu cầu này của Gió Sớm, Đường Chấn vừa rồi còn vẻ mặt ôn hòa lập tức có chút tức giận, nhưng cũng không có hành động gì khác. Đường Hỏa Nhi lại không tức giận, nàng từ từ rút ra chiếc roi màu đỏ quấn quanh hông, dịu dàng nói, ha ha, muốn ta trở thành thê tử của ngươi cũng không phải không thể, xem ngươi có thắng được chiếc roi trong tay ta không. Đường Hỏa Nhi đối với mình rất tự tin. Tu vi của nàng, trong thế hệ trẻ của phần viêm cốc, thuộc hàng đỉnh cao, bây giờ đã đạt đến tam tinh đấu hoàng. Tuổi của Gió Sớm, nhìn còn nhỏ hơn nàng mấy tuổi, vì vậy, nàng kết luận Gió Sớm không phải là đối thủ của mình. Hỏa Nhi tiểu thư, ý của cô là, chỉ cần ta đánh bại cô sẽ đồng ý với điều kiện vừa rồi phải không? Nhìn tính cách của Đường Hỏa Nhi, hứng thú trong mắt Gió Sớm cũng càng đậm. Đúng vậy. Đường Hỏa Nhi gật chiếc cằm trắng như tuyết, rất chắc chắn nói. Hỏa Nhi. Không được hồ đồ. Nghe cuộc đối thoại của hai người, Đường Chấn vội vàng khuyên can. Hắn đã điều tra được tu vi của Gió Sớm là ngũ tinh đấu hoàng, cao hơn Đường Hỏa Nhi hẳn hai tinh cấp. Cha cứ yên tâm đi, chẳng lẽ con còn có thể thua một kẻ nhỏ tuổi hơn mình sao? Nghe Đường Chấn nói, Đường Hỏa Nhi vẫn không thèm để ý, nàng cầm roi, chiến ý dâng trào nhìn về phía Gió Sớm. Chuẩn bị xong thì tiếp chiêu đi. Tiếng nói trong trẻo vang lên, chiếc roi đỏ trong tay Đường Hỏa Nhi liền tung ra một luồng đấu khí khổng lồ. Mang theo tiếng xé gió sắc bén quất về phía Gió Sớm. Thấy cảnh này, Tử Nghiên đứng trên lưng thú hạc tuy có kinh ngạc nhưng cũng không lo lắng, nàng rất tin tưởng vào thực lực của Gió Sớm. Vút! Chiếc roi phát ra một tiếng nổ sắc bén, nhanh chóng quất về phía hông của Gió Sớm. Hắn không hề né tránh, mà từ từ xuề bàn tay ra, nắm lấy mũi roi đỏ. Gã này điên rồi sao, lại tay không nắm roi của ta. Lát nữa tay cũng phải mất. Trong khoảnh khắc đó, trong mắt Đường Hỏa Nhi tràn đầy nghi hoặc và kinh ngạc. Nhưng lúc này, muốn thu tay lại đã không kịp nữa rồi, nàng thậm chí muốn nhắm mắt lại, tránh nhìn thấy cảnh tượng máu me. Nhưng ngay sau đó, cảnh da tróc thịt bong mà nàng dự đoán đã không xuất hiện, mũi roi lại bị Gió Sớm nắm chặt trong tay. Ngay sau đó, Gió Sớm dùng sức kéo một cái, trực tiếp đoạt lấy chiếc roi từ tay Đường Hỏa Nhi vẫn còn đang ngơ ngác. Không thể nào, sao ngươi lại? Trong mắt Đường Hỏa Nhi tràn đầy vẻ không thể tin. Nàng vẫn luôn cho rằng mình là thiên chi kiêu nữ, người ưu tú nhất trong thế hệ trẻ của phần viêm cốc. không ngờ hôm nay lại bị một người nhỏ tuổi hơn mình cướp mất binh khí ngay trong một chiêu. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai, không chỉ tốc độ tu luyện cực nhanh, sức mạnh thể chất này cũng có chút kinh khủng. Bây giờ, trong mắt vị cốc chủ Phần Viêm cốc Đường Chấn cũng thoáng qua một tia kinh ngạc. Hỏa Nhi tiểu thư, còn muốn thử lại không? Gió Sớm không hề để ý đến phản ứng của Đường Chấn và Đường Hỏa Nhi, hắn cười cười, ném lại chiếc roi vừa cướp được. Hỏa Nhi, chuyện hôn nhân đại sự, sao có thể như trò đùa của trẻ con? Đường Chấn tiếp tục khuyên can, nhưng Đường Hỏa Nhi căn bản không nghe. Thử thì thử. Ai sợ ai? Đường Hỏa Nhi không phục nhặt lại roi, sau đó tay kết một ấn quyết kỳ lạ. Sau khi ấn quyết được thi triển xong, khí tức của nàng rõ ràng đã mạnh hơn rất nhiều so với vừa rồi, đạt đến trình độ tứ tinh đấu hoàng, và còn rất gần với ngũ tinh đấu hoàng. Đây chính là thiên hỏa tam huyền biến sao. Nhìn khí thế đột nhiên tăng cường của Đường Hỏa Nhi, Gió Sớm trong lòng như có điều suy nghĩ. Thiên hỏa tam huyền biến, nói đúng ra, không phải là đấu kỹ, mà là một loại bí pháp. Thiên hỏa tam huyền biến vốn do Tiêu Huyền, tổ tiên của Tiêu Viêm sáng tạo. Ba biến đầu dùng để tạm thời tăng cường thực lực, còn biến cuối cùng là dùng để tu luyện tộc văn của tiêu tộc. Về sau lưu lạc đến Phần Viêm cốc, trở thành bí pháp trấn cốc của Phần Viêm cốc. Khởi động bí pháp này sẽ bộc phát năng lượng trong cơ thể, từ đó trong thời gian ngắn tăng cao thực lực. Chỉ là, năng lượng sinh ra từ loại bí pháp này quá cuồng bạo, sẽ làm kinh mạch của người sử dụng bị tổn thương, cơ thể bị tổn hại, cho nên sau khi bí pháp kết thúc, cơ thể sẽ tiến vào thời kỳ suy yếu ngắn ngủi. Sau khi vận dụng Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, đòn tấn công của Đường Hỏa Nhi trở nên càng sắc bén, lại thêm thi triển đấu kỹ, vượt xa lần tấn công trước đó. Ha ha, thật là một cô nàng quật cường. Gió Sớm nhìn vẻ mặt của Đường Hỏa Nhi, cười cười, sau đó bình tĩnh vươn bàn tay, một lần nữa nắm chặt lấy chiếc roi. Năng lượng nóng bỏng trên roi cũng bị một luồng sức mạnh mang rợ phá hủy. Cái này ngươi có phải là người không? Nhìn thấy cảnh này, Đường Hỏa Nhi cả người đều ngây ra, hoàn toàn không dám tin. Cho dù là thân thể của ma thú cấp 6, e rằng cũng không làm được đến mức này. Ta đương nhiên là người, Hỏa Nhi tiểu thư có muốn tự mình kiểm chứng không? Nhìn thấy Đường Hỏa Nhi chu môi hồng, Gió Sớm treo gẹo. Không cần, Gió Sớm tiểu hữu, vị bằng hữu của ngươi, ta có thể nhìn ra là một loại ma thú nào đó, nhưng ngươi, lại là huyết thống con người thực sự. Đường Chấn từ trong kinh ngạc tỉnh lại, giọng điệu nhẹ nhàng nói. Gió Sớm tiểu hữu, cuộc tỷ thí này, là ngươi thắng, nhưng mà, chuyện hôn nhân của ngươi và tiểu nữ cha, có chơi có chịu, con không đổi ý, chỉ cần hắn có thể lấy được Hỏa Bồ Đan, con sẽ gả cho hắn. Đường Hỏa Nhi lại lần nữa ngắt lời Đường Chấn, trên gương mặt xinh đẹp đầy khí phách. Tốt, Hỏa Nhi tiểu thư là người sảng khoái. Thái độ này của Đường Hỏa Nhi khiến Gió Sớm cũng rất tán thưởng. Ai? Đường Chấn thở dài một hơi, không nói nhiều nữa, hắn biết tính cách của con gái mình, chuyện đã nhận định thì rất khó thay đổi. Gió Sớm tiểu hữu, dược liệu và đan phương của Hỏa Bồ Đan, lão phu đã chuẩn bị xong, không biết ngươi định sắp xếp thế nào? Đường Chấn nhìn về phía Gió Sớm, hỏi. Đường cốc chủ, vị luyện dược sư bạn của ta không thích ra ngoài. Nghe Đường Chấn nói, Gió Sớm cười đáp, ngài có thể giao đan phương và dược liệu cho ta, trong vòng 5 ngày, ta sẽ mang Hỏa Bồ Đan đến. Được dược liệu và đan phương đều trong cốc, Gió Sớm tiểu hữu có muốn theo ta vào trong cốc lấy không? Có gì không thể? Dưới lời mời của Đường Chấn, Gió Sớm dự định mang theo Tử Nghiên, cùng nhau tham quan Phần Viêm cốc. Người trẻ tuổi này và cô gái áo tím kia quan hệ thân mật, tại sao còn muốn đến cưới Hỏa Nhi? Chỉ là, mối quan hệ vi diệu giữa Gió Sớm và Tử Nghiên lập tức bị Đường Chấn nhìn ra manh mối, khiến trong lòng Đường Chấn có chút không vui. Một bên, trong lòng Đường Hỏa Nhi cũng có một cỗ ghen tuông không rõ lý do. Mặc dù nàng và Gió Sớm bây giờ không có quan hệ gì, nhưng lại không hiểu sao lại sinh ra ghen tuông, điều này khiến chính nàng cũng cảm thấy rất bối rối. Ngay sau đó, Đường Chấn đi ở phía trước, lấy ra một tấm ngọc bài, đặt lên bức tường không gian, một cỗ dao động kỳ dị lan ra, chỉ thấy bức tường không gian đó tự động từ từ tách ra một lỗ hổng. Gió Sớm tiểu hữu, mời. Đường Chấn mỉm cười với Gió Sớm, rồi bước vào trước. Khi bước chân vào bức tường không gian, thân hình hắn cũng quỷ dị biến mất. Phía sau, Đường Hỏa Nhi cũng bước vào như vậy. Đi thôi, Tử Nghiên. Gió Sớm không chần chừ, trực tiếp kéo tay Tử Nghiên tiến vào trong khe hở. Khi Gió Sớm bước vào khe nứt không gian, ánh sáng trước mặt đột nhiên sáng lên. Bây giờ xuất hiện trước mặt hắn là một con đường đá xanh dài. Xung quanh con đường đá là những tán cây xanh tươi tốt. Nhìn xa, chỉ thấy trong những tán cây xanh đó lộ ra không ít công trình kiến trúc. Mơ hồ có tiếng người từ xa truyền đến, cuối cùng xoay quanh trong sơn cốc không thấy điểm cuối này. Tự thành một thế giới, không hổ là một trong tam đại cốc. Nhìn thấy cảnh tượng hoàn toàn khác biệt với thế giới đỏ thẫm bên ngoài, Gió Sớm không khỏi tán thán. Ha ha, Gió Sớm tiểu hữu, cái này không thể coi là tự thành một thế giới, bản lĩnh cấp độ đó chỉ có tồn tại cấp bậc đấu thánh mới có thể làm được. Nhưng qua sự xây dựng của các đời cốc chủ phần viêm cốc, nơi này cũng quả thật được coi là một thế ngoại đào nguyên trong thế giới núi lửa. Đường Chấn cười giải thích. Bên cạnh Đường Chấn, Đường Hỏa Nhi nghe thấy tiếng than thở của gió sớm, trên lông mày xuất hiện một phần đắc ý, có thể trong thế giới núi lửa này xây dựng nên một sơn cốc khổng lồ như vậy, công trình như thế quả thật xứng đáng với hai chữ hùng vĩ. Tiếp tục đi vào trong, gió sớm phát hiện, năng lượng thuộc tính hỏa bên trong phần viêm cốc vẫn nồng đậm như trong dãy núi lửa thiêu đốt bên ngoài, nhưng những yếu tố cuồng bạo trong năng lượng thuộc tính hỏa này lại đã biến mất gần như không còn, rõ ràng là đã được tịnh hóa. Toàn bộ phần viêm cốc này được bao phủ trong một lớp tường không gian vặn vẹo. Cách làm này khá giống với nội viện của Học viện Già Nam, nhưng kết giới không gian ở đây chắc chắn và kiên cố hơn nhiều. Đột nhiên, trong rừng núi xung quanh con đường đá vang lên những tiếng xé gió, hơn 10 bóng người khỏe mạnh lướt đến, nhanh chóng rơi xuống xung quanh con đường đá. Gặp qua cốc chủ. Gặp qua cốc chủ. Khi ánh mắt của những người này nhìn thấy Đường Chấn và hai cha con Đường Hỏa Nhi, vẻ đề phòng trên mặt họ mới tan đi, và họ cung kính không người hành lễ với Đường Chấn. Những bóng người này đều mặc áo đỏ, tuổi tác không lớn lắm, nhưng đấu khí tỏa ra từ trong cơ thể lại khá hùng hồn, về cơ bản đều ở cấp độ đấu vương. Những người lớn tuổi hơn một chút thì có tu vi đấu hoàng. Đây mới chỉ là thế hệ trẻ đã có thực lực như vậy, đủ để thấy thực lực của phần viêm cốc. Hai người này là ai, sao chưa từng thấy qua? Hai người này tu vi đều đã đến đấu hoàng, mà nhìn chưa đến 20 tuổi. Chẳng lẽ là đệ tử thiên tài của tông môn khác? Người nam kia tuổi tác nhìn còn nhỏ hơn Hỏa Nhi tiểu thư mấy tuổi, nhưng khí tức tu vi lại mạnh hơn Hỏa Nhi tiểu thư. Những đệ tử trẻ tuổi của phần viêm cốc này, sau khi hành lễ với Đường Chấn, ánh mắt vô thức chú ý đến Gió Sớm và Tử Nghiên có chút xa lạ, từng người trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc và hâm mộ. Gió Sớm tiểu hữu, đi thôi. Đường Chấn khẽ gật đầu, sau đó thân hình khẽ động, chân đạp mạnh vào hư không, bay về phía sâu trong sơn cốc. Phía sau, Gió Sớm, Đường Hỏa Nhi và Tử Nghiên thì bung ra đôi cánh đấu khí, bay theo sát Đường Chấn. Không lâu sau, mấy người từ từ hạ xuống, rơi xuống trước một đại điện màu đỏ rực. Trong lòng sơn cốc có rất nhiều công trình kiến trúc, trong đó có không ít đệ tử phần viêm cốc mặc áo đỏ qua lại. Thỉnh thoảng có tiếng quát tháo luận bàn vang lên, làm cho sơn cốc khổng lồ này có thêm chút sức sống. Gió Sớm dùng linh hồn lực điều tra một chút, liền cảm ứng được trong sơn cốc có ít nhất 20 mấy luồng khí tức cường giả đấu tông. Nền tảng như vậy, không hổ là một trong ba cốc. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra này, Gió Sớm không cảm ứng được khí tức của cường giả đấu thánh ẩn giấu của phần viêm cốc là Hỏa Vân lão tổ. Xem ra, nơi bế quan của lão gia hỏa này được bố trí phong ấn còn mạnh hơn. Trong lúc quan sát, Gió Sớm thầm nghĩ. Rất nhanh, Đường Chấn dẫn Gió Sớm và hai người kia vào đại điện, và cho người đi lấy dược liệu để luyện chế hỏa bồ đan. Gió Sớm tiểu hữu, hỏa bồ đan này là đan dược thất phẩm cao cấp, độ quý giá của đan phương và dược liệu chắc ngươi cũng biết, hy vọng ngươi bảo quản cẩn thận. Trong đại điện, Đường Chấn đưa một cuộn giấy màu đỏ cho Gió Sớm, lời nói tuy bình thản nhưng mang theo ý vị uy hiếp mờ nhạt. Đường cốc chủ yên tâm, đan phương quý giá như vậy, ta nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận, đợi đến khi đan dược luyện chế thành công, sẽ trả lại cả đan phương. Gió Sớm cười nhận lấy đan phương, vẻ mặt không chút căng thẳng. Tốt, vậy ta sẽ lặng chờ tin tốt của tiểu hữu. Nhìn thấy biểu hiện của Gió Sớm, Đường Chấn cười gật đầu. Lần này có thể nói là hắn đang đánh một canh bạc, dù sao nội tình của Gió Sớm, hắn cũng chưa thăm dò rõ ràng. Nếu bị lừa mất đan phương và dược liệu, thiệt hại của hắn sẽ quá lớn. Ngay khi Gió Sớm và Đường Chấn đang nói chuyện, ở một góc khác của đại điện, Tử Nghiên và Đường Hỏa Nhi không biết từ lúc nào đã trò chuyện với nhau. Hai cô gái có tu vi đều là tam tinh đấu hoàng, khí chất bên ngoài cũng có chút tương đồng, nên nói chuyện với nhau khá hợp. Ngươi nói là, tên đó có mấy người thê tử. Khi nghe Tử Nghiên nói về tình hình gia đình của Gió Sớm, trên gương mặt xinh đẹp của Đường Hỏa Nhi không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ừm, các chị ấy đều rất dễ chung sống, chúng ta trước đây ở cùng nhau chơi rất vui. Tử Nghiên nghiêm túc gật đầu. Tại sao, hắn đã có nhiều thê tử như vậy, một người đàn ông lăng nhăng như thế, ngươi còn muốn đi theo hắn? Đường Hỏa Nhi nghi ngờ hỏi Tử Nghiên. Theo tính cách ban đầu của nàng, khi biết một người đàn ông có nhiều thê tử như vậy còn muốn đến cưới mình, chắc chắn sẽ rất tức giận. Nhưng bây giờ, nàng lại không hề tức giận, trong lời nói còn có chút tò mò. Ta chính là thích Gió Sớm ca ca, làm gì có nhiều tại sao như vậy? Ặc chỉ đơn giản vậy thôi sao? Tử Nghiên tinh nghịch cười, đưa ra một lời giải thích không tính là giải thích, khiến Đường Hỏa Nhi lập tức có chút sững sờ. Gã này, rốt cuộc có sức hút gì chẳng lẽ chỉ vì đẹp trai? Đường Hỏa Nhi đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Gió Sớm đang trò chuyện với Đường Chấn ở bên kia, thầm nghĩ. Dù sao, Tử Nghiên cũng không phải là cô gái tầm thường, nàng bất kể là nhan sắc, khí chất hay thiên phú tu luyện đều là đỉnh cao. Một cô gái ưu tú như vậy lại gần như không hề để ý đến việc gió sớm có nhiều thê tử, điều này đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của Đường Hỏa Nhi. Cốc chủ, dược liệu ngài muốn đều ở trong này. Rất nhanh, một trưởng lão của phần Viêm Cốc đưa một chiếc nhẫn trữ vật đến trước mặt Đường Chấn và gió sớm. Gió sớm tiểu hữu, bây giờ, đan phương và dược liệu đều giao cho ngươi. Thấy vậy, Đường Chấn không do dự, trực tiếp đưa chiếc nhẫn trữ vật chứa dược liệu cần thiết để luyện chế hỏa bồ đan cho gió sớm. Cốc chủ đã tin tưởng như vậy, gió sớm cũng sẽ không để cốc chủ thất vọng, viên đan dược này coi như là sính lễ của ta sau này cưới Hỏa Nhi tiểu thư. Gió sớm cười nhận lấy nhẫn trữ vật, sau đó từ trong nhẫn của mình lấy ra một bình ngọc đưa cho Đường Chấn. Sính lễ. Nghe gió sớm nói, trên mặt Đường Chấn không khỏi sững sờ. Đang định mở miệng, gió sớm lại nhắc lời, dược hiệu của viên thuốc này được ghi trong bình ngọc, Đường cốc chủ sau đó tự kiểm tra, gió sớm xin cáo từ trước. Nói xong câu này, gió sớm trực tiếp quay người, đi đến trước mặt Tử Nghiên. Ánh mắt của cô gái này, sao lại có chút kỳ quái? Chú ý đến Đường Hỏa Nhi đang nhìn chằm chằm mình với ánh mắt kỳ lạ, gió sớm trong lòng có chút bối rối. Tử Nghiên, chúng ta đi thôi, mấy ngày nữa lại đến. Nhưng lúc này gió sớm không muốn nghĩ nhiều, trực tiếp mang theo Tử Nghiên rời khỏi đại điện. Sau khi gió sớm đi, Đường Chấn kiểm tra bình ngọc, sau đó mở ra, hương đan nồng đậm và năng lượng bùng nổ tỏa ra từ bên trong khiến Đường Chấn cũng có chút kinh hãi. Năng lượng của viên đan dược này khổng lồ như vậy, chẳng lẽ đã đến cấp bậc bát phẩm? Đường Chấn trong lòng mang theo kinh ngạc, vội vàng kiểm tra thông tin mà gió sớm để lại trong bình ngọc. Có thể làm cho người tu luyện giai đoạn đấu tôn tăng một tinh tu vi. Sao có thể? Nhìn thấy miêu tả dược hiệu của gió sớm, đồng tử của Đường Chấn đột nhiên co lại, trong lòng như nổi lên sóng to gió lớn. Cha, người sao rồi? A, đây là đan dược gì mà dao động năng lượng mạnh mẽ đến vậy? Đường Hỏa Nhi thấy biểu cảm của Đường Chấn có phần khác lạ, bèn bước tới quan tâm hỏi han. Hỏa Nhi, đây là sính lễ mà vị hôn phu tương lai của con gửi tới đấy, con xem đi. Nghe con gái hỏi, Đường Chấn mới hoàn hồn, đoạn đưa bình ngọc cho Đường Hỏa Nhi, nhưng ông cũng không quên thuận tay miết một chút bột thuốc trên viên đan dược rồi cho vào miệng. Vị hôn phu. Sính lễ. Nghe Đường Chấn nói vậy, Đường Hỏa Nhi nhớ lại chuyện Tử Nghiên vừa kể, lập tức phàn nàn, cha, người không biết đó thôi, tên kia thực ra đã có mấy. Thế nhưng, nàng còn chưa nói hết lời, một luồng đấu khí mãnh liệt đã đột ngột bộc phát từ người Đường Chấn, khí tức có phần bất ổn, nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị ông áp chế lại. Ha ha, xem ra viên đan dược này đúng như lời hắn nói, thật sự có hiệu quả giúp ta tăng một sao. Sau khi áp chế được luồng đấu khí trong cơ thể, gương mặt Đường Chấn lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết. Cha, người đang nói gì vậy? Tăng một sao là sao? Hành động kỳ lạ của Đường Chấn khiến Đường Hỏa Nhi vô cùng khó hiểu. Viên đan dược mà vị hôn phu tương lai của con gửi tới có thể giúp tu vi của cha đột phá thêm một sao. Theo ta thấy, phẩm chất của nó phải đạt tới bát phẩm. Đường Chấn cười lớn nói. Cái gì, viên đan dược này lại có hiệu quả thần kỳ đến vậy sao? Giúp cha tăng một sao tu vi. Đường Hỏa Nhi chớp chớp mắt, vẻ mặt kinh ngạc tột độ. Nàng biết rõ tu vi của cha mình là ngũ tinh đấu tôn, một đẳng cấp được xem là cự phách ở Trung Châu này. Nếu tu vi tiến thêm một bước, trở thành lục tinh đấu tôn, thực lực của ông sẽ tăng lên một bậc. Dù sao ở cấp bậc đấu tôn, chênh lệch mỗi một sao đều là vô cùng lớn. Hơn nữa, Đường Chấn không chỉ sở hữu Cửu Long Lôi Cương Hỏa, dị hỏa xếp hạng thứ 12 trên bảng, mà còn có thể dùng bí pháp Thiên Hỏa Tam Huyền Biến để tạm thời nâng cao thực lực. Nếu bản thân ông đạt tới lục tinh đấu tôn, sau này dù có gặp phải cường giả bát tinh hay thậm chí cửu tinh đấu tôn, ông cũng có đủ sức đánh một trận. Vi phụ sẽ không nhìn nhầm đâu, viên đan dược này quả thật có hiệu quả như vậy. Đường Chấn gật đầu cười. Sau đó hỏi, à phải rồi Hỏa Nhi, lúc nãy vi phụ không để ý nghe. Con nói xem, vị hôn phu tương lai của con thế nào? Cha, người không biết đâu, hắn có chính là có rất nhiều ưu điểm. Nghe Đường Chấn cứ một tiếng vị hôn phu tương lai gọi gió sớm, Đường Hỏa Nhi lập tức nuốt lại lời đang định nói, đổi sang một cách nói khác. Ha ha, đúng là có rất nhiều ưu điểm. Người trẻ tuổi ưu tú như hắn bây giờ quả thực quá hiếm. Chỉ không biết xuất thân của hắn thế nào, chuyện này nhất định phải làm cho rõ. Không thể để con gái bảo bối của ta gả đi một cách không minh bạch. Nghe vậy, Đường Chấn lại gật đầu, sau đó cất viên đan dược mà gió sớm đưa cho đi. Cốc chủ. Đúng lúc này, bên ngoài đại điện có ba vị lão giả mặc áo bào đỏ bước vào. Cả ba người đều là cường giả đấu tông, trong đó vị lão giả đi giữa có khí tức đã đạt đến đỉnh phong đấu tông, dường như chỉ còn một bước nữa là có thể bước vào cảnh giới đấu tôn. Cốc chủ, nghe nói ngài vừa mới đem dược liệu luyện chế hỏa bồ đan và cả đan phương giao cho một tiểu tử không rõ thân phận. Có thật không? Lão giả đứng giữa đi tới trước mặt Đường Chấn, cất tiếng hỏi. Chàng trai trẻ đó quen biết một vị luyện dược sư, có thể một mình luyện chế ra hỏa bồ đan. Đến lúc luyện xong, hắn sẽ mang tới. Đường Chấn gật đầu nói. Cốc chủ, sao ngài có thể tin lời một kẻ xa lạ như vậy chứ? Lỡ như tiểu tử đó cầm đan phương hỏa bồ đan và những dược liệu quý giá kia rồi một đi không trở lại thì sao? Chẳng phải phần Viêm Cốc chúng ta sẽ tổn thất nặng nề sao? Đúng vậy, đại trưởng lão nói không sai. Hơn nữa, hỏa bồ đan còn liên quan đến Hỏa Nhi, nếu đan phương mất đi, Hỏa Nhi sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ hắn chắc vẫn chưa đi xa, chúng ta phái người đuổi theo, có lẽ vẫn còn chặn lại được. Được, Ngô Hạo, đề nghị này của ngươi không tệ. Chúng ta đi ngay bây giờ, e rằng chậm sẽ không kịp. Nghe Đường Chấn nói, cả ba người gần như đều lo lắng gió sớm sẽ một đi không trở lại, mang theo đan phương cao chạy xa bay. Vì vậy, họ định ra khỏi cốc để truy đuổi và chặn gió sớm lại. Không cần. Ai cũng không được phép đi tìm chàng trai trẻ đó gây phiền phức. Thấy vậy, Đường Chấn quát khẽ một tiếng, khí thế của cường giả đấu tôn tỏa ra, ngăn cản hành động của ba người. Cốc chủ, một người vốn không quen biết, ngài cứ thế mà tin tưởng hắn sao? Đại trưởng lão lộ vẻ buồn bã chất vấn. Không cần nói nữa. Các người nghĩ rằng tính mạng của chính con gái ta lại không coi trọng sao? Đường Chấn trầm giọng nói, ngữ khí có phần tức giận. Thôi được, nếu cốc chủ đã quyết, vậy chúng tôi đành chờ mấy ngày, xem đến lúc đó cốc chủ có hối hận không. Một phen khuyên giải không có kết quả, ba vị trưởng lão thất vọng tột cùng rời đi. Người có thể đưa ra loại đan dược này làm sính lễ, há lại vì một tấm đan phương hỏa bồ đan mà thất tín với người khác sao? Nghe những lời của tam đại trưởng lão lúc rời đi, Đường Chấn nở một nụ cười tự tin. Ở rì dãy núi lửa Phần Viêm, một con quái vật khổng lồ màu tím lướt nhanh trên bầu trời, nhanh chóng rời khỏi phạm vi của dãy núi. Phong ca, huynh thật sự làm được rồi. Không ngờ việc tham quan Phần Viêm cốc lại đơn giản như vậy. Trên lưng con tử vong thứ, Tử Nghiên phấn khích ôm lấy cổ gió sớm, gương mặt nở nụ cười ngọt ngào. Tiếp theo, chúng ta đi đâu đây? Tử Nghiên tiếp tục hỏi. Đi về phía đan vực xem sao. Gió sớm cười đáp lại. Được ạ, phía đan vực hình như có đan tháp, một thế lực rất nổi tiếng ở Trung Châu. Nơi đó toàn là luyện dược sư phong ca, huynh có thể dẫn muội đến đan tháp tham quan không? Nghe vậy, Tử Nghiên có chút mong đợi nhìn gió sớm. Có gì mà không được chứ? Gió sớm gật đầu, thản nhiên đáp. Ngay sau đó, tử vong thứ xác định phương hướng, dùng tốc độ cực nhanh lao về phía vùng đất trung tâm thực sự của Trung Châu. Dọc đường, gió sớm tìm một lúc, đem hỏa bồ đan cùng dược liệu cần thiết giao cho Dược Trần luyện chế. Dược Trần bây giờ tuy vẫn là linh hồn thể, nhưng thực lực đã sớm khôi phục đến cấp đấu tôn, luyện chế một viên đan dược thất phẩm cao cấp đối với ông không có bao nhiêu khó khăn. Cho dù đan lôi do đan dược thất phẩm cao cấp tạo thành có tác dụng khắc chế linh hồn, ông cũng có thể dễ dàng đối phó. Đợi Dược Trần luyện chế thành công hỏa bồ đan, gió sớm có thể mượn kỳ truyền tống không gian để nhanh chóng quay lại dãy núi lửa Phần Viêm. Vào ngày thứ ba trên đường đến đan vực, gió sớm đột nhiên cảm nhận được một luồng dao động không gian khác thường, lập tức ra hiệu cho tử vong thú dừng lại. Hơn nữa, lúc này, gió sớm phát hiện sắc mặt của Tử Nghiên dường như có chút kỳ lạ. Tử Nghiên, muội sao vậy? Gió sớm quan tâm hỏi. Phong ca, muội cảm thấy xung quanh có một luồng khí tức vô cùng quen thuộc, dường như có liên quan đến huyết mạch của muội. Tử Nghiên vẻ mặt hoang mang nói. Đây là một mảnh không gian hư vô tăm tối, không có bất kỳ núi đá, sông nước nào tồn tại. Thứ duy nhất có ở đây là cương phong khủng khiếp có thể thổi tan cả linh hồn con người. Cùng với những dòng loạn lưu không gian có thể xé nát cả cường giả đấu tôn bình thường. Giữa những dòng loạn lưu không gian và cương phong khủng khiếp ấy, một con quái vật khổng lồ màu tím dài mấy trăm trượng đang cuộn mình. Những dòng loạn lưu không gian có thể xé nát cường giả đấu tôn khi tác động lên thân thể con quái vật này lại không hề gây ra chút tổn thương nào. Thân thể của con quái vật khổng lồ này dường như đang được rèn luyện trong vùng đất chết chóc này, ngày càng trở nên cường hãn hơn. Vào một khoảnh khắc, con quái vật khổng lồ đang cuộn mình trong loạn lưu không gian bỗng nhiên chuyển động cái đầu to lớn. Đôi mắt to như ngọn đồi nhỏ lấp lánh tử quang yếu ớt. Toàn cảnh của nó là một con cự long màu tím, lớp vảy trên thân còn cứng hơn cả sắt thép mấy chục lần. Đây là khí tức của vương tộc huyết mạch. Con cự long màu tím nhìn về một hướng nào đó, miệng rộng mở ra, phát ra một giọng nói đầy kích động. Liên quan đến huyết mạch của Tử Nghiên sao? Chẳng lẽ là người của Thái Hư cổ long tộc? Trên lưng tử vong thiếu, gió sớm nghe câu nói của Tử Nghiên, lập tức đoán ra được đáp án. Chỉ là gió sớm cũng không chắc chắn, người của Thái Hư cổ long tộc xuất hiện lần này là địch hay là bạn. Bởi vì, trong ký ức của gió sớm, Thái Hư cổ long tộc không hề đoàn kết. Sau khi lão Long Hoàng Chúc Khôn của Thái Hư cổ long tộc biến mất mấy ngàn năm, tam đại long vương đều nảy sinh giả tâm, ai cũng cho rằng huyết mạch của mình cao quý hơn, muốn trở thành long hoàng, khiến cho cổ long đảo vốn là một thể thống nhất dần dần bị chia cắt thành bốn hòn đảo. Hiện nay, Có lẽ chỉ có tộc nhân Thái Hư Cổ Long ở Đông Long đảo vẫn còn ủng hộ vương tộc huyết mạch, còn các đảo Nam, Tây, Bắc thì đều một lòng muốn xưng bá Thái Hư Cổ Long tộc. Do đó, Thái Hư Cổ Long tộc trước giờ vẫn luôn tranh chấp không ngừng. Nếu lần này người đến là từ ba Long đảo Tây, Nam, Bắc thì tự nhiên sẽ gặp nguy hiểm. Giờ khắc này, gió sớm nhanh chóng suy tính trong lòng. Nếu kẻ địch đến có thực lực yếu hơn, chưa đến cấp đấu thánh, gió sớm dự định sẽ dùng thế sét đánh không kịp bưng tai để chế phục, sau đó dùng khôi lỗi đan trung cấp để khống chế. Nhưng nếu người đến là một trong tam đại Long Vương, hoặc là đại trưởng lão của Long Đảo, những cường giả đấu thánh mà gió sớm tạm thời không thể chống cự, hắn sẽ không chút do dự mà dùng kỳ truyền tống không gian mang theo Tử Nghiên trốn đi. Xoẹt. Ngay lúc gió sớm đang tính toán trong lòng, không gian bên cạnh Tử Nghiên đột nhiên bị xé toạc ra một vết nứt lớn. Ngay sau đó, một thân ảnh cường tráng bước ra từ không gian. Thân ảnh này vừa xuất hiện, một luồng uy áp cực kỳ mạnh mẽ liền giáng xuống mảnh thiên địa này, khiến cho Tử Vong Thú, một ma thú lục giai đỉnh phong, cũng cảm thấy một trận run sợ. Bát Tinh Đấu Tôn. Cảm nhận được khí tức của thân ảnh cường tráng vừa xuất hiện, gió sớm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cường giả Thái Hư Cổ Long ở cấp độ này, hắn vẫn có đủ sức để đối phó. Ha ha, thật sự là vương tộc huyết mạch. Cuối cùng ta cũng tìm được vương tộc huyết mạch rồi. Thân ảnh cường tráng bước ra từ vết nứt không gian là một đại hán trung niên mặc áo da. Sau khi xuất hiện, ánh mắt ông ta liền dán chặt vào Tử Nghiên. Một lát sau, một tiếng cười vui mừng không thể kìm nén phát ra từ miệng ông ta. Tiếng cười ấy vô cùng bá đạo, tựa như sấm sét kinh thiên, vang dội khắp chân trời, trong thanh âm còn ẩn chứa long uy cực kỳ cường hãn. Giờ khắc này, ánh mắt Tử Nghiên cũng ánh lên một tia vui mừng. Cảm giác huyết mạch tương cận từ người đại hán khiến nàng theo bản năng cảm thấy thân thiết. Ngài là tộc nhân của ta sao? Tử Nghiên mỉm cười hỏi. Đúng vậy, chúng ta đều là Thái Hư Cổ Long tộc, còn ngươi chính là vương tộc huyết mạch đã thất lạc từ lâu của tộc ta. Đại hán cười gật đầu đáp, vương tộc huyết mạch, hãy để Hắc Kình đưa ngươi về tộc. Nếu đại trưởng lão và những người khác biết ngài trở về, chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết. Hắc Kình. Nghe vị đại hán cường tráng này tự xưng, sự cảnh giác trong lòng gió sớm hoàn toàn tan biến. Hắn vẫn còn ấn tượng sâu sắc với tộc nhân Thái Hư Cổ Long tên Hắc Kình này. Dù sao, trong nguyên tác, nhân vật này xuất hiện khá nhiều, trong trận chiến phản loạn của Long tộc, ông ta thậm chí còn nguyện ý hy sinh tính mạng để bảo vệ vương tộc huyết mạch. Gió sớm ca ca. Trong đôi mắt đẹp của Tử Nghiên lộ ra một chút do dự, rồi nàng nghiêng đầu nhìn về phía gió sớm. Sau bao nhiêu năm, Tử Nghiên cuối cùng cũng sắp biết được thân thế của mình, gió sớm cũng rất hiểu cảm xúc trong lòng nàng. Lúc này, khi ánh mắt Tử Nghiên nhìn về phía mình, gió sớm gần như theo bản năng mở miệng nói, Tử Nghiên, muốn về thì cứ về đi, ta sẽ đi cùng muội. Thật không à, gió sớm ca ca, huynh tốt quá. Nghe gió sớm trả lời, tâm trạng phức tạp trên mặt Tử Nghiên lập tức tan biến, nàng vui vẻ đưa tay ôm lấy cổ gió sớm. Người này là ai mà vương tộc huyết mạch lại thân mật với hắn như vậy? Hành động của Tử Nghiên khiến Hắc Kình nảy sinh một tia tò mò đối với gió sớm. Khi dò xét, ông ta có thể cảm nhận được tu vi của gió sớm đã đến ngũ tinh đấu hoàng. Hơn nửa tuổi còn rất trẻ, chưa đến 20. Thiên phú tu luyện như vậy trong nhân tộc quả thực rất ưu tú, thậm chí có thể nói là yêu nghiệt. Ngay cả Hắc Kình, một cường giả Bát Tinh đấu tôn, cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Vương tộc huyết mạch, vị tiểu hữu này là? Hắc Kình nghi ngờ hỏi. Hắc Kình đại thúc, gọi muội là Tử Nghiên được rồi. Vị này là phu quân của muội, gió sớm. Tử Nghiên buông tay khỏi người gió sớm, nghiêm túc giới thiệu với Hắc Kình. Tử Nghiên hắn là phu quân của ngươi. Nghe Tử Nghiên nói, Hắc Kình không khỏi nhíu mày, trợn tròn mắt nhìn gió sớm. Ở Thái Hư Cổ Long tộc, tộc nhân thường sẽ không kết hôn với ngoại tộc, vì như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự truyền thừa huyết mạch của Thái Hư Cổ Long. Đặc biệt là Tử Nghiên, nàng là vương tộc huyết mạch cuối cùng của Thái Hư Cổ Long tộc được biết đến, nếu kết hôn với ngoại tộc sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự truyền thừa của vương tộc. Những lý do này không thể không khiến Hắc Kình cảm thấy kinh ngạc. Thôi vậy, chuyện này ta cũng không quyết định được. Cứ chờ Tử Nghiên về tộc xem đại trưởng lão và những người khác quyết định thế nào. Sau khi suy nghĩ một hồi, Hắc Kình tạm thời quyết định không đưa ra bất kỳ bình luận nào về chuyện này. Tử Nghiên, nếu vị này là phu quân của ngươi, vậy không bằng cùng nhau về Long Đảo trước đi. Hắc Kình nén lại những suy nghĩ khác, bình tĩnh nói với Tử Nghiên. Vâng, phu quân đã đồng ý về tộc cùng muội rồi. Tử Nghiên gật đầu cười, đồng ý với đề nghị của Hắc Kình. Tốt. Mời. Hắc Kình cũng gật đầu. Sau đó bàn tay vạch một đường trong không gian sau lưng, lập tức mở ra một vết nứt không gian đen kịt. Thấy vậy, gió sớm ra lệnh cho Tử Vong Thú hóa thành hình người, cùng hai người họ tiến vào vết nứt không gian. Ma thú cấp 6 này cũng có thể hóa hình sao? Còn nữa, thực lực của Tử Nghiên mới lục giai mà cũng đã hóa hình, xem ra cũng đã dùng hóa hình đan. Nhìn tử vong thứ đã hóa thành người, Hắc Kình trầm ngâm suy nghĩ. Bên trong vết nứt không gian là một thông đạo kỳ dị tràn ngập ánh sáng bạc nhàn nhạt, kéo dài đến một điểm cuối không tên. Gió Sớm và ba người còn lại đang bay nhanh trong thông đạo này. Thủ đoạn khống chế không gian của tộc Thái Hư Cổ Long quả nhiên danh bất hư truyền, có thể lật tay tạo ra một thông đạo truyền tống không gian xa như vậy. Nhìn thông đạo không gian xung quanh, Gió Sớm thầm tán thưởng trong lòng. Để làm được điều này, ngay cả cường giả đấu tôn đỉnh phong bình thường cũng khó mà làm được. Thường thì, chỉ có những cường giả đấu thánh mới có thể làm được điều này. Khả năng khống chế lực lượng không gian của Cổ Long tộc quả thực mạnh hơn người thường rất nhiều. Tuy nhiên, kể từ khi dung hợp hư không chi thể, khả năng khống chế lực lượng không gian của Gió Sớm cũng đã đạt đến một trình độ cực mạnh, vượt xa cả Thái Hư Cổ Long tộc. Với tu vi nhất tinh đấu tôn hiện tại của hắn, khả năng khống chế không gian cũng không kém Hắc Kình là bao. Trên đường đi, Hắc Kình giảm tốc độ, dẫn đường phía trước, dù sao tốc độ của Gió Sớm và những người khác đối với một đấu tôn cao gia như ông ta mà nói thật sự quá chậm. Trong lúc đó, Hắc Kình thỉnh thoảng hỏi thăm về những trải nghiệm của Tử Nghiên trong những năm qua. Tử Nghiên cũng kể lại đại khái những chuyện ở Học viện Già Nam vài năm trước, để Hắc Kình biết rằng chỉ vài tháng trước, nàng vẫn còn bị di chứng của việc ăn nhầm hóa hình thảo hành hạ, cho đến khi Gió Sớm xuất hiện, cho nàng đang dược tăng cường thực lực và hóa hình đang quý giá, nàng mới có thể trở thành như bây giờ. Nói như vậy, việc Tử Nghiên có thể trở về tộc hoàn toàn nhờ vào tiểu hữu Gió Sớm. Nếu không, ở Tây Bắc Đại Lục xa xôi kia, chúng ta thật sự sẽ không tìm đến. Nghe xong lời Tử Nghiên, Hắc Kình cảm thán nói. Nhưng ngay sau đó, ông ta lại vội vàng nói với Gió Sớm, tiểu hữu Gió Sớm, không ngờ cậu xuất thân từ Tây Bắc Đại Lục mà lại có tài nguyên đan dược phong phú như vậy, hơn nữa thiên phú tu luyện của bản thân cũng không thua kém gì các thiên tài nhân loại ở Trung Châu. Thật là hiếm thấy. Những thành tựu nhỏ này không đáng nhắc đến. Gió Sớm cười khoát tay, không giải thích gì thêm. Ha ha, tiểu hữu Gió Sớm quá khiêm tốn rồi. Tóm lại, tiểu hữu Gió Sớm đã tặng hóa hình đan cho Tử Nghiên, lại đưa Tử Nghiên đến Trung Châu, giúp tộc ta tìm lại được vương tộc huyết mạch. Cậu xem như là ân nhân của tộc ta, Hắc Kình ta ở đây xin cảm tạ. Hắc Kình mỉm cười, chân thành cảm tạ Gió Sớm. Hắc Kình cảm tạ lần này, Gió Sớm đương nhiên sẽ không nhận, liền vội vàng lắc đầu nói, Hắc Kình tiền bối, không cần cảm tạ, Tử Nghiên là thê tử của ta, những chuyện này cũng là việc trong phận sự của một người chồng như ta. Ách! Nghe Gió Sớm nói vậy, Hắc Kình lập tức nghẹn lời. Cho đến bây giờ, ông ta vẫn chưa chấp nhận được sự thật rằng vương tộc huyết mạch đã kết hôn với một con người. Dù sao, tâm nguyện của đại bộ phận tộc nhân Đông Long Đảo là phò tá người mang huyết mạch vương tộc chính thống lên ngôi Long Hoàng. Sau đó, bốn người đi trong thông đạo không gian khoảng hơn 4 giờ, ánh sáng bạc liên miên bất tận khiến Tử Nghiên và Tử Vong Thứ có chút hoa mắt chóng mặt. Đúng lúc này, Hắc Kình ở phía trước đột nhiên chậm lại, Gió Sớm nhìn theo, thấy ở phía cuối có một vòng sáng bạc ẩn hiện. Sắp đến nơi rồi. Nhìn thấy vòng sáng, tinh thần của ba người Gió Sớm cũng phấn chấn lên, tốc độ hơi tăng lên, bám sát sau lưng Hắc Kình. Một lát sau, bốn người hóa thành bốn luồng sáng, nhanh chóng tiến vào vòng sáng bạc. Xông vào vòng sáng, tầm mắt Gió Sớm sau một thoáng mờ ảo liền trở nên sáng rõ. Khung cảnh trước mặt không còn là màu bạc đơn điệu nữa, mà là màu xanh tươi tốt của cây cối và núi non, một lần nữa tràn ngập tầm mắt của hắn. Đây chính là Long Đảo sao? Lơ lửng trên không trung, Gió Sớm mang theo ánh mắt kỳ lạ nhìn xuống mảnh lục địa trước mặt. Đương nhiên, dùng từ hòn đảo để hình dung nó có lẽ sẽ thích hợp hơn. Hòn đảo này có diện tích vô cùng rộng lớn, trên bầu trời của nó có một vầng sáng bạc nhạt hình chiếc bát úp xuống, bao trọn cả hòn đảo. Tuy nhiên, bên ngoài vầng sáng lại là không gian hư vô đen kịt khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Hòn đảo này hoàn toàn lơ lửng trong không gian hư vô. Không hổ là Thái Hư Cổ Long tộc, quy mô như vậy thật khiến người ta chấn động. Gió Sớm không kìm được mà thốt lên một tiếng tán thưởng. Mặc dù diện tích của hòn đảo này không thể so sánh với không gian do các cường giả đấu thánh mở ra, nhưng nó lại ẩn giấu kỹ hơn nhiều. Không gian hư vô, ngay cả cường giả đấu tôn cũng không dám tùy tiện xông vào. An trí nơi ở tại đây tuyệt đối là cực kỳ an toàn, vì thế mà ở Trung Châu Đại Lục rất ít khi nghe được tin tức về bộ tộc này. Đi theo ta. Hắc Kình liếc nhìn xuống hòn đảo bên dưới, sau đó vung tay, dẫn đầu đáp xuống một nơi trên đảo. Gió Sớm, Tử Nghiên và Tử Vong Thứ theo sát phía sau. Gió Sớm ca ca, không ngờ phong cảnh trong tộc muội cũng không tệ, kỳ lạ hơn phần Viêm Cốc nhiều. Nhìn thấy vị trí và cảnh tượng của Long Đảo, Tử Nghiên mỉm cười vui vẻ nói. Đúng vậy, Long Đảo có rất nhiều điểm khác thường. Gió Sớm gật đầu cười. Trong lúc hạ xuống, Gió Sớm có thể cảm nhận được trên Long Đảo này có không ít khí tức cường hãn và ẩn giấu, xem ra đều là cường giả của tộc Thái Hư Cổ Long. Những cường giả đấu tông hiếm thấy ở Trung Châu ngày xưa, ở Long Đảo này lại chẳng đáng nhắc tới, chỉ cần vơ một cái là có cả nắm. Cường giả cấp đấu tôn cũng rất nhiều, hơn nữa đa số đều là đấu tôn cao giai. Nhiều cường giả như vậy, đây là lần đầu tiên gió sớm thấy trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, Thái Hư Cổ Long tộc có thực lực như vậy cũng không có gì lạ, dù sao họ cũng là một trong những tồn tại cao cấp nhất trong giới ma thú. Khi Tử Nghiên hạ xuống Long đảo, từ khắp nơi trên đảo, những luồng khí tức cường hãn không ngừng trỗi dậy, lượn lờ giữa không trung. Ánh mắt của họ kinh ngạc nhìn về phía nhóm người gió sớm, nhưng chủ yếu là nhìn vào Tử Nghiên. Luồng khí tức đặc biệt của vương tộc huyết mạch khiến họ cảm thấy một sự kính sợ từ trong lòng. Đây là vương tộc huyết mạch. Vương tộc huyết mạch đã bao nhiêu năm không xuất hiện rồi. Rất nhanh, hơn 10 cường giả Thái Hư Cổ Long tộc có tu vi ở cấp đấu tôn cao giai đã phóng về phía bốn người gió sớm. Hắc Kình không dừng lại, trực tiếp đáp xuống một ngọn núi khổng lồ ở trung tâm hòn đảo. Trên đỉnh ngọn núi, bốn người gió sớm từ từ hạ xuống. Khi chân họ vừa chạm đất, một thân ảnh mặc áo bào trắng đã lặng lẽ xuất hiện trước mặt. Hắc Kình ra mắt Tam trưởng lão. Hắc Kình vừa thấy lão già áo bào trắng, liền chắp tay, rồi chỉ vào Tử Nghiên sau lưng, kích động nói, Tam trưởng lão, tộc ta cuối cùng cũng đã đón được tộc nhân mang huyết mạch vương tộc. Vương tộc huyết mạch, ha ha, thật sự là trời phù hộ Cổ Long tộc ta. Ánh mắt của lão già áo bào trắng từ đầu đến cuối đều dán chặt vào Tử Nghiên. Bây giờ, sau khi Hắc Kình dứt lời, vẻ kích động trên gương mặt già nua của ông ta không thể che giấu được. Tam trưởng lão xem ra người này chính là Trúc Ly. Nghe Hắc Kình gọi lão già áo bào trắng, gió sớm thầm nghĩ. Uy áp trên người Trúc Ly cực mạnh, là người mạnh nhất mà gió sớm từng gặp trong nhiều năm qua, chắc chắn đã vượt qua cấp cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong. Trong ký ức của gió sớm, tu vi của Trúc Ly dường như đã đạt đến trình độ bán thánh cao cấp. Chào Tam trưởng lão, cháu tên là Tử Nghiên. Đối mặt với uy áp kinh khủng từ lão già áo bào trắng, Tử Nghiên không hề sợ hãi, rất bình tĩnh đối thoại. Tử Nghiên, lão phu là Trúc Ly, cha của cháu là vua của Thái Hư Cổ Long tộc ta, trước đây đột nhiên mất tích, cũng khiến cháu cùng lúc mất tích theo. Hôm nay có thể trở về tộc, thật sự đã mang lại cho chúng ta hy vọng to lớn. Trúc Ly cười lớn nói, giọng nói mang lại cho Tử Nghiên một cảm giác thân thiết. Cha của cháu. Nghe Trúc Ly nói, trong đầu Tử Nghiên hiện lên một chút hỗn loạn, ký ức mơ hồ, nghĩ thế nào cũng không nhớ ra được. Tử Nghiên, vào đi, chúng ta sẽ kể cho cháu nghe một vài chuyện cũ. Nhìn phản ứng của Tử Nghiên, nụ cười trên mặt Trúc Ly càng thêm hiền từ, ông khoát tay đi về phía một tòa đại điện. Rất nhanh, mọi người đi theo Trúc Ly vào thạch điện. Hắc Kình nhanh chóng kể lại sự việc lúc trước cho Trúc Ly nghe. Tử Nghiên đã kết hôn với con người. Nghe xong báo cáo của Hắc Kình, vẻ mặt của Trúc Ly cũng vô cùng kinh ngạc. Tiểu hữu gió sớm, Tử Nghiên sở hữu huyết mạch vương tộc của Cổ Long tộc chúng ta, tương lai nhất định sẽ trở thành Long Hoàng. Trúc Ly suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định nói ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Trúc Ly trưởng lão, ngài không cần nói nhiều. Tử Nghiên đã là thê tử của gió sớm ta, bất kể thân phận của nàng là gì, chúng ta vẫn là vợ chồng, vĩnh viễn không thể tách rời. Gió sớm biết Trúc Ly định nói gì tiếp theo, liền trực tiếp cắt lời ông ta, thái độ vô cùng rõ ràng. Đúng vậy, nếu các người muốn nói để ta và phu quân tách ra, thì khuyên các người nên bỏ ý định đó đi. Ta thà không trở về tộc đàn cũng sẽ không bao giờ rời xa phu quân. Tử Nghiên cũng nắm chặt tay gió sớm, minh bạch thái độ của mình. Chuyện này. Nhìn thấy dáng vẻ phu thê tình thâm của gió sớm và Tử Nghiên, sắc mặt của Trúc Ly và Hắc Kình đều vô cùng khó xử. Tiểu hữu gió sớm, lão phu cũng không muốn chia rẽ vợ chồng cậu. Chỉ là muốn nói, Tử Nghiên tương lai sẽ trở thành Long Hoàng, nếu cậu là phu quân của Long Hoàng mà lại bình thường, những tộc nhân khác chắc chắn sẽ phản đối. Trúc Ly giải thích. Trúc Ly trưởng lão, những chuyện này không cần ngài lo lắng. Với bản lĩnh của gió sớm ca ca, tương lai huynh ấy tuyệt đối có thể trở thành cường giả đỉnh cao của thế gian này. Tử Nghiên vô cùng tự tin nói với Trúc Ly. Tử Nghiên, lời cháu nói, lão phu cũng tin thiên phú tu luyện của tiểu hữu gió sớm, ngoài những cổ tộc viễn cổ ra, ở Trung Châu này có lẽ không mấy ai bì kịp. Trúc Ly gật đầu, đồng ý với cách nói của Tử Nghiên, rồi tiếp tục, nhưng mà, thực lực hiện tại của cậu ấy vẫn còn quá thấp. Ta nghĩ, đợi đến khi tiểu hữu gió sớm đạt đến một cảnh giới nào đó, rồi hãy công bố quan hệ của cậu và cháu, như vậy sẽ tốt cho cả hai bên. Lời của Trúc Ly trưởng lão vừa dứt, gió sớm liền bình tĩnh mở miệng, Trúc Ly trưởng lão, ngài nói là cảnh giới nào? Đấu thánh sao? Nghe gió sớm nói, ánh mắt Trúc Ly cũng trở nên ngưng trọng. Ông ta luôn cảm thấy trên người gió sớm toát ra một vẻ thần bí mà ngay cả ông ta cũng không nhìn thấu, hơn nữa, tư thái tự tin đó tuyệt đối không phải là giả vờ. Tiểu hữu gió sớm, gần như là ý cậu nói. Trúc Ly gật đầu, tán đồng, ở Thái Hư Cổ Long tộc ta, chưa bao giờ thiếu cường giả đấu tôn, nhưng phần lớn mọi người, dù có hao hết cả đời, cũng chỉ dừng lại ở giai đoạn đấu tôn, không thể bước chân vào cấp đấu thánh. Chỉ cần cậu có thể đạt đến đấu thánh, ta tin rằng, tộc nhân Cổ Long tộc sẽ không còn để ý đến sự khác biệt chủng tộc nữa. cường giả đấu thánh, bất kể ở đâu, cũng sẽ được tôn kính. Hắc Kình cũng gật đầu nói. Lời nói của Trúc Ly, Gió Sớm trong lòng cũng có phần đồng ý, chuyện công bố thân phận của hai người quả thật có thể trì hoãn. Dù sao, Cổ Long tộc bây giờ vẫn chưa thống nhất, Tam Đại Long Vương đều có giả tâm, Gió Sớm vẫn chưa thích hợp để bại lộ chính mình. Hai vị trưởng lão, cảnh giới đấu thánh đó, ta nhất định có thể đạt được. Gió Sớm nhẹ nhàng gật đầu, đáp lại. Tiểu hữu Gió Sớm, cậu có thể hiểu được dụng ý của chúng ta, thật sự là quá tốt rồi. Nghe Gió Sớm trả lời, trên mặt Trúc Ly lộ ra một nụ cười. Sau đó, Gió Sớm và Tử Nghiên ở lại Cổ Long đảo 2 ngày. Trong thời gian đó, Gió Sớm vào tiểu thế giới một chuyến, phát hiện dược trần đã luyện chế thành công hỏa bồ đan. Tử Nghiên, ta phải đi phần viêm cốc một chuyến. Muội cứ ở đây chờ, ta sẽ nhanh chóng quay lại đón muội. Cái ngọc đồng không gian này muội cầm lấy, có chuyện gì quan trọng thì bóp nát nó, ta sẽ lập tức xuất hiện bên cạnh muội. Nhớ ra còn phải đi phần viêm cốc, Gió Sớm đưa một cái ngọc đồng không gian vào tay Tử Nghiên, sau đó tự mình dùng kỳ truyền tống không gian, đến bên ngoài dãy núi lửa phần viêm. Phong ca, huynh đi đi. Ở trong tộc đàn của mình, Tử Nghiên vô cùng yên tâm, vẫy tay từ biệt Gió Sớm. Ngay sau đó, trong tầm mắt của Tử Nghiên, Gió Sớm biến mất tại chỗ một cách không dấu vết, không hề có một chút dao động không gian nào tản ra. Lần nữa đến phần viêm cốc, Gió Sớm phát hiện lối vào đã có thêm vài tên thủ vệ, mỗi người đều có thực lực đã bước vào đấu hoàng. Mau nhìn kìa, đó không phải là tiểu tử lần trước đã đến sao? Mau thông báo cho cốc chủ và các vị trưởng lão. Không ngờ hắn thật sự đúng hẹn trở về, chẳng lẽ đã luyện chế được hỏa bồ đan rồi. Sự xuất hiện của Gió Sớm lập tức bị những thủ vệ này chú ý, một tên trong đó liền bóp nát một cái ngọc phù. Thấy vậy, Gió Sớm cũng không vội, yên tĩnh chờ đợi bên ngoài cốc. Rất nhanh, bức tường không gian ở lối vào nứt ra một khe hở, Đường Chấn, Đường Hỏa Nhi và ba vị lão già áo bào đỏ cùng nhau đi ra. Tiểu tử này thế mà lại quay về. Ha ha, quý khách đến nhà, mời vào. Nhìn thấy Gió Sớm, Tam đại trưởng lão của phần viêm cốc tỏ ra vô cùng kinh ngạc, còn Đường Chấn thì nở một nụ cười tự tin. Khí tức của ông bây giờ đã là lục tinh đấu tôn, rõ ràng là ông đã dùng viên đấu tôn thăng tinh đan mà Gió Sớm đưa trước đó. Ngay sau đó, Gió Sớm khẽ lướt tay trên nạp giới, rồi bắn một luồng sáng xanh hồng về phía Đường Chấn. Đường Chấn nắm chặt tay, bắt lấy luồng sáng đó. Khi ông mở tay ra, một viên đan dược tròn trịa 2 màu xanh hồng liền lơ lửng trên lòng bàn tay. Đan hương nồng đậm tỏa ra khiến người ta tâm thần sảng khoái. Hỏa bồ đan, không ngờ thật sự luyện chế ra được, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Nhìn viên đan dược 2 màu xanh hồng trong tay, nụ cười trên mặt Đường Chấn không thể che giấu được. Hết chương 256. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.